cái này lập tức trong nước sông 10 cái đệ tử cảm giác được bọn hắn đã bị chết. Cút. Tân Mục quát to một tiếng, để cho bọn họ thanh tỉnh lại, liên tục không ngừng cùng với trong nước sông leo ra, liền lăn một vòng trốn chạy để khỏi chết đi, sợ Tân Mục thay đổi chủ ý, đã muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Những người này thì có cùng Tân Mục là địch Vương Xuân Khánh, Vương Lượng đám người. Nhưng là Tân Mục cũng không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao thân là đồng môn, bọn hắn những thứ này chân chó sai, còn có thể tha thứ. Tân Mục cũng không sợ bọn họ trở về mật báo, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Hắn ngự đao mà đi, hướng phía cực phẩm huyền tinh hà thượng lưu mà đi. Tân Mục lần thứ nhất thi triển cựu chuyển ma thần quyết thôn vệ người khác nguyên lực, trong đó còn có hai cái tu vi cảnh giới trên mình người, hắn hiện trong người tăng thêm nguyên lực của mình, hỗn hợp bốn loại bất đồng nguyên lực, đụng vào lẫn nhau, táo bạo dị thường, hắn phải lập tức tìm mà phương tu luyện. Hạ Du đã bị thực hồn đan ô nhiễm, tạm thời không thể lại đi tu luyện, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Hơn 10 nhánh huyền tinh hà hợp dòng chỗ, vừa đúng có một khối to lớn bàn thạch, giống như trụ cột vững vàng. Tân Mục ngồi xếp bằng mà lên, bắt đầu tu luyện. Cựu chuyển ma thần quyết ba vị trí đầu cuốn đồng thời vận chuyển, trong cơ thể nguyên lực chậm rãi bị hấp thu luyện hóa, bên ngoài thân nguyên lực không ngừng bị hấp vào thể nội. Tân Mục cả người bọc lại một đoàn màu ngà sữa mờ mịn trong hơi thở, giống như một to lớn cái tằm, chậm rãi co rút lại bành trướng, phun ra nuốt vào lấy trong thiên địa tinh hoa. Tân Mục đắm chìm trong an tĩnh trạng thái tu luyện thời điểm, một cái tin tức liên quan tới hắn lại chấn động Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 viện. Tân Mục giết chết đồng môn Tam sư huynh, Hốt Khô Đan viện Cảnh Chí Viễn, Hình viện Tống Pháp Vi cùng Tàng thư viện Vương Chí Lôi ba người. Ba người này đều là tại chỗ đó viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, tin người chết tự nhiên đưa tới hoành động cực lớn, so với bên trên lần kia Tân Mục chém giết Đan viện bảy kiệt xuất càng thêm hoành động. Bởi vì Đan viện bảy kiệt xuất làm mưu sát Tân Mục mà bị giết, lúc này đây nhưng lại Tân Mục vô duyên vô cớ giết chết Cảnh Chí Viễn ba người bọn họ. Thí sát đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Tân Mục quả thực là quá ngông cuồng. Vừa mới có chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng, không biết lễ phép, vậy mà giết đồng môn sư huynh. Như vậy đệ tử không có khả năng giữ lại, bằng không về sau trưởng môn hắn đều dám giết. Thật là thật không ngờ Tân Mục sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Tân Mục hiểu vô duyên vô cớ chính là giết bọn chúng đi. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân chứ. Trong khoảng thời gian ngắn Hổ Lô Tông một mảnh xôn xao. Chương 68, tông môn cân nhắc quyết định đại hội. Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ cùng Vương Chí Lôi ba người bị giết, tức giận nhất đương nhiên là bọn hắn tại chỗ đó viện viện chủ. Đan viện Lưu Khắc Đào, Hình viện An Phong Thanh cùng Tàng thư viện Quách Lượng trực tiếp nổi giận, bọn họ tiếng giống giận dữ làm cho cả Thanh Vân Sơn run nhẹ nhẹ. Ba viện ưu tú nhất thiên tài bị giết, đem nghiêm trọng suy yếu ba viện thực lực, ở đây sau này tông môn thi đấu bên trên muốn lấy được thành tích tốt càng là không thể có thể, ba viện tiến thêm một bước lớn mạnh hy vọng bị bóp chết. Đây không chỉ là giết mấy người đơn giản như vậy, đây là trắng trợn miệt thị Tam đại viện, đánh ba viện viện chủ mặt mo. Thu này không có khả năng nhẫn, Tân Mục tuyệt không thể bỏ qua. Sắt, không tha. Huyền viện viện chủ Lưu Phong nghe được tin tức này cũng là bị hung hăng chấn kinh rồi một hồi, tiểu tử này thật sự là càng lúc càng lớn mật, vậy mà đem Cảnh Chí Viễn bọn hắn trực tiếp giết. Đây là muốn nghịch thiên ổ. Bất quá, hắn lại không tin Tân Mục sẽ vô cớ giết người. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Hắn lập tức an bài đường đi ra ngoài tìm Tân Mục trở về, cũng không có lại để cho Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoan đi, vì vậy thời điểm đi ra ngoài quá nhiều người, chỉ sợ sẽ khiến không cần thiết phân tranh. Hơn 10 đầu huyền tinh hà giao hội chỗ, sương mù mịt mờ, linh lực bắt đầu khởi động. Tân Mục nghiêm nghị như đá, chậm rãi hấp thu luyện hóa Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vi cùng Vương Chí Lôi ba người nguyên lực, Cảnh Chí Viễn tu vi cảnh giới là ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ, Tống Pháp Vi tu vi cảnh giới là nguyên thần cảnh đại thành, Vương Chí Lôi cũng là nguyên thần cảnh trung kỳ tu vi, ba người này nguyên lực tự nhiên đều vô cùng kiên quyết lớn, giờ phút này đồng thời ở đây Tân Mục trong cơ thể bành trướng, không thể ngăn chặn đem Tân Mục tu vi cảnh giới hướng tầng thứ cao hơn đẩy mạnh. Trong đan điền thuần dương nguyên đan càng thêm cố động, nguyên đan biến thành hình người ngũ quan càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ lông mi, trông rất sống động, cùng người sống không thể nghi ngờ. Chỉ là hình thể nhỏ hơn quá nhiều, phảng phất là một cái Tân Mục phiên bản thu nhỏ. Chan chế không gì chống đỡ nổi bành trướng khí tức bắt đầu khởi động, nguyên lực so với trước kia càng thêm tinh thuần hùng hậu. Nguyên thần cảnh đại thành. Tân Mục đột phá đến nguyên thần cảnh đại thành về sau, cũng không có vội vã thu công, mà là không ngừng hấp thu huyền tinh hà bên trong phong phú năng lượng cùng linh lực, thẳng đến tân tu vi cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Nguyên thần cảnh đại thành. Tân Mục trong lòng thở dài, Hồ Lô kinh quả nhiên biến thái, chẳng những có thể hấp thu đối thủ nguyên lực công kích, mà còn có thể thôn phệ người khác nguyên lực cho mình sử dụng. Cái này không thể nghi ngờ hiệu cực lớn để cao tốc độ tu luyện. Đang trở về huyền viện trên đường, Tân Mục đụng phải đến đây cực phẩm huyền tinh hà nhạt sắc đan viện, Hình viện cùng Tàng thư viện đệ tử, bọn hắn sử dụng đuốt giá lạnh mà có ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tân Mục, nhao nhao đi vòng, không ai dám lên phía trước ngăn trở. Bởi vì mỗi người đều tin tưởng, bọn hắn không phải Tân Mục đối thủ. "Tiểu tử ngươi thật là lớn khí chàng, lấn át của ta danh tiếng." Một thanh âm vang lên, đón lấy Tân Mục thấy được Đường Tiện hề hề mặt béo. "Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Dáng ngu phải hay là không? Ngươi lúc này đây xông ra đại họa." Nghe nói thật lâu không có Triệu Khai tông hội Triệu Khai, chạy nhanh cùng ta trở lại viện a. Hai người trở lại huyền viện, Lưu Phong đã sớm chờ ở huyền viện bên ngoài. Lưu Phong mặt gầy ở trên, dĩ nhiên đã không có dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, lại để cho Tân Mục thiếu chút nữa không có nhận ra hắn. Tân Mục trong lòng căng thẳng, xem ra chuyện lần này lớn hơn. Lưu Phong đều thu hồi trước sau như một khuôn mặt tươi cười. Bất quá, hắn cũng không sợ, giết đáng chết người, hắn cây ngay không sợ chết đứng. Viện chủ, không có thời gian. Tông chủ truyền lệnh để cho chúng ta lập tức tiến đến Thanh Vân đại điện, có chuyện gì, trên đường nói với ta. Lưu Phong nói xong tế ra bình rượu lớn, hướng phía Thanh Vân Phong bay đi. Tân Mục Ngự đao đuổi theo. Thanh Vân trên đại điện, tụ tập dưới một mái nhà, Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ, cùng với Hồ Lô Tông các trưởng lão, có thể tới đều đã tới, ngồi đầy hai hàng. Tông chủ Lưu Vân Ý ngồi ngay ngắn ở hòa hợp trong sương ngủ, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ngân châm rơi xuống thanh âm cũng có khả năng nghe được, ba cổ dự dẫn khí hơi thở, đặc biệt rõ ràng, theo thứ tự là Đan viện viện chủ Lưu Khắc Đào, Hình viện viện chủ An Phong Thanh, Tảng thư viện viện chủ Quách Lượng. Khi Lưu Phong cùng Tân Mục đi vào đại điện một khắc, ba người này ánh mắt lập tức như lợi kiếm giống như bình thường rơi xuống Tân Mục thân mình, hận không thể sử dụng con mắt ánh sáng ngay tại chỗ giết chết Tân Mục. Không đợi Lưu Phong ngồi xuống, An Phong Thanh gào thét, tội nhân Tân Mục, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một khí thế khổng lồ bao phủ mà đến, như là một ngọn núi lớn đặt ở Tân Mục trên lưng của, muốn cho Tân Mục quỳ xuống. Tân Mục hừ lạnh một tiếng, An viện chủ, Tân Mục có tội gì? Một cổ mênh mông khí tức cùng với Tân Mục trong thân thể lao nhanh mà ra, vậy mà chặn lại An Phong Thanh phát ra huy áp, cái eo thẳng tắp. Mọi người tất cả giật mình, điều này sao có thể? Một người đệ tử vậy mà chặn lại một cái viện chủ huy áp. Phóng nhãn Hồ Lô Tông tuổi trẻ một thay mặt, có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Nguyên thần cảnh đại thành. Lưu Phong cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, mới nửa ngày không gặp, Tân Mục tu vi cảnh giới, vậy mà lại đề cao một tầng thứ, đây cũng quá không thể tư nghị đi à nha. Tốt ngươi một cái không biết sống chết chó chết, còn có mặt mũi hỏi. Ngươi thí sát đồng môn sư huynh, tội đáng chết vạn lần. Sẽ không rốt nát cho rằng chúng ta không biết ta. An Phong Thanh không có áp đảo Tân Mục, tự giác mất hết mặt mũi, sắc mặt tâm hàn, chửi ầm lên. Tân Mục mặt không đổi sắc, thong dong ứng đối, không sai, là ta giết Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ cùng Vương Chí Lỗi. Nhưng là, thân là hình viện viện chủ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, bỏ rơi nhiệm vụ, quả quyết định tội, nhục mạ đệ tử, phải bị tội gì? Bên trong đại điện tất cả mọi người là sững sờ, vốn tưởng rằng Tân Mục hiểu thề thốt phủ nhận, lại thật không ngờ hắn thật không ngờ bằng phẳng, cái này trực tiếp thuyết minh Tân Mục không phải tiểu nhân hèn hạ. Thản nhiên thừa nhận, hào khí phách. Chất vấn An Phong Thanh, có đảm lượng. Thân là hình viện viện chủ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, bỏ rơi nhiệm vụ, quả quyết định tội, nhục mạ đệ tử, phải bị tội gì? Những lời này lăng không nổ vang, chấn động triệt mỗi người màng tai. Tân Mục giết Cảnh Chí Viễn bọn hắn, trong đó tất nhiên có nguyên nhân, mà An Phong Thanh không hỏi nguyên do trong đó, quả quyết đưa cho Tân Mục định ra tử tội, đúng thật là có hơn một chút qua loa lô mãng. An Phong Thanh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nghiến lợi hừ ống. Nói, tốt, thừa nhận là tốt rồi. Người tới, đem đại nghịch bất đạo Tân Mục kéo đi ra giết. Chấm đã. Lưu Phong thấp a một tiếng, An Phong Thanh, ngươi uy phong thật to, đang tại tông chủ trước mặt, từ lúc nào đến phiên ngươi tự tính toán? An Phong Thanh sắc mặt lập tức yếu ớt, khỏe miệng co quắp chuyển động, hoàn toàn chính xác đang tại tông chủ trước mặt, đang tại Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ trước mặt, hắn một cái hình viện viện chủ biểu hiện chỉ sợ có chút quá lộ liễu. Lưu Phong, thân là huyền viện viện chủ, ngươi cũng có quản giáo không nghiêm tới tội, chẳng lẽ ngươi thì có nói chuyện phần? Lưu Khắc Đào vỗ cái ghế quát lớn nói, đã triệu khai tông môn cân nhắc quyết định đại hội, tự nhiên do đại hội quyết định, tông chủ thánh minh, đương nhiên sẽ không buông tha hung thủ. Tông chủ thánh minh, Tân Mục tuyệt không thể bỏ qua. An Phong Thanh phụ họa theo đuôi nói, trong lời nói Tân Mục đã là tội không thể tha. Hai người bọn họ lập tức đưa cho Lưu Vân Ý cải lên Thánh Minh ngũ, giống như không chỉ được Tân Mục đắc tội, chính là ngu ngốc đồng dạng. Mọi người nhất tề nhìn về phía Lưu Vân Ý, chờ đợi lấy tông quân chủ lên tiếng. "Tân Mục, ngươi nói chuyện gì xảy ra?" Lưu Vân Ý thanh âm bình tĩnh vang lên, nghe không ra bất luận cảm tình gì, làm một tông quân chủ, xử sự phải công đạo, tự nhiên không thể trộn lẫn cảm tình. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng lại âm thầm thở dài một cái, "Tân Mục ngươi tiểu tử này, thật sự là có gan." Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh bọn hắn, ta đều muốn để cho bọn họ ba phần. Ngươi vậy mà trực tiếp đem sự âu yếm của bọn họ đệ tử giết, bọn hắn há có thể chịu để yên? Cảnh Chí Viễn, Tống Pháp Vĩ cùng Vương Chí Lôi đều là Hồ Lô Tông số một số hai thiên tài trẻ tuổi, muốn nói Lưu Vân Ý không đáng tiếc là giả, nhưng là nhớ tới Tân Mục Thiên Phú, hắn lại hơi chút thăng bằng một ít. Tân Mục tương lai thành tựu nhất định vượt xa Cảnh Chí Viễn ba người bọn họ. Tân Mục lại là người kia nhìn chúng người, Lưu Vân Ý tự nhiên muốn bảo vệ Tân Mục, có thể là tình huống dưới mắt lại để cho hắn khó khăn vô cùng. Một mặt là ngày phú siêu nhiên đệ tử thiên tài, một mặt là Hồ Lô Tông căn cơ thực lực tam đại viện, cân nhắc dưới. So với Hồ Lô Tông ổn định, một cái ngày mới, chỉ sợ hơi có vẻ đơn bạc. Đây cũng chính là Lưu Khắc Đào bọn hắn dám để cho hắn trị tội Tân Mục nguyên nhân, bọn hắn chính là muốn thông qua tông môn cân nhắc quyết định đại hội, lại để cho Hồ Lô Tông chỗ có người nhìn xem, địa vị của bọn hắn là không thể dung chuyển. Cho nên hắn lại để cho Tân Mục trước tiên là nói về, nói ra đủ kẻ dưới phục tùng lý do, có lẽ còn có đường lùi. Tân Mục không người thi lễ, sau đó đem cực phẩm huyền tinh hà phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi tinh tế nói ra. Đúng là không đợi Tân Mục nói xong, Lưu Khắc Đào liền vô án, giận dữ mắng mỏ nói: "To gan cùng đồ, vậy mà đang tại tông chủ nói hưu nói vượng, Cảnh Chí Viễn quang minh lỗi lạc, làm sao có thể đầu độc hại ngươi? Ngươi cũng không biên cái khá một chút lý do." "Đúng rồi, trốn về đệ tử đều có thể làm chứng, là ngươi ngày xưa cùng Tống Pháp Vĩ bọn hắn có hiềm khích, nhìn bất quá bọn hắn, cho nên thống hạ sát thủ, ác độc đến cực điểm." An Phong Thanh lời lẽ chính nghĩa, làm như có thật. "Hừ, những đệ tử đều kia là các ngươi ba viện người, đương nhiên có thể làm lý chứng. Ta nói có đúng không là sự thật, các ngươi chẳng lẽ không biết đạo? Thân là viện chủ, vốn nên là chúng đệ tử tấm gương, nhưng bây giờ ở chỗ này nói dối vu oan, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn? Ngươi có đám bọn họ như vậy viện chủ, Hồ Lô Tông nói thế nào hưng thịnh? Tân Mục nhìn hai người, từng từ đâm thẳng vào tim gan, sự thật là dạng gì, chỉ sợ bọn họ lại quá là rõ ràng. Lưu Vân Ý âm thầm gật đầu, Tân Mục không nói giả, Lưu Khắc Đào cách làm người của bọn hắn, hắn tự nhiên cũng tin tưởng, chỉ là đều là trong tông nguyên lão, không liền xử trí. Ngươi, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh bị tức nhất thời im lặng, ngày bình thường nào có người dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ, nếu không phải tông chủ ở đây, bọn hắn sớm liền lên đi, một trưởng vỗ chết Tân Mục rồi. Mà lại không quản sự thực như thế nào, thí sát đồng môn sư huynh, không có khả năng nuông chiều dung túng. Nói chuyện nhưng lại xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải, xuất Vân Phong đúng là đan viện nơi đóng quân, phong chủ tự nhiên tiên vị đan viện. Phong chủ vừa nói sau, Lưu Phong sắc mặt biến đổi, hảo một cái Lâm Hải, vậy mà cũng đi ra lẫn lộn phải trái. Phong chủ lời nói phân lượng đúng là không nhẹ, cái này thật là không ổn. Đúng là đi ra là người chết nói chuyện còn không hết cái này một cái phong chủ, Phi Lai Phong phong chủ Đồng Vũ cũng là nghiêm túc nói, ba cái người chết thi thể ta kiểm tra qua, đều là bị hút khô rồi nguyên lực mà chết, quá trình của nó tất nhiên dài dằng dặc, trong lúc Tân Mục hoàn toàn có cơ hội buông tha bọn hắn, có thể là hắn không có. Điều này nói rõ hắn chính là cố ý giết người. Chương 69, Nhậm Đông Lưu. Mặt khác viện chủ nhao nhao phụ họa, Đông Vũ phong chủ phân tích cực kỳ có đạo lý, Tân Mục nhất định là cố ý giết người. Một đám định nọt đồ vật. Tân Mục cao giọng cười to, hảo một cái cố ý giết người. Chẳng lẽ cũng chỉ cần bọn hắn giết ta ta không thể giết bọn hắn? Kẻ giết người, người hằng giết chết, bọn hắn trước muốn giết ta ta mới chạm thảo trừ căn. Nếu như đổi các ngươi rồi, các ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như hôm nay cái chết là ta, các ngươi cũng có thể như vậy là ta nói chuyện à? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, tiểu tử này quả nhiên cuồng ngạo, phong chủ hắn cũng dám phản bác. Bất quá hắn nói có đạo lý, thay đổi mỗi một người bọn hắn, đối mặt kẻ muốn giết mình, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy Tân Mục nói có đạo lý, có thể làm mà lại không ai biểu hiện ra ngoài, bởi vì làm một cái mới tới đệ tử thiên phú cao tới đâu, tạm thời cũng so không được quan trên chủ thế lực, không người nào nguyện ý đắc tội với người. Người chết sẽ biết. Lưu Khắc Đào lạnh lùng nói, lần này hắn báo định giết Tân Mục Tâm, lần trước Tân Mục giết đan viện bảy kiệt xuất, lần này lại giết Cảnh Chí Viễn, nếu không giết hắn, ăn ngủ không yên. Tông chủ hạ chỉ a. Lưu Khắc Đào bọn hắn rõ ràng là bức vua thoái vị, lén đồng loại âm mưu, đưa cho Lưu Vân Ý tạo áp lực, nếu như Lưu Vân Ý đồng ý, chính là hướng bọn hắn khuất phục, quyền uy tất nhiên suy giảm, nếu như không đồng ý, sẽ bị tội đông đảo người, đối với hắn chấp trưởng Hồ Lô Tông cực kỳ bất lợi. Bên cạnh Bạch Trọng Hỉ xem xét tông chủ khó xử, nói, việc này còn có nhiều bí ẩn không có cởi bỏ, còn không có biết rõ tiền căn hậu quả, mà muội làm ra quyết định, chỉ sợ. Bạch trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ mấy vị phong chủ còn có thể lừa gạt tông chủ không được? Lưu Khắc Đào lấy phong chủ đi ra áp Bạch Trọng Hỉ, Bạch Trọng Yếu vui mừng thân phận là Hồ Lô Tông đại trưởng lão, quyền vị cùng phong chủ tương đối. Lưu viện chủ, tin tưởng Bạch trưởng lão không phải ý tứ này, chúng ta Hồ Lô Tông làm việc luôn luôn công chính không a, tự nhiên muốn tra ra bộ mặt thật, không biết nuông chiều dùng túng bất cứ người nào. Một mực không nói gì Liên Hoa Phong phong chủ Nguyệt Tịch lặng lặng nói ra. Đúng. Đúng. Nguyệt Tịch phong chủ nói cũng cực kỳ có đạo lý. Nguyệt Tịch lời nói xong, cũng là có không ít viện chủ cùng trưởng lão gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Tân Mục mắt nhìn Bạch Trọng Hỉ cùng Nguyệt Tịch, trong lòng cảm kích, cái lúc này có thể đứng ra nói lời công đạo đấy, đều là nội tâm thanh minh người, mặc dù không phải chính nghĩa bậc thầy, cũng tuyệt không phải Lưu Khắc Đào cái kia trong trận doanh người. Hồ Lô Tông nhìn như bình tĩnh, trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, trong lúc nói chuyện có thể nhìn ra có hai cổ lớn thế lực. Chỉ sợ không được. Lưu Khắc Đào đột nhiên đứng dậy, hôm nay không giết Tân Mục, ta Lưu Khắc Đào tuyệt không đáp ứng. Là ta. Lưu Khắc Đào sau khi đứng dậy, An Phong Thanh cùng Quách Lượng cũng đứng lên theo, đưa cho Lưu Vân Ý tạo áp lực. Đan viện cùng hình viện là Hồ Lô Tông bài danh phía trước hai đại viện, tổng số người chiếm được Hồ Lô Tông đại nhiều hơn phân nửa. Nếu như hai người bọn họ viện không ủng hộ tông chủ công tác, như vậy tông chủ khoảng thời gian này chỉ sợ muốn rất khó chịu. Đây là trắng trợn uy hiếp. Bạch Trọng Hỉ cùng Nguyệt Tịch vân vân, người tâm trung khí phẫn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lưu Vân Ý. Cái lúc này là hắn nên tỏ thái độ lúc sau. Đúng là cái này thái thật sự rất khó bề ngoài. Đúng lúc này, Thanh Vân Đại Điện bên ngoài đột nhiên vang lên hồng trung giống như bình thường thanh âm, chấn động triệt tứ phương, là đứng lên nên đón lao giả ta ư? Hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Rất tốt, ngồi xuống đi. Lưu Khắc Đào, An Phong Thanh cùng Quách Lượng trên người đột nhiên đè xuống so với Sơn Nhạc còn muốn áp lực cực lớn, tựa thực lực của bọn hắn vậy mà không cách nào chống lại, ba người chỉ cảm thấy hô hấp cực khổ, khí huyết không khoái, đặt mông ngồi về ghế đá. Hảo cường. Trong lòng ba người khiếp sợ, người đến là ai? Thật không ngờ cường đại, chỉ nghe tiếng không gặp kỳ nhân thời khắc, chỉ bằng mượn uy áp đưa bọn chúng áp ngược lại. Hồ Lô Tông từ lúc nào ra khỏi một cái cường đại như vậy tồn tại, thực lực của người này chỉ sợ không kém gì tông chủ Lưu Vân Ý, chẳng lẽ là hắn? Nhậm Đông Lưu. Muốn được cái danh tự này, ba người họ là hít sâu một hơi, người lao quái này vật làm sao đột nhiên xuất hiện? Hạ trong nháy mắt, trong đại điện trống rỗng xuất hiện một người quần áo lam lũ lôi thôi lao đầu, giống như hắn trước kia cũng đã tại đó đồng dạng, ai cũng không có thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện, cầm trong tay của hắn một cái đại hồ lô rượu, khoan thai tự đắc uống rượu. Như vực sâu khí tức làm cho cả đại điện sinh ra một loại rơi xuống rơi đích ảo giác. Nhậm Đông Lưu. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt lão giả, vì vậy danh tự cùng Hồ Lô Tông một đoạn truyền kỳ liên hệ cùng một chỗ. Hắn đã từng là Hồ Lô Tông nổi bật nhất thiên tài, tung hoành thiên hạ, giết người vô số, tính cách phóng đãng, bệ nghệ thiên hạ. Hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải đã cực kỳ lâu không hỏi qua Hồ Lô Tông sự vụ ạ? Lời đồn đại không phải nói hắn đã quy thiên sao? Hắn vậy mà còn sống. Tân Mục chứng kiến Lôi Thôi lão đầu, trong lòng vui vẻ, là hắn, dĩ nhiên là hắn. Truyền cho hắn thôn tiên tuyệt Lôi Thôi lão đầu, Tân Mục không người chào, tiền bối. Ngươi còn không gọi sư phó? Lôi Thôi lão đầu không vui nói. Tân Mục sững sờ, hắn không phải không muốn làm sư phụ của mình à? Làm sao lúc này lại để cho mình gọi sư phó hắn? Bất quá đây là cầu còn không được chuyện tốt, Tân Mục cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười, hô nói, sư phó. Sư phó. Toàn bộ đại điện lập tức lâm vào tĩnh mịch. Mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này lập tức toàn bộ biến thành thạch tượng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhậm Đông Lưu cùng Tân Mục, đại não có chút đường ngắn, trong khoảng thời gian ngắn bối rối. Nhậm Đông Lưu là Tân Mục sư phó, Tân Mục là Nhậm Đông Lưu đồ đệ. Điều này sao có thể? Nhậm Đông Lưu hành tung bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính là Ngũ Phong 12 viện viện chủ gần trăm năm nay, cũng rất ít gặp được hắn, hắn làm sao có thể là Tân Mục người mới tới này sư phó của đệ tử lâu này? Còn có, Nhậm Đông Lưu không phải là cho tới nay không thu đồ đệ đệ ạ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tập thể xuất hiện ảo giác. Lưu Vân Ý cùng Lưu Phong biết rõ một ít Nhậm Đông Lưu cùng Tân Mục sự tình, có thể là giờ phút này cũng là tương đối ngạc nhiên, bọn hắn mặc dù biết Nhậm Đông Lưu coi trọng Tân Mục, có thể là cũng không biết hắn thu Tân Mục làm đồ đệ. Muốn cho Nhậm Đông Lưu thu đồ đệ, quả thực chính là chuyện không có khả năng, bởi vì mấy trăm năm không có thu một tên đồ đệ sự thật đủ để chứng minh. Nhậm Đông Lưu lại hoàn toàn không quan tâm mọi người ánh mắt khiếp sợ, nên ngang đi đến Xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải trước mặt của, một tay lấy thứ hai từ trên ghế lôi ra ngoài, chính mình ngồi lên. Nghe nói có người muốn giết đồ đệ của ta. Lâm Hải cười theo đứng ở một bên, không có một tia nộ khí, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, tuyệt đối không có việc này. Thật sao? Nhậm Đông Lưu quét Lưu Khắc Đào, An Phong Thanh cùng Quách Lượng ba người liếc, ta lão đầu tử là không sao cả, cùng lắm thì lại giết mấy cái viện chủ. Cùng lắm thì lại giết mấy cái viện chủ. Lời này nghe làm sao bá đạo như vậy? Lưu Khắc Đào ba người lập tức có một loại bị tử thần nhìn thẳng cảm giác, từ đầu đến chân như rơi hàn băng. Nhậm Đông Lưu bọn hắn tự nhiên biết rõ, tuy nhiên cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, có thể là đại danh của hắn lại như sấm bên tai. 100 năm trước đã từng có 7 cái viện viện chủ mưu đồ cấp vị trí tông chủ, chính là hắn thay mặt tông chủ đưa bọn chúng một kiếm đồ diện. Bọn hắn bây giờ trước viện chủ, chính là từ lúc kia có được. Nhậm Đông Lưu bối phận so với bọn hắn lớn, là cùng tông chủ, phong chủ một cái bối phận đấy, thực lực sâu không lường được, nghe nói mấy trăm năm trước cũng đã vượt qua niết bàn cảnh, tiến nhập cảnh giới vong ngã, động một cái ngón tay, có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Nhậm Đông Lưu lại là tông chủ Lưu Vân Ý sư huynh, cùng người sau quan hệ cực kỳ có quan hệ tốt, Hồ Lô tông ngoại trừ những đã sớm kêu biến mất không thấy gì nữa lao ra hỏa. Nếu như nói còn có một người có thể cùng tông chủ ngồi ngang hàng lời nói, cái kia chính là Nhậm Đông Lưu. Lưu Vân Ý băn khoăn tông môn, bắt bọn họ không có cách nào, có thể là Nhậm Đông Lưu lại sẽ không quản lý bọn họ có phải hay không viện chủ, hắn lôi đỉnh thủ đoạn, lại để cho người không dám nghĩ. Tân Mục thế nào lại là đồ đệ của hắn? Ba nhân trái tim cơ hồ ngừng đập, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, Tân Mục là Nhậm Đông Lưu đồ đệ, chẳng những giết không được, chỉ sợ bọn họ phải gặp hại. Hối hận, hoảng sợ, sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn ngay cả nói chuyện dũng khí cũng không có. Nhậm Đông Lưu vô tâm cùng Lưu Khắc Đào những bọn tiểu bối này lý luận, quay đầu nhìn về phía tông chủ Lưu Vân Ý, "Tông chủ, ta hai ngày trước tìm ngươi thương lượng sự tình, ngươi nhìn từ lúc nào tuyên bố thoáng một phát phù hợp?" Lưu Vân Ý không hiểu ra sao, Nhậm Đông Lưu từ lúc nào tìm hắn thương lượng qua sự tình, hắn đi ra mở mịt khí tức, đi vào Nhậm Đông Lưu trước người, "Sư huynh, ngươi xem ta đã quên. Đúng đấy, tân một kế thừa y bát của ta, đảm nhiệm Nguyệt Ảnh Phong phong chủ sự tình." "Cái gì?" Tất cả mọi người thiếu chút nữa từ trên ghế đến rơi xuống, tân mục đảm nhiệm Nguyệt Ảnh Phong phong chủ. Một cái tuổi còn trẻ, chưa đủ 20 tuổi thanh niên đảm nhiệm nhất phong phong chủ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Giờ khắc này tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, kể cả Lưu Vân Ý, lại để cho một cái tu vi cảnh giới chỉ có nguyên thần cảnh đại thành thanh niên gia nhậm phong chủ, chỉ sợ có chút không ổn. Có thể là Lưu Vân Ý cũng không có nói ra, bởi vì giờ khắc này cự tuyệt Nhậm Đông Lưu, chính là cổ vũ Lưu Khắc Đào hắn đám bọn chúng tiêu căng, hắn cũng không có cự tuyệt Nhậm Đông Lưu ý tứ. Rất rõ ràng Nhậm Đông Lưu là tới cứu Tân Mục đấy, mà còn muốn triệt để tuyệt Lưu Khắc Đào bọn hắn như hại Tân Mục ý niệm trong đầu, đã Nhậm sư huynh đồng ý, cái kia cứ làm như thế. Lưu Vân Ý nghĩ lại đã minh bạch Nhậm Đông Lưu ý tứ, cao giọng tuyên bố nói, kể từ hôm nay, Tân Mục là Nguyệt Ảnh Phong phong chủ. Lưu Vân Ý lời nói rơi xuống đất một khắc, Tân Mục thân phận rồi đột nhiên chuyển biến, cùng với một người bình thường đệ tử, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành Hồ Lô Tông năm phong một trong phong chủ, thân phận địa vị hạng gì vinh quang, trên vạn người, dưới một người. 12 viện viện chủ thấy cũng muốn rất cung kính hô một tiếng phong chủ, hình viện cùng tàng thư viện càng là ở đây Nguyệt Ảnh Phong quản hạt ở trong, Tân Mục đúng là An Phong Thanh cùng Quách Lượng trực tiếp thượng cấp. Lưu Phong thầm mắng một tiếng, "Nóa, so với lao tử quan đều lớn rồi." An Phong Thanh cùng Quách Lượng sắc mặt hai người trắng bệnh, hôm nay hại Tân Mục không được, Tân Mục ngược lại đã thành bọn họ phong chủ, đây nếu là Tân Mục trả thù đứng dậy, chỉ sợ khoảng thời gian này không dễ chịu. "Tân Mục, ngươi còn có yêu cầu gì?" Nhậm Đông Lưu cười nhìn lấy Tân Mục, người sau thiên phú tự nhiên không cần phải nói, gan dạ sáng suốt cùng hắn cũng cực kỳ tương tự, lại để cho hắn càng cao hứng hơn. Muốn trở thành cường giả chẳng những muốn siêu nhân thiên phú, còn muốn có ngông nghênh, có không sợ hãi dũng cảm chi tâm. Chương 70, An cướp tàng thư lâu. Tân Mục có chút thụ sủng nhược kinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành Nguyệt Ảnh Phong phong chủ, nguyên lai Nhậm Đông Lưu thân phận cao như thế, mà ngay cả tông chủ Lưu Vân Ý cũng muốn cung kính. Giờ phút này nếu là Tân Mục đưa ra trừng phạt Lưu Khắc Đạo, An Phong Thanh cùng Quách Lượng, chỉ sợ cũng không có ai sẽ phản đối, nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn không thích gì thế hiếp người, hắn muốn dùng thực lực nói chuyện. Chính mình kiên quyết mới là thật kiên quyết. Một ngày nào đó, Tân Mục biết dùng thực lực bản thân, lại để cho Lưu Khắc Đạo bọn hắn run rẩy. Lần trước tông môn thi đấu ban thưởng, ta còn không có lĩnh xong, ta muốn đi trên đỉnh Phong Tàng Thư Lâu. Tân Mục lạnh nhạt nói ra, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, hắn vậy mà không có truy cứu Lưu Khắc Đạo đám người trách nhiệm, bực này khí độ quả nhiên không phàm trần. Tân Mục không có truy cứu Lưu Khắc Đạo đám người tội, cũng là đưa cho Lưu Vân Ý Lưu Túc mặt mũi. Lưu Vân Ý hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ là phong chủ, có thể tùy ý chọn lựa trong Tàng Thư Lâu võ học, lại để cho Bạch trưởng lão đi với ngươi a. Bạch Trọng Hỉ đứng dậy lĩnh mệnh, lại nhìn Nhậm Đông Lưu lúc đó, cũng đã sớm đã chẳng biết đi đâu. Lưu Vân Ý khoát tay chặn lại, tông môn cân nhắc quyết định đại hội như vậy chấm dứt. Tàng Thư Viện viện chủ Quách Lượng một mực cung kính ở phía trước dẫn Tân Mục cùng Bạch Trọng Hỉ tiến về trước Tàng Thư Lâu. Tân Mục sống mà đi ra Thanh Vân Đại Điện, chẳng những không có đã bị xử phạt, ngược lại trở thành quyền cao chức trọng Nguyệt Ảnh Phong phong chủ. Tin tức này giống như một tạc đạn nặng ký, làm cho cả Hồ Lô Tông vỡ tổ rồi. Mỗi người đệ tử đều ý đồ nghe ngóng Thanh Vân Đại Điện tông môn cân nhắc quyết định trên đại hội xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn hiểu được một bộ phận chân tướng lúc đợi, càng thêm giật mình. Trong truyền thuyết Nhậm Đông Lưu vậy mà xuất hiện, Tân Mục là Nhậm Đông Lưu đồ đệ. Tất cả mọi người hối hận không có sớm một chút cùng Tân Mục giữ gìn mối quan hệ, bây giờ người ta đã trở thành phong chủ, còn muốn lôi kéo làm quen chỉ sợ cũng khó khăn. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Đường cùng với cùng Tân Mục quan hệ không tệ Kim Thân Viện đồng trung, lẫn lộn viện Lưu Phúc bọn người là mừng rỡ, gậy quan hỗ trợ khánh. Trên đỉnh Phong Tàng Thư Lâu, Tân Mục ở đây Quách Lượng cùng Bạch Trọng Hỉ dưới sự dẫn dắt, thẳng lên 50 tầng. Tông môn thi đấu đệ nhất đệ tử, có thể ở đây tầng này hướng phía trên, lựa chọn một bộ của mình thích võ học, đương nhiên Tân Mục không bị số lượng hạn chế, có thể lựa chọn tất cả hắn muốn lựa chọn. Thứ 50 tầng không gian cùng trước tầng trệt thường không nhiều lắm, có thể là bên trong tàng thư cũng chỉ có 100 bộ, mỗi một bộ đều một mình một cái giá sách, lại để cho cả tầng lầu lộ ra vô cùng rộng lớn. Tân Mục ở đây tầng này đi một vòng, phát hiện nơi này võ học cũng không tệ, là cửu phẩm trong võ học cao cấp nhất, đều là người tu luyện bình thường có thể gặp mà không thể cầu. Hắn tiện tay lật nhìn so sánh cảm giác hứng thú một vài đao pháp, nương tựa theo cửu ấn phù sư siêu cường trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ, lập tức chính là nhớ kỹ đao pháp, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Hắn phát hiện những thứ này đao pháp tuy nhiên tinh diệu, có thể là cùng chương 70, an cấp Tàng Thư Lâu. Tuyệt đao nhị thập tam thức so với, chỗ thua kém quá nhiều. Hắn lắc đầu, hướng phía thứ 51 tầng đi đến. Trên đỉnh Phong Tàng Thư Lâu, 9981 tầng, hiện tại bất quá mới tới thứ 50 tầng, còn có tầng 31, làm gì vội vã lựa chọn, bên trên mặt khẳng định có tốt hơn võ học. Đi thông thứ 51 tầng cấm kỵ, đối với nguyên thần cảnh đại thành Tân Mục mà nói, không có chút nào độ khó. Tân Mục, Bạch Trọng Hỉ cùng Quách Lượng ba người đi vào thứ 51 tầng. Quách viện chủ, phải hay là không càng lên cao, ẩn nút võ học công pháp chính là càng cao cấp hơn? Quách Lượng lập tức trả lời, theo đạo lý mà nói, đúng vậy. Nhưng là Quách Lượng cao nhất chỉ tới qua thứ 60 tầng, lại hướng lên sẽ không có quyền hạn vào vào. Mời Tân Phong chủ thứ tội. Tân Mục ở đây thứ 51 tầng quét một vòng, không có tìm được để cho mình ngạc nhiên thứ đồ vật, chúng ta trực tiếp đi thứ 60 tầng. Bạch Trọng Hỉ cùng Quách Lượng đều là sững sờ, trực tiếp đi 60 tầng. Những thứ khác tầng trệt cũng không nhìn rồi hả? Dĩ vãng tông môn thi đấu đệ nhất đệ tử đến đây Tàng Thư Lâu chọn thư, đều là trục tầng sàng chọn, biết rõ tìm được của mình thích võ học hoặc công pháp, còn không ai muốn trực tiếp đi 60 tầng. Đây là phế lực, có phải mơ tưởng xa vời? Trong lòng hai người âm thầm cô, lại cũng không nói lời nào, hôm nay Tân Mục là phong chủ, có thể không được phép bọn hắn nói hưu nói vượng. Thứ 60 tầng, tàng thư ít hơn, chỉ có 30 bản, trong đó có một vài nửa bước linh vũ học, những thứ này võ học hiển nhiên so với cao cấp nhất cựu phẩm võ học còn lợi hại hơn, nhưng là so với chân chính linh vũ học muốn thiếu một ít. Nửa bước linh vũ học nếu như đặt ở Vô Tận Đại Lục, tuyệt đối là có thể khiến cho gió tanh mưa máu bảo vật, chính là đặt ở Vân Thượng Tiên Nguyên cũng là có thể khiến cho coi trọng võ học địa tịch. Tân Mục lật lại nhìn lại, trong đó có cảnh trí viễn sử dụng cánh quạt võ học Tử Vong Phi Luân, còn có Lưu Phong đã dùng qua một ít võ học, đều phi thường tình diệu tuyệt luân, làm cho người ta nhìn có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn chụp bản lật xem, cùng lúc âm thầm nhớ, những thứ này võ học mặc dù cũng không là hắn mong muốn, lại biết thoáng một phát các loại tinh diệu võ học, có thể khoáng đạt tầm mắt, tích lũy võ học kinh nghiệm, từ đó loại suy, hậu tích bạc phát. Bạch Trọng Hỉ cùng Quách Lượng rất có kiên nhẫn chờ Tân Mục một quyển xem tiếp đi, bọn hắn ám tự suy đoán, Tân Mục nhất định sẽ lựa chọn trong đó một bộ võ học. Đúng là, kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tân Mục phóng hạ tối hậu một bộ võ học, đi về hướng thứ 61 tầng. Trong lòng hai người kinh hãi, thứ 60 tầng có một chút đều là nửa bước linh vũ học, vậy mà không có một người nào vào Tân Mục pháp nhãn. Hắn đến cùng muốn một quyển dạng gì võ học? Phong chủ, thứ 60 tầng đã là Quách Lượng có quyền đạt tới tầng cao nhất, thứ cho Quách Lượng không thể tiếp tục cùng ngươi đi về phía trước. Quách Lượng đầy cõi lòng xin lỗi ý mà nói. Tân Mục cũng không trả lời, yên lặng đi tới thứ 61 tầng. Đi thông thứ 61 tầng cấm kỵ chẳng hề đặc biệt cường đại, chỉ có điều hai bên đại môn viết, chưa tông chủ đồng ý, tự tiện xông vào người sát. Bạch Trọng Hỉ lắc đầu đi theo. Tân Mục đi vào thứ 61 tầng về sau, yên lặng đi lấy tầng này võ học lật nhìn một lần, bằng vào cửu ấn phụ sư siêu cường ghi vào, ký, ước lực toàn bộ ghi vào trong đầu. Sau đó là thứ 62 tầng, thứ 63 tầng. Theo tầng số gia tăng, nơi cất giấu võ học số lượng càng ngày càng ít, võ học phẩm chất càng ngày càng cao, đến thứ 67 tầng ngay thời điểm, chỉ có một bản tàng thư. Một hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu trắng vật thể bị lực lượng thần bí nâng nổi, định dạng ở một cái màu xanh cái mâm phía trên, nhàn nhạt màu trắng bạc quang mang giống như nguyệt quang, làm cho cả 67 tầng bao phủ ở đây như nước nguyệt quang bên trong. Đá xanh trong mâm có khắc một chuyến sâu sắc chữ nhỏ cao cấp linh võ học huyền nguyệt dẫn. Cao cấp linh vũ học. Tân Mục thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, đây là hắn tiến vào trên đỉnh phong tàng thư lâu thấy đệ nhất bộ cao cấp linh vũ học, mặc dù lòng hắn chí thành thục, giờ phút này cũng không thể không có một tia gợn sóng. Phải biết rằng cao cấp linh vũ học có năng lực quỷ thần khó lường, khai thiên diệt địa vang nghiêm, ngũ đại tu tiên phái đều không có mấy bộ, là tuyệt đối võ học bảo điển, là tu luyện giả tha thiết ước mơ nhưng không cách nào có được đồ vật gì đó. Một đường đi đến 67 tầng, Tân Mục đã kiến thức các loại võ học tái thể hình thức, trước mắt bộ này võ học nhất định là sử dụng tinh thần lực ghi lại ở tháng này giang hình dáng vật trong cơ thể. Tân Mục tinh thần lực lặng yên thăm dò vào, hình trăng lưỡi liềm vật thể thượng bay ra trong suốt văn tự, bay vào Tân Mục trong óc. Huyền nguyệt như đao, ánh đao vung vãi. Cái này dĩ nhiên là một bộ đao pháp, cao cấp linh võ học đao pháp. Tân Mục một vui mừng như điên, hắn thích nhất đương nhiên là đao pháp, hắn nhanh chóng đem bộ này đao pháp trong đầu qua lại một lần, phát hiện cái này là một bộ cực kỳ huyền diệu đao pháp, chỗ huyền diệu cùng tuyệt đao nhị thập tam thức tương xứng. Tân Mục đống nhiên minh bạch, tuyệt đao nhị thập tam thức ít nhất cũng là cao cấp linh vũ học. Xem hết huyền nguyệt dẫn, Tân Mục lập tức đối với thứ 68 tầng sinh ra vô tận hướng tới, nơi nào võ học nhất định càng thêm tinh diệu, hắn theo nhiên đi tới. Thứ 68 tầng vẫn chỉ có một bộ võ học, tương tự là một bộ cao cấp linh vũ học, tên gọi là chú dạ kiếm quyết. Mặc dù là bộ kiếm phương thức, Tân Mục hay là cẩn thận nhìn một lần, hiểu nhiều một chút những võ học khác, ở đây sau này trong chiến đấu liền có một ít thủ thắng vô liếng. Đây là một bộ song kiếm kiếm pháp tinh thần tuyệt, lại để cho Tân Mục âm thầm tán thưởng. Cái này mang đi, đi ra ngoài đưa cho Kim Bất Hoán bọn hắn nhìn. Tân Mục đón lấy đi lên thứ 69 tầng, tầng này là một bộ luyện đan võ học điển tịch, Tân Mục thân thể to lớn xem một lần, thu vào long hồn giới, chuẩn bị đi ra ngoài đưa cho ưa thích luyện đan Kim Bất Hoán. Thứ 70 tầng hay là một bộ cao cấp linh vũ học, cũng không có đột phá linh võ học phẩm chất, xuất hiện Tân Mục trong tưởng tượng tiên võ học. Tân Mục cầm lấy cái kia hình tròn ngọc đồng giản, tinh thần lực thăm dò vào, dĩ nhiên là đầy não phù văn, coi như lộn xộn, vừa tối ngậm lấy nào đó quy luật. Dĩ nhiên là một bộ trận pháp, thập nhị tù thiên trận. Tân Mục trong lòng vui vẻ, đang dễ dàng đưa cho Lư Xảo Xảo. Thật đúng là chuyến đi này không tệ ổ. Chứng kiến Tân Mục đem thập nhị tù thiên trận thu vào, Bạch Trọng Hỉ trong lòng dở khóc dở cười, cùng với thứ 60 tầng đi lên, cơ hồ tất cả võ học công pháp đều bị Tân Mục thu vào, đây là ăn cơ ổ. Muốn mang đi tàng thư lâu tiết tấu ổ. Đúng là tông chủ Lưu Vân Ý đã hạ chỉ, Tân Mục có thể tùy tiện lấy mình muốn thư, Bạch Trọng Hỉ đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ không biết tham thì thâm đạo lý à? Thu sạch đứng lên có làm được cái gì ổ? Bạch Trọng Hỉ nào biết đâu rằng, Tân Mục thu những thứ này, đúng không phải mình dùng tu luyện, mà là đưa người. Tân Mục cảm nhận được Bạch Trọng Hỉ ánh mắt khác thường, quay đầu cười nói, Bạch trưởng lão, chúng ta tiếp tục hướng phía trên a. Tân phong chủ, quyền hạn của ta chỉ có thể đến thứ 70 tầng, không thể đi lên với ngươi rồi. Bạch Trọng Hỉ cười khổ một tiếng, Tân Mục đã lấy được tông chủ phê chuẩn, hắn cũng không có đạt được phê chuẩn, mà còn cái này 70 tầng phía trên, cả cái Hồ Lô Tông cũng không có mấy người có thể đi lên, bởi vì hướng bên trên thông đạo cài đặt không đồng dạng như vậy cấm kỵ. Bạch Trọng Hỉ đã từng ý đồ tới gần qua, có thể là trong vòng trăm thước sẽ đầu váng mắt hoa, mặc dù tu vi của hắn cao thâm, cũng bất lực. Tân Mục nhẹ gật đầu, đã đến, không thể lãng phí cơ hội, thứ 71 tầng phải đi. Hắn đi về hướng đi thông thứ 71 tầng thang lầu, đi đến một nửa chỗ, đột nhiên có một cổ vô hình áp lực bao phủ xuống, lập tức lại để cho hắn hãm vào đầm lầy giống như bình thường, toàn thân nguyên lực bị lực lượng vô hình phong ấn, không thể thúc dục, chỉ có thể bằng vào lực lượng từng bước một tiến lên. Chương 71, Thiên thư bắt bộ. May mắn Tân Mục có được so sánh ly hợp cảnh lực lượng, đối mặt như thế bị áp, lại vẫn tiếp tục nhẹ nhàng như thường. Hạ trong nháy mắt, khác một cổ lực lượng vô hình lặng yên tới, Tân Mục hai mắt một bông hoa, lập tức đầu đau muốn nức, nao nhân bị bóp nát vậy đau nhức đắng chát, làm cho người ta thần trí mơ hồ, sương mù che chắn mê muội. Là tinh thần lực. Tân Mục lập tức cảm giác cái này cổ thần bí lực lượng cường đại tính chất, cùng trong nháy mắt, trong nghe hoàn cung cựu ấn phù sư đại thành tinh thần lực bạo dũng mà ra, đem cổ lực lượng này chậm rãi bước lui. Bạch Trọng Hỉ đứng ở thứ 70 tầng, bảo trì đề phòng, chuẩn bị vân vân. Tân Mục té xịu một khắc, xông đi lên cứu hắn đi xuống, có thể là giờ khắc này mới cuối cùng không có đã đến. Chỉ thấy Tân Mục nhẹ nhõm đi lên lầu bậc thang, biến mất ở thứ 71 tầng lối vào chỗ. Kỳ quái, cái kia cấm kỵ chẳng lẽ đối với tiểu tử này không dùng được? Làm sao có thể? Mặt khác bốn đỉnh phong chủ đều đã tới, không ai có thể tiến vào cái này thứ 71 tầng, Tân Mục một cái tu vi cảnh giới chỉ có nguyên thần cảnh đại thành tiểu tử, làm sao sẽ ung dung như vậy ung dung đi vào đâu này? Chẳng lẽ cấm kỵ không nhạy rồi hả? Nghĩ vậy, Bạch Trọng Hỉ đi lên bậc thang, có thể là đi đến một nửa thời điểm, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc lui xuống dưới, vẫn vô nào túi miệng lớn thở dốc. Bởi vì hắn phát hiện cấm kỵ hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia cổ lực lượng thần bí vẫn còn, nếu không phải hắn lui nhanh, thiếu chút nữa té xỉu ở tại chỗ. Hắn nghi hoặc lắc đầu, tiểu tử này trên người nhất định còn có hắn không biết bí mật. Tiến vào thứ 71 tầng Tân Mục nhưng lại một hồi thất lạc, phí hết một phen công phu vào địa phương, hay là tồn lấy một bộ cao cấp linh vũ học, mà còn bộ này linh vũ học hắn đã từng luyện võ, chính là Nhậm Đông Lưu truyền cho hắn thôn tiên quyết, là một bộ tinh thần lực công pháp. Xem ra Nhậm Đông Lưu đã tới cái chỗ này. Tân Mục dạo qua một vòng, phát hiện không có cái khác thu hoạch, đi thẳng tới thứ 72 tầng. Trên đầu cửa có khắc hoạt bát chữ to Bạch Vân Thư. Đem võ học danh tự trực tiếp khắc đến trên đầu cửa, đây là một cái hiện tượng kỳ quái, cùng với tầng thứ nhất đến thứ 71 tầng, chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Xem ra là một bộ cùng cấp trọng lượng thư, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên võ học. Mang hưng phấn tâm tình kích động, Tân Mục ba bước cùng lúc làm hai bước xông lên thứ 72 tầng. Đi thông thứ 72 tầng cấm kỵ lại vượt quá ý liệu yếu, Tân Mục không cần tốn nhiều sức, nên ngang đi vào. Nhưng mà, đi tới một khắc, Tân Mục lập tức sững sờ. Tầng này không đáng đáng, liền một cái giá sách đều không có, nơi đó có cái gì võ học? Chẳng lẽ là vô tự tiên thư à? Bạch Vân lượn lờ, phiêu phiêu đáng đáng, giống như đến khe núi, mây trôi dính áo muốn ẩm ướt, phảng phất hiểm cảnh, nếu như cùng đặt mình trong Bạch Vân bồng bềnh đỉnh núi, phóng túng ngược sinh từng bảo, quyết khỏe mắt vào quay về chim, làm cho lòng người sinh phong khoáng. Tinh thần lực lặng yên tỏ ra, trong vòng trăm dặm không có vật gì, tất cả đều là phiêu phiêu đáng đáng Bạch chương 71, thiên thư bắt bộ. Mây, các loại hình dáng Bạch Vân, hoặc bất động, hoặc lưu động, nơi này là vô biên vô tận biển mây. Tân Mục thầm than, nơi này nhất định là một cái thần diệu không gian trận pháp, bởi vì tàng thư lâu bản thân cũng không có như này bao la, có thể là tầng này rộng lớn trình độ lại vượt ra khỏi cửu ấn phủ sư dò xét phạm vi. Không có cái gì. Trên đầu cửa viết Bạch Vân thư là có ý gì? Chẳng lẽ bộ này võ học sử dụng Bạch Vân viết thành? Tân Mục vừa nghĩ một bên cạnh thúc dục ra tinh thần lực, ý đồ giải độc đồng bền Bạch Vân. Nơi này Bạch Vân là nồng đậm nguyên lực hình thành, không biết là vị nào siêu cấp cường giả lấy vô thượng pháp lực, đem nguyên lực hóa thành Bạch Vân hình dạng, mà còn hóa tự nhiên, không có một tia chế tạo, cùng Thanh Vân Sơn Bạch Vân cơ hồ giống như lúc, linh hoạt kỳ ảo lưu động, tùy ý phiêu đãng. Giải độc nửa ngày, Tân Mục thì không có cùng với trong mây trắng phát hiện một cái văn tự, hoặc là Bạch Vân tạo thành văn tự. Kỳ quái, Hồ Lô Tông cao nhân tiền bối, hao phí thần lực, thiết trí cái không gian này, không có cái gì lưu lại, là ý gì? Là trêu chọc kẻ đến sau chơi à? Là ý gì? Nói ra câu nói này lập tức, Tân Mục đột nhiên đốn ngộ, là ý. Tầng này không gian muốn nói rõ đúng là ý, Bạch Vân ý, toàn bộ tầng này Bạch Vân phiêu đãng, chính là một bộ võ học, Bạch Vân thư. Cùng Bạch Vân đao ý cái gì tương tự? Chính là bởi vì Tân Mục lĩnh ngộ mấy tầng Bạch Vân đao ý, giờ phút này mới rốt cục hiểu rõ tầng này huyền diệu, phải biết rằng trên đỉnh phong tàng thư lâu kiến thành về sau, vài thời gian và năm, đã đến tầng này là người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, nhưng lại không có một người hiểu rõ cái này ảo diệu bên trong. Ý, Bạch Vân ý, nguyên lực hóa vân, phiêu phiêu đãng đãng, linh hoạt kỳ ảo như yên, không chỗ nào không có. Bạch Vân đao ý, nguyên lực cùng với đao mà ra, đao khí tách ra, hóa thành Bạch Vân, mở ảo lưu động, gột rửa sông núi, nhược thủy như yên, như long như hổ, như vạn vật lại không có vật. Thì ra là thế. Chỉ là lập tức, Tân Mục đối với Bạch Vân đao ý lĩnh ngộ chính là sâu hơn mấy tầng, nếu nói là Bạch Vân đao ý có 10 trình tự, như vậy giờ phút này, Tân Mục dĩ nhiên lĩnh ngộ lục thành. Tân Mục đi vào Bạch Vân ở sâu bên trong, cựu chuyển ma thần quyết ba vị trí đầu cuốn đồng thời vận chuyển. Trong không gian nguyên lực hóa thành Bạch Vân đột nhiên hướng phía Tân Mục lưu chuyển động, bị Tân Mục thân thể thôn phệ. Thẳng đến cuối cùng một đám Bạch Vân rút vào Tân Mục thân thể. Toàn bộ thứ 72 tầng khôi phục nó vốn là bộ dáng, không đáng đáng, không có vật gì. Tân Mục hơi chút điều tức đi về hướng thứ 73 tầng. Thứ 73 tầng Nguyệt Quang thư, cả tầng lầu ở trong tràn ngập ánh trăng như nước, làm cho người ta đặt mình trong nguyệt quang chi hải, thân thể đều trở nên tinh óng ánh. Đã có bên trên tầng một kinh nghiệm, Tân Mục lập tức hiểu, tầng này muốn truyền đạt đúng là nguyệt quang ý. Ý, ngoài Bạch Vân một loại, còn có nguyệt quang, có lẽ thêm nữa. Tân Mục bình tâm tĩnh khí, hết sức chăm chú, phóng thích cửu ấn phù sư đại thành siêu cường tinh thần lực năng lực lĩnh ngộ, bắt đầu tìm hiểu tháng này quang chi ý. Ý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, có người cuối cùng cả đời trầm tư suy nghĩ, không bắt được trọng điểm, có người thiên phú siêu thần, lập tức tiếp theo đốn ngộ. Mà Tân Mục hiển nhiên thuộc về thứ hai. Đã có lĩnh ngộ Bạch Vân đao ý hiểu rõ kinh nghiệm, Tân Mục rất nhanh liền lĩnh ngộ nguyệt quang ý ảo diệu, giơ tay chém xuống, ánh trăng như nước liền chiếu nghiêng xuống. Thứ 74 tầng là Dương Quang thư, cùng thứ 73 tầng Nguyệt Quang thư, có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ có điều một cái âm nu, một cái cương mãnh. Thứ 75 tầng Phong chi thư, thứ 76 tầng Vũ chi thư, thứ 77 tầng Lôi chi thư, thứ 78 tầng Điện chi thư. Một đường đi lên trên, mỗi một tầng đều là một bộ thư, đại biểu một loại ý. Theo Tân Mục lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, Tân Mục đối với ý đã hiểu càng thêm khắc sâu, đao ra, ý lên, Bạch Vân, Nguyệt Quang, ánh mặt trời, phong, mưa, lôi, điện. Thật tốt quá. Tân Mục lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới cái này trên đỉnh phong tàng thư lâu 70 tầng phía trên, vậy mà cất giấu đúng hạn kỳ diệu võ học. Không, những thứ này huyền diệu thứ đồ vật hoàn toàn đã vượt qua võ học phạm chủ, chúng xa xa ở đây võ học phía trên, chúng không chỉ là một loại ý, nhưng lại sung túc so với giang hải còn muốn phong phú nguyên lực. Tân Mục không chỉ có lĩnh ngộ trong đó ý, mà lại còn hấp thu vô cùng thâm hậu, vô cùng tinh thuần nguyên lực. Giờ phút này Tân Mục nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt, bành trướng như sóng, một cổ cường đại lực lượng thần bí phảng phất muốn phá thể mà ra, đây là muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu. Đúng là Tân Mục cũng không có đột phá, bởi vì ngay tại vài ngày trước, Tân Mục mới vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh đại thành, nếu là ở một lần đột nhiên phá, sẽ bước vào ly hợp cảnh, tốc độ như vậy thật sự là có chút nguy tiên. Tân Mục lo lắng tân chức quá nhanh, lưu lại căn cơ bất ổn sau di chứng. Hắn áp chế thân lực lượng trong cơ thể, để cho bọn họ càng thêm tinh thuần cô đọng, mà không chủ động đi đột phá. Nơi này là 9981 tầng tàng thư lâu thứ 78 tầng, còn thừa lại tầng 3, sẽ có càng kỳ diệu hơn võ học xuất hiện à? Tân Mục điều tức lúc tu luyện khắc, trong lòng không khỏi mơ màng. Thứ 60 tầng Quách Lượng lại càng thêm mất hồn mất vía, 8 ngày bên trong, hắn cũng là không có lập tức thứ 60 tầng nửa bước, tuy nhiên tàng thư viện còn có rất nhiều sự vụ muốn làm, có thể là so với đập tân phong chủ Mã Thi Tân Quốc, hiển nhiên thứ 2 trọng yếu gấp trăm lần. Cho tới bây giờ không ai vào tàng thư lâu, ngốc thời gian dài như vậy. Tân Mục phong chủ ở đây là mặt trên đang làm gì đâu này? Sẽ không phát sinh thật sao sự tình chứ? Có Bạch Trọng Hỷ trưởng lão ở đây, sẽ không có vấn đề quá lớn. Có lẽ Tân Mục phong chủ ở phía trên tu luyện cũng khó nói. Đứng ở thứ 70 tầng vân vân. Tân Mục Bạch Trọng Hỷ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Tân Mục lên một lượt đi 8 ngày, lại còn không có đi xuống, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao biết cái này a thời gian dài? Hắn nhiều lần muốn xông tới nhìn xem, có thể này đây thực lực của hắn lại làm không được. Trong lòng của hắn lo lắng, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Tang thư lâu mặc dù không có giết người bậy dập, có thể là thâm ảo võ học lại có thể khiến người ta đi hỏa nhập ma, biến thành kẻ đần, hoặc là bạo thể mà chết. Tiểu tử này nếu là xuống không nổi, tại sao cùng Lưu Vân Ý, Nhậm Đông Lưu nhắn nhủ ổ? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì, cho ta an an toàn bộ đi xuống. Tân Mục đi vào tầng 79, nhưng lại một cái biển lửa, ngọn lửa ngất trời, đốt cháy thiên địa, đại địa giận nước, vạn vật hóa thành cho tàn, chỉ có nóng dực khí tức trào lên bành trướng. Hỏa thương, hung mãnh như vậy hỏa diễm, tiến vào bên trong còn không bị đốt cho. Tân Mục trong lòng thầm than, đứng ở biển lửa bên dưới, tóc cùng lông mi lập tức quấn xoắn, khét mũi tràn ngập lỗ mũi. Phong Vũ Lôi Điện tầng 4 đều đi tới, chẳng lẽ muốn thua ở hỏa trước mặt của? Không thể, ta không thể lùi bước. Nơi này hỏa diễm tuy nhiên hung mãnh, có thể là dù sao vẫn không có chính mình nuốt vào viêm tinh giữ dằn a. Ngũ tạng lục phủ bị thiêu hủy cảm giác đều trải qua, còn sợ những thứ này ý lửa ngọn lửa không được. Sau một khắc, Tân Mục dứt khoát đi vào trong ngọn lửa. 6 ngày sau đó, hỏa diễm dập tắt, Tân Mục toàn thân lượn lờ ngọn lửa khí tức, đi về phía thứ 80 tầng. Tân Mục bước chân của vừa một bước vào, chính là lập tức lui ra. "Nóa, đây là muốn đùa chơi chết của ta tiết tấu à?" Lại nguyên lai thứ 80 tầng là một mảnh sông băng, mênh mông băng ác, lạnh lẽo thấu xương khí tức, có thể đem một người lớn sống sờ sờ lập tức đông thành tượng băng. Tân Mục càng là vừa vặn cùng với lửa nóng tầng 79 mà đến, hỏa cung băng, nóng hổi bất giá, lập tức luân chuyển, thật sự là khó có thể chịu được. Tân Mục ngẩng đầu nhìn trên đầu cửa ba chữ băng chi thư. Đây là thứ 8 bộ rồi. Tầng 8, bát bộ thiên thư, 8 loại ý, ta không thể buông tha. Hắn lại một lần nữa đi vào thứ 80 tầng, đi vào lạnh vô cùng sông băng bên trong. Chương 72, Chí Tôn Ma Quyết. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thứ 80 tầng, băng chi thư. Nơi này là nước đá thế giới, nước đá thiên địa, sông núi cây cối đều là băng điêu, trong không khí không có một tia tình cảm ấm áp, rét lạnh, thấu xương buốt giá lạnh, vô tận rét lạnh. Tân Mục thử sử dụng trong cơ thể nhiệt lượng đi chống cự cái này rét lạnh, thử sử dụng bên trong thân thể hỏa lực lượng đi hòa tan sông băng. Hắn đối với chính mình hiện vốn có hỏa lực lượng so sánh tự tin, nếu như có thể có một loại biện pháp có thể chiến thắng cái này sông băng, cái kia chính là lửa lực lượng. Đúng là theo thời gian trôi qua, sông băng thế giới không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí bên trên bầu trời đã nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, toàn bộ không gian rét lạnh càng thêm đậm đặc, Tân Mục bên trong thân thể nhiệt lượng cũng tại từng điểm giảm bớt. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Sông băng giống như hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn, hắn phát ra nhiệt lượng, tại nơi này mịt mờ băng xuyên trong thế giới, ngay cả một chút ngọn đèn dầu cũng không tính, nói thế nào hòa tan nó? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải biện pháp. Lấy sức một mình, đi đối kháng toàn bộ thế giới, coi như là thần tiên, sợ là cũng không thể thắng lợi. Sao không thuận theo tự nhiên? Ở đây trong tự nhiên tự do tự tại, mượn tự nhiên xu thế, vận thiên địa ý. Cái này cũng cho phép mới là ý chân chính nội hàm. Ở này cái lập tức, Tân Mục tựa hồ phốc bắt được cái gì, hắn thu liễm lại mình nóng dực khí tức, không còn đi cùng sông băng thế giới đối kháng, mà là đi cảm ngộ, đi thể hội, đi tìm tự nhiên quy luật, đại đạo thứ đồ vận. Băng, rét lạnh đến cực điểm. Hỏa, nóng dực đến cực điểm. Băng cùng hỏa, lạnh cùng nóng hai cực, băng cùng hỏa ca. Hỏa không nên chỉ là nóng, hỏa cũng có thể là lạnh, băng chi hỏa, băng chi ngọn lửa, giá rét hỏa diễm. Hỏa diễm nóng rực thu liễm, băng lãnh hỏa diễm tại trong lòng dấy lên, sông băng bắt đầu hòa tan. 10 ngày sau, sông băng thế giới biến mất, Tân Mục đi về hướng trên đỉnh phong dấu tầng cuối cùng, thứ 81 tầng, chỗ đó sẽ có dạng gì tiểu thế giới chờ hắn, hắn không biết, hắn duy nhất biết đến chính là tiến lên, không lùi bước. Trên đầu cửa không có viết một chữ. Thứ 81 tầng, một mảnh sương mù, hình như là sương mù dày đặc, làm cho người ta lập tức có một loại mê mang cảm giác. Chẳng lẽ đây là một cái sương mù thế giới? Tinh thần lực tỏa ra, ở đây tầng này trung tâm bộ phận phát hiện cái gì? Tân Mục đi tới, chỉ gặp một cái củ cải trắng vậy vật thể phiêu phù ở giữa không trung, lượn lờ hòa hợp khí tức, toàn bộ không gian xương trắng chính là từ nơi này phát ra. Thật là tinh thuần nguyên lực. Tân Mục không khỏi thầm than một tiếng, một người dáng mạo tầm thường này đồ vật, tản ra nguyên lực tinh thuần như thế, so với cực phẩm huyền tinh hạ ở bên trong nguyên lực còn tinh khiết hơn, xem ra là kiện bảo vật. Tân Mục tinh thần lực lặng yên mà vào, màu trắng củ cải trắng đột nhiên ông một tiếng rung động lắc lư, một cổ lực lượng khổng lồ thốt nhiên mà ra, nhấc lên Tân Mục tóc để nguyên quần áo áo tung bay. Một chuyến trang nghiêm túc mục chữ to bay vào trong óc, vô thượng thánh điện, chí tôn ma quyết. Cựu chuyển thành thần, cựu chuyển ma thần quyết quyển 4. Cựu chuyển ma thần quyết quyển 4. Tân Mục trong óc tiếp thu hết màu trắng củ cải trắng truyền ra tin tức về sau, ngơ ngác đứng ở tại chỗ nửa ngày, cựu chuyển ma thần quyết lại nhiên còn có quyền 4. Ở đây Tân Mục tìm hiểu Hồ Lô Kinh, cũng chính là cựu chuyển ma thần quyết quyền 3, ngay thời điểm, cũng từng nghĩ tới, cái này nghịch thiên công pháp hiểu không có quyền 4, đâu này? Nếu có hiểu là dạng gì công pháp nghịch thiên đâu này? Sẽ có đủ loại dạng uy lực đâu này? Thật thì không cách nào tưởng tượng. Bất quá có lẽ không có, bởi vì này chính là hình dạng nghịch thiên thần công, có một bộ cũng đã là đoạt thiên mà tạo hóa, nghịch thế giới tồn tại. Không thể có thể tồn tại quá nhiều bộ. Đúng là giờ phút này phát sinh tất cả, lại nói cho Tân Mục, cựu chuyển ma thần quyết chẳng những có quyền 4, hơn nữa là phải có 9 quyền bộ dạng, vô thượng thánh điển, chí tôn ma quyết, cựu chuyển thành thần. Mỗi một cuốn chính là chuyển một cái, 9 quyển cựu chuyển. Cựu chuyển thành thần. Cái này nhất định là một bộ tuyệt thế siêu phàm thần cấp công pháp. Tân Mục mừng rỡ như điên, lập tức bắt đầu tu luyện. Cái này quyển 4, hoàn toàn là trước kia 3 quyển trụ cột, đợi đến lúc kinh mạch toàn thân đạt thông, có thể hấp thu bên ngoài thần cùng người khác nguyên lực thời điểm, chính là bắt đầu tu luyện cựu chuyển ma thần quyết quyển 4, thời khắc. Mà Tân Mục lộ ra nhiên đã làm tốt chuẩn bị chu đáo. Thêm với Tân Mục cựu ấn phù sư siêu cường đã hiểu cùng năng lực lĩnh ngộ, cái này cuốn nhìn như tối nghĩa khó hiểu công pháp, lập tức bị hắn nhìn rõ ràng mình bạch bạch. Cựu truyền ma thần quyết 3 vị trí đầu cuốn đồng thời vận chuyển, quyển 4 cũng bắt đầu từng bước một tiến hành. Thứ 81 tầng xương trắng trạng thái tinh thuần nguyên lực, giống như nhận lấy cái gì dẫn dắt, trường kinh hấp thủy đồng dạng, hướng phía Tân Mục đổ mà đi. Phong khởi vân dũng, thiên địa lấy Tân Mục làm trung tâm, bắt đầu hô hấp cổ động. Cựu truyền ma thần quyết quyển 2, hấp thu bên ngoài thân nguyên lực, quyển 3 là hấp thu đối thủ công kích nguyên lực cùng trong cơ thể nguyên lực, giờ phút này Tân không có một cái khiếp sợ phát hiện, cái này quyển 4 lại có thể trực tiếp hấp thu không trung nguyên lực. Thân thể 1 mét bên ngoài, 2m ra nguyên lực đều bị trực tiếp thôn phệ vào trong thân thể. Mà còn khoảng cách này, theo Tân Mục tu luyện cựu chuyển ma thần quyết quyển 4, tầng thứ làm sâu sắc đang nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, chính là ngoài trăm thước, ngoài ngàn mét nguyên lực bị cắn nuốt. Ngay một khắc này, Hồ Lô Tông hết thảy mọi người đều bị một cái kỳ dị quỷ quyệt hiện tượng rung động. Trên đỉnh phong tàng, cao ngất như vân thiên trên lầu chót, đột nhiên trời u ám, ánh mặt trời thầm than, phảng phất có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh ra đồng dạng. Một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi hiện lên, một cơn lốc lặng yên lên, hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ Thanh Vân Sơn không khí khai mở mới sao động. Một cổ hấp lực do nhạt trở nên mạnh mẽ, ở đây Thanh Vân Sơn trên đỉnh phong tàng trong vòng phương viên trăm dặm lặng yên xuất hiện, cỏ xanh đổ, cây cối xoay người, toàn bộ hướng phía trên đỉnh phong tàng phương hướng uốn lượn, hình như là cúng bái một cái tiếp xúc sẽ sinh ra chí tôn. Hồ Lô Tông tất cả đệ tử đều xuất thần nhìn xem trên đỉnh phong tàng 999m trên lầu chót giả tưởng hiện tượng, ám tự suy đoán lấy, lẫn nhau hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Đúng là không có mấy người biết rõ xảy ra chuyện gì. Thậm chí là Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ đám bọn hắn cũng không làm rõ ràng được. Hắn đám bọn họ trước tiên tiến đến Thanh Vân đại điện, chờ đợi tông chủ Lưu Vân ý chỉ thị. Hồ Lô Tông tàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy kỳ dị cảnh tượng. Chẳng lẽ là không rõ hiện ra? Chẳng lẽ muốn có cái gì tai nạn muốn hàng lâm sao? Đến từ phù viện, cũng chính là được xưng thần cơ viện viện chủ, cũng là không hiểu ra sao, hắn đến Thanh Vân trước đại điện, tổ chức bọn hắn trong nội viện mấy vị trí trưởng lao sử dụng đại diễn thuật suy tính một lần, cho ra kết luận dĩ nhiên là tưởng triệu. Ám chỉ giống như có một vị trí thiên tài đang tại quật khởi. Có thể là ai đâu này, lại không được biết. Lưu Vân Ý xuất hiện một khắc, phụ viện viện chủ Trần Nguyên Tường lập tức đem việc này bẩm báo. Lưu Vân Ý nhìn xem lo lắng sung sung đám người cường hắn người, cười không đáp, trên đỉnh phong tàng tình huống, hắn đã đoán được đại khái, bất quá hắn cái suy đoán này lại để cho chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Bạch Trọng Hỷ đưa Tân Mục đi tàng, gần một tháng chưa có trở về, Bạch Trọng Hỷ là làm việc ổn thỏa người, giờ phút này chưa có trở về phục mệnh, cái này có thể nói rõ bọn hắn vẫn còn núp bên trong. Hoa thời gian một tháng ở đây núp bên trong, luôn không khả năng là tùy tiện chơi đùa, Tân Mục tiểu tử này nhất định là hướng phía 70 tầng phía trên xuất phát, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là lên rồi. Từ trước mắt phát sinh cảnh tượng kỳ dị đến xem, Tân Mục hẳn là thuận lợi kéo lên mấy tầng, còn cao nhất đạt tới tầng nào, hắn cũng không biết. Trên đỉnh phong dấu thứ 72 tầng, hắn cũng tới đi qua, có thể là trừ không giới hạn Bạch Vân, không có cái gì, cũng không có hướng phía trên con đường, cho nên hắn cao nhất chỉ tới đạt qua thứ 72 tầng, Bạch Vân thư tầng này. Lưu Vân Ý âm thầm thở dài, xem ra tiểu tử này có linh ngộ, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện như thế kỳ dị cảnh tượng đấy. Xem ra phong quan trên tàng bên trên bảo tàng xa không chỉ chính mình thăm dò một ít điểm, nó nhất định có càng huyền diệu hơn thần bí hơn tồn tại, có thiên phú có ngộ tính người có được. Phù viện đoán không hề có một chút nào sai, một thiên tài đang tại không thể ách chế quật khởi. Chờ đến tiểu tử này đi ra dấu một khắc, không biết hiểu là cái dạng gì nữa trời. Đây là Hồ Lô Tông quật khởi mạnh mẽ dấu hiệu à? Nếu như là, vậy thì thật là trời cao chiếu cố. Lưu Vân Ý khuôn mặt hiện hiện một tia nụ cười nhàn nhạt, cao giọng nói, việc này mọi người không cần lo lắng. Tất cả mọi người là sững sờ, nguyên lai việc này tông chủ sớm có đoán trước. Toàn bộ đồng loạt nhìn xem Lưu Vân Ý, chờ đợi hắn làm ra giải thích. Đúng là Lưu Vân Ý thì không có giải thích, lời nói xoay chuyển nói lên một chuyện khác, bất quá, ngược lại là có một chuyện trọng yếu đã xảy ra, cần phải mọi người tìm cách một phen, nhìn xem làm cái gì ý định. 5 ngày sau đó, trên đỉnh phong tàng thư lâu cảnh tượng kỳ dị chậm rãi tiêu tán. Trên đỉnh phong tàng thư lâu tầng cao nhất, xương trắng không còn sót lại chút gì, không khí trong suốt như nước. 9 cái giống nhau như lúc Tân Mục, lặng lặng ngồi xếp bằng, giống như 9 vị La Hán ngồi thiền. Cái này 9 cái Tân Mục nhìn như không hề gần. Kỳ thật chỉ có một là Tân Mục chân thân, những thứ khác 8 cái đều là Tân Mục bóng dáng, Tân Mục nguyên thần. Nguyên thần xuất hiếu, ly hợp cảnh thần thông. Tân Mục đã đột phá đến ly hợp cảnh. Chuẩn xác mà nói, hẳn là ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ. Ly hợp cảnh chia làm ly cảnh hòa hợp cảnh, từng cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng đại thành. Giờ phút này, Tân Mục vừa mới có thể nguyên thần xuất hiếu, đúng là ly cảnh sơ kỳ biểu hiện. Nhưng là chính là cái này ly cảnh sơ kỳ, nếu như bị Hồ Lô Tông hoặc là Vân Thượng Tiên Nguyên những thứ khác cường giả chứng kiến, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Bởi vì là ly cảnh sơ kỳ là có thể tách ra 8 cái nguyên thần, hoành so với Vân Thượng Tiên Nguyên ngũ đại tu tiên phái tất cả già trẻ thiên tài, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Tông môn thi đấu Vân Thượng Tiên Nguyên mấy vạn năm lịch sử, cũng là lông phượng sừng lân, vật quý hiếm khó tìm vậy rất thưa thớt. Lúc này mới chỉ là ly cảnh sơ kỳ, nếu là ly cảnh đại thành, tách ra nguyên thần chẳng phải là thêm nữa. Phải biết rằng phần lớn tu luyện giả, cho dù là đến ly cảnh đại thành cũng chỉ có thể tách ra một cái nguyên thần, một ít thiên tài cấp bậc nhân vật mới có thể tách ra hai cái trở lên nguyên thần, giống như có thể tách ra hai cái nguyên thần cảnh trí viễn chính là tuyệt đối là một thiên tài, giống như Thiên Kiếm Tông Du Thiên Vân, có thể tách ra 4 tên nguyên thần, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hạ trong nháy mắt, 8 cái tân mục hư không tiêu thất không gặp, còn lại một cái tân mục hướng phía màu trắng củ cải trắng sâu đập bái, đi xuống thứ 81 tầng thang lầu. Chương 73, siêu cấp lớn tông di chỉ. Chứng kiến tân mục thời gian qua đi một tháng, cuối cùng từ thứ 71 tầng đi xuống, Bạch Trọng Hỉ một khắc tâm trạng đang lo lắng, rốt cục rơi xuống, còn được, tiểu tử này sống còn ra rồi. Bạch trưởng lão, ngươi thế nào còn ở đây ở bên trong? Ở chỗ này chỉ sợ không chỉ là ta chứ. Bạch Trọng Hỉ cười ha ha một tiếng, quay người hướng phía trong bóng tối nhìn lại. Đã thấy trong bóng ma đi ra 3 người, theo thứ tự là Nhậm Đông Lưu, Lưu Vân Ý cùng Lưu Phong. Tân Mục vội vàng chào, Hồ Lô Tông Lưu Nhất. Ép vài cái nhân vật đều đến đón mình xuất quan, thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu tử, ngươi như vậy động tính không nhỏ ồ. Nhậm Đông Lưu cao thấp dò xét Tân Mục, khi hắn sau khi phát hiện người đã là ly hợp cảnh tu vi lúc đó, cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, tiến cảnh nhanh như vậy. Tiểu tử này thiên phú so với trong tưởng tượng cao hơn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tân Mục giờ phút này còn có chút không thể tin Nhậm Đông Lưu đột nhiên thu hắn làm đồ đệ, lại để cho hắn đảm nhiệm Nguyệt Ảnh Phong phong chủ sự tình, hắn vẫn cho rằng đó là Nhậm Đông Lưu vì cứu hắn, sử dụng kế hoa binh. Tân Mục, người ngu ngốc, ngay cả sư phó cũng sẽ không tê ở. Lưu Phong gương mặt vui vẻ, sử dụng mắt to nhìn xem Tân Mục. Xú tiểu tử, ngươi là không muốn làm đồ đệ của ta, vẫn là không muốn gọi ta là sư phụ? Nhậm Đông Lưu ra vẻ nghiêm túc, hầm hừ nhìn xem Tân Mục. Tuyệt không có ý này. Tân Mục vội vàng khoát tay, là hạnh phúc tới quá nhanh, ta có chút không thể chịu đựng. Ha ha ha. Vung lòng trong không khí, Tân Mục đem mấy vị quan tâm nhất 71 tầng phía trên chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một bên, Lưu Vân Ý, Nhậm Đông Lưu hai vị Hồ Lô Tông đính cấp cường giả nghe xong, cũng là không được lắc đầu thở dài, liền hô thì ra là thế, thì ra là thế. Bọn hắn ở đây Hồ Lô Tông sinh sống hơn 500 năm, chơi qua tàng thư lâu vô số lần, lại chưa từng có tìm hiểu ra Bát Bộ Thiên Thư chân ý, cái này thật sự là tạo hóa trêu người. Hai người đều là lịch kinh phong vũ chứng kiến vô số thiên tài cường giả, giờ phút này không thể không đối với Tân Mục nhìn với con mắt khác, Tân Mục không chỉ là thiên tài, mà là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhìn chung 500 năm Hồ Lô Tông, chỉ lần này một người. Không tiêu không ngạo. Nhậm Đông Lưu lưu lại 4 chữ về sau, biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ Lưu Vân Ý đi theo biến mất không còn tăm tích, nói câu kỳ kỳ quái quái lời nói, "Lưu Phong, sự kiện kia do ngươi truyền đạt." Bạch Trọng Hỉ vướt vướt râu bạc, biến mất ở thứ 70 tầng cửa ra vào. Tân Mục không hiểu ra sao, hỏi nói, "Viện chủ, chuyện gì?" Lưu Phong trên mặt nhộn nhạo trước sau như một dáng tươi cười, thì không dám. "Ngươi bây giờ là Nguyệt Ảnh Phong phong chủ, là lãnh đạo trực tiếp của ta, ngươi chính là gọi ta tiểu Lưu a." Tân Mục một cái chán hất tuyến, người này cái này là cố ý nói móc ổ. "Viện chủ, xin không cần giễu cợt đệ tử của ta đại phong chủ, có thể đừng nói như vậy. Ngươi đây là làm giảm thọ ta ổ. Nói như vậy nếu để cho người khác nghe thấy được, còn không nói ta một cái đại nghịch bất đạo đắc tội ổ. Lưu đại viện chủ, chúng ta còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện?" Tân Mục bất đắc dĩ, hiện tại chính mình dĩ nhiên là phong chủ thân phận, muốn không thừa nhận cũng là không thể nào đấy, bất quá hắn lại không nghĩ đang chảy gió trước mặt của đùa nghịch phong chủ Lý Phong, hắn còn đem Lưu Phong coi như viện chủ. "Hắc hắc. Không dám, về sau đem tài nguyên tu luyện đa phần đưa cho Huyền viện một ít thì tốt rồi." Lưu Phong cười rất gian trá. Tân Mục trong lòng tự đủ nguyên lai chờ ở tại đây ta đấy. Hắn trong lòng cũng là cười trộm, đây còn phải nói, mình chính là Huyền viện người, đương nhiên muốn thiên hướng Huyền viện, cười nói, đó là đương nhiên. Như vậy có lẽ đối với Nguyệt Ảnh Phong bên trên mặt khác hai cái viện không công bình, có thể là trên cái thế giới này vốn là không có công bình chỉ là cường giả trò chơi, kẻ yếu căn bản không có nói công bình tư cách. Huyền viện là tông môn thi đấu thứ nhất, tự nhiên muốn đạt được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện. "Đúng rồi, viện chủ, ngươi còn không có nói cho ta biết Mặc Lân sự tình." Tân Mục đột nhiên nghĩ đến, Lưu Phong đáp ứng hắn cùng với Tiên Âm cung trở về, chính là nói cho hắn biết Mặc Lân là từ đâu ra. "A, cái này, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết." "Đợi một chút, viện chủ ngươi không hiểu nói không giữ lời chứ?" "Đương nhiên sẽ không. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tranh thủ thời gian theo ta đi, nếu ngươi không đi sợ sợ muốn không còn kịp rồi." Lưu Phong quay người vội vội vàng vàng hướng phía dưới lầu lung lay vút đi. Tân Mục đuổi theo, hô nói, "Tốt ngươi, ngươi cũng dám trêu đùa phong chủ. Phải bị tội gì? Phải bị tội gì?" 4 chữ vừa mới rơi xuống ở đây 60 tầng vân vân. Tân Mục tàng thư viện viện chủ Quách Lượng, bị Hù Quách Lượng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất. Khi hắn hiểu rõ Tân Mục không phải nói hắn ngay thời điểm, Tân Mục đã sớm biến mất không còn tăm tích. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là ra rồi. Lưu Phong cùng Tân Mục trở lại huyền viện, kêu lên đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán, thừa lúc lôi đỉnh truy vân thú, hướng phía Hồ Lô Tông bên ngoài phi vút đi. Viện chủ, cái này là muốn đi đâu? Đường Nhất không nhịn được trước hỏi. Tân Mục trong lòng mừng thầm, nguyên lai không biết mục đích chuyến đi này không chỉ là mình, xem ra Lưu Phong không có nói cho bất luận kẻ nào, đến tột cùng là cái gì sự tình, vậy mà như vậy thần bí như vậy. Các ngươi đoán? Mọi người cái trán hắc tuyến thác nước đồng dạng rơi xuống, đây là đường đường một viện quân chủ nên nói ra à? Gặp không có người nói chuyện, Lưu Phong cười ra tiếng, các ngươi thường đốc. Cái này cũng đoán không ra. Huyền viện viện chủ cùng Nguyệt Ảnh Phong phong chủ hai vị cự phách tự thân xuất mã, nhất định là một đại sự. Tân Mục giả bộ như không có nghe được, Lưu Phong cái lúc này vẫn không quên nói móc hắn phong chủ thân phận, kéo cừu hận. Bất quá Lưu Phong nói có vài phần đạo lý, đã ngay cả hắn đều đích thân ra tay, nhất định là một đại sự. Đã đoán không được, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đều ngồi đàng hoàng cho ta, chớ dọa. Chúng ta đi đoạt linh khí. Linh khí? Đường một tiếng thét kinh hãi, mập phì trên mặt, lộ ra so với chứng kiến đùi cừu nướng còn muốn vẻ mặt kinh hỉ. Linh khí, có thể là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Phóng nhãn Vân Thượng Tiên Nguyên ngũ đại tu tiên phái, cũng không có vài món linh khí. Một kiện linh khí đủ để đưa tới toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên tranh mua. Phải biết rằng vũ khí, phòng khí vân vân, thống nhất trở thành huyền hoặc khí, chia làm cửu phẩm huyền hoặc khí phía trên chính là bảo khí lại chia làm địa bảo cùng ngày bảo vật. Hiện tại ngũ đại tu luyện phái phần lớn đệ tử bình thường sử dụng đều là cửu phẩm huyền hoặc khí cùng địa bảo, chỉ có số ít cường giả sử dụng mới là thiên bảo cấp bậc bảo khí, mà sử dụng linh khí cơ hồ không có. Bảo khí cùng linh khí, bản thân đều có lực lượng cường đại, nhưng là linh khí sở dĩ trở thành linh khí, cũng là bởi vì nó chuẩn bị một tia linh tính chất, đã có chính mình nhất tinh tư tưởng, có thể phân biệt chủ nhân, có thể kích phát chủ tiềm năng của người, có thể phát huy không cách nào tưởng tượng uy lực, cái này cũng đang là linh khí chỗ cường đại. Viện chủ, hay nói dẫn a, làm sao có thể có linh khí? Đường không thể tin tưởng Lưu Phong mà nói, dù cho thứ hai là viện chủ, hắn cũng không được không nghi ngờ. Lưu Phong cũng không có tức giận, giống như đã sớm liệu đến Đường sẽ không tin tưởng, hắng giọng một cái, bắt đầu giảng thuật làm cho người tin phục lý do. Nguyên lai là một đoạn thời gian trước U Minh Điện một ít đệ tử ở đây đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện ngay thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ cổ di tích, bắt đầu bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Vân Thượng Tiên Nguyên cổ di tích cũng không ít, chỉ là bị các phái biết được thì có 20-30 chỗ, đều là một ít thượng cổ môn phái nhỏ lưu lại, mới đầu các phái đã từng tìm kiếm qua một hơn một chút, lại không có được bất luận cái gì thứ đáng giá, cho nên bây giờ dù cho phát hiện những thứ này tiểu di tích, cũng không có ai có hứng thú đi vào tầm bảo. Đúng là lúc này đây U Minh Điện đệ tử tại nơi này di tích bên ngoài phát hiện một khối màu đỏ thẻ bài, bắt đầu khiến cho bọn hắn chú ý cùng lúc không phải thẻ bài bên trên chữ, mà là thẻ bài tài liệu, chế tạo thẻ bài thạch đầu cứng rắn vô cùng, dùng bảo vật cấp vũ khí khác đi chém đều giữ lại không hạ một chút dấu vết. U Minh Điện đệ tử lập tức đem khối này thẻ bài trình báo U Minh Điện cao tầng, một ít kiến thức rộng già trên 80 tuổi lão nhân, lập tức đối với khối này thẻ bài sinh ra hứng thú, đi qua một phen tìm tòi nghiên cứu, phát hiện khối này thẻ bài bên trên ba chữ, thậm chí ngay cả đón lấy một cái trong truyền thuyết vô cùng cường đại tồn tại Chân Long Tông. Chân Long Tông, mấy chục vạn năm trước tồn tại ở Vân Thượng Tiên Nguyên siêu cấp cự tông, môn nhân đệ tử mấy trăm vạn, cực thịnh một thời, xưng bá Vân Thượng Tiên Nguyên vô số năm, lúc ấy toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên có 10 cái tông môn, có thể là cộng lại cũng không có Chân Long Tông 1%. Về phần cái này siêu cấp lớn tông môn là như thế nào biến mất lại không có bất kỳ ghi lại cùng truyền thuyết. Nó cực sự cường thịnh tồn tại, sau đó tiêu mất đích không thấy bóng dáng tăm hơi. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nó di tích, một cái tuyệt thế đại tông môn muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Lưu Phong nói xong cười hì hì hỏi nói, các ngươi nói Chân Long Tông có linh khí à? Chân Long Tông, địa bảo cùng thiên bảo tự nhiên không cần phải nói, linh khí đoán chừng cũng không thiếu được. Thật tốt quá. Đường Hoan Hô nói, Lôi đỉnh truy vân thú tranh thủ thời gian cho ta đột kích, đi trễ đúng bị người đoạt hết. Ngừng lại đi. Cùng lắm thì lại từ trong tay bọn họ đoạt lấy được. Ô Huyền nghe được linh khí cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hai cái tiểu mi mau chọn, rất có đánh khai mở đoạt giới ý tứ. Đoạt, đoạt, đoạt. Ta thích. Các các các. Tiểu Kim ở đây Lư Xảo Xảo xốp giòn thơm mềm trong ngực một trận cười điên cuồng. Đang lúc mọi người đều vui vẻ lúc cười, Tân Mục Kiếm nhíu mày một cái, nghi ngờ hỏi, đã Chân Long Tông di tích có nhiều như vậy bảo vật tàng, U Minh Điện tại sao phải nói cho chúng ta biết đâu này? Nghe xong Tân Mục mà nói, sắc mặt của mọi người lập tức trầm xuống, ngũ đại tu tiên phái trong lúc đó biểu hiện ra tuy nhiên chung sống hòa bình, vụ trộm nhưng lại khắp nơi phân cao thấp, U Minh Điện phát hiện thượng cổ siêu cấp đại tông môn di chỉ, không tự mình đi tìm kiếm, lại muốn nói cho biết đám bọn hắn Hồ Lô Tông, không biết chỉ là muốn cùng Hồ Lô Tông chia sẻ bảo tàng chứ? Trong đó không hiểu có âm mưu gì chứ? Lưu Phong nhẹ gật đầu, ừ. U Minh Điện tuyệt đối không có khả năng hảo tâm như vậy. Mọi người phải cẩn thận, cũng may nhận được thông báo không chỉ là chúng ta Hồ Lô Tông, những thứ khác tông môn cũng toàn bộ nhận được U Minh Điện truyền tin, đoán chừng lúc này chỉ sợ đều đã đến. Ngũ đại tu tiên phái toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ tông chủ và số ít lao quái vật, cơ hồ toàn bộ là dốc toàn bộ lực lượng. Tân Mục trong lòng dâng lên một chút bất an, như thế đại quy mô hành động, chỉ mong không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khoảng cách Lưu Phong nói Chân Long Tông di chỉ, còn có khoảng cách rất xa, Tân Mục dứt khoát ở đây lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của bắt đầu tu luyện, gần đây tu vi cảnh giới so sánh nhanh, cần muốn hảo hảo tổng kết thể ngộ một phen. Chương 74, có lẽ lăn đấy là ngươi. Chân Long Tông di chỉ bên ngoài, một cái rộng rãi trong sân gốc, trong vòng 10 dặm, đám người hối hả. Có rõ ràng năm cổ thế lực cường đại hạ trại, chính giữa vị trí tốt nhất đúng là lần này di chỉ tìm kiếm người đề xuất U Minh Điện, mặt khác một ít tốt hơn vị trí, bị ngũ đại tu tiên phái những thứ khác bốn phái chiếm cứ. Ở vào nhất khu vực biên giới là đến từ Thập Vạn Đại Sơn một ít tán tu chia làm thật nhiều thế lực, rời rạc phân bố ở chung quanh. Thô sơ giản lược tính toán, cả cái sơn quốc bên trong chỉ sợ có hơn 10 vạn tu luyện giả, bọn hắn đều rất có ăn ý, ai cũng bận rộn, là tiến vào di chỉ làm chuẩn bị cuối cùng. Ngũ đại tu tiên phái ngày thường cũng có đi đi lại lại kết giao, có thể là lúc này hiển nhiên không phải ghép nhà ngay thời điểm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình làm lấy chuẩn cho chuẩn bị. Chỉ là có một những người khác nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm chút chuyện làm việc. Một cái mùi rượu nồng nặc rừng rưng đứng ở Hồ Lô Tông nơi đóng quân bên ngoài, bị bể nát cục đàm, trách móc nói, cảnh trí viễn đâu này? Nhanh cút ra đây cho ta, ta muốn và ngươi phân cao thấp. Người này đúng là Thần Đao Tông một đời tuổi trẻ xếp hạng thứ 2 bằng phi, hắn cố ý tới khiêu chiến Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nếu có thể đủ đả bại cảnh trí viễn, đã nói lên Hồ Lô Tông đệ nhất đánh không lại Thần Đao Tông thứ 2, tự nhiên có thể giải Thần Đao Tông uy phong. Đối mặt Thần Đao Tông một tên tiểu bối kêu gạo, Hồ Lô Tông viện chủ trưởng lão vân vân. Tiền bối cường giả, trước mặt của mọi người, tự nhiên không có khả năng ra để giáo huấn hắn, chuyện như vậy, vẫn còn cần người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết, có thể là cảnh trí viễn đã bị chết, căn bản là không có cách đi ra ngoài cùng hắn đối chiến. Cảnh trí viễn, ngươi con rùa đen giúp đầu, có gan đi ra cùng lão tử quyết một sống mái. Cùng một đàn bà tựa như, trốn ở trong khuê phòng không dám ra đến, ngươi tính là gì Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân? Bàng Phi gặp Hồ Lô Tông chậm chạp không ai đi ra trả lời, càng thêm đắc ý, Hồ Lô Tông còn có hay không giải chứng hay sao? Hồ Lô Tông còn có hay không một cái thở hổn hển? Là tạ. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh cùng với Hồ Lô Tông nơi đóng quân bay vút mà ra, đi tới Bàng Phi trước mặt của. Lại là đến từ Hồ Lô Tông Kim Thân Viện đồng trùng, Phụ Viện Triệu Lương, Kiếm Viện Vương Đào cùng Lẫn Lộn Viện Lưu Phúc đám người, một vòng người khí thế hung hung đem Bàng Phi vây lại. Ơ, như thế nào nghĩ đến cái lấy nhiều đánh ít ổ? Cảnh trí viễn cái ổ khóa con rùa đen đâu này? Không biết ngay cả gặp dũng khí của ta cũng không có a. Ha ha ha. Bàng Phi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện người tới tu vi toàn bộ là nguyên thần cảnh trung kỳ trở xuống, căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Thôi lắm, muốn tìm cảnh trí viễn đến Âm Tào địa phủ đi thôi. Hắn ở nơi đó chờ ngươi. Kiếm Viện Vương đàm mắng, cảnh trí viễn đã bị chết. Bàng Phi có chút thương tiếc lắc đầu, nói như vậy các ngươi Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ không có một người nào là ta đối thủ rồi. Có thể thương hại, có thể động lòng chắc ẩn. Buồn cười, chúng ta bây giờ Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhúc nhích ngón tay chính là có thể đánh bại ngươi. Lẫn Lộn Viện Lưu Phúc không phục nói, ai? Lại để cho hắn đi ra gặp ta. Bàng Phi mang trên mặt biểu tình hài hước, hắn lường trước tân một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhất định so với cảnh trí viễn còn muốn chênh lệch, đối phó chẳng phải là càng giản đơn. Ngươi không gắn, ta liền có thể chiến thắng ngươi. Đồng trung âm thanh vang dội vang lên, lại để cho Hồ Lô Tông đệ tử tinh thần vì đó rung một cái, đồng trung nguyên lực tu vi là nguyên thần cảnh trung kỳ, lại có bệ sinh đẹp nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, đối mặt Bàng Phi có lẽ có đánh một trận năng lực. Chỉ ngươi? Bàng Phi sử dụng cái mũi hừ một tiếng, không bằng các ngươi một khối ở trên, lấy nhiều đánh ít, thắng vô cùng phong quang, thua cũng không mất mặt. Bàng Phi nói rõ ràng là nói mát, lấy nhiều đánh ít, thắng cũng không phong quang, thua càng là mất mặt. Không có người nào là kẻ đần, Triệu Lương, Vương Đào đám người lập tức lùi qua một bên. Đối phó ngươi, một mình ta đầy đủ. Đồng trung hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, hai chân đạp vỡ đại địa, mênh mông lực lượng bạo dũng lên, tiếng rít phong, không khí nổ vang, một cổ mãnh liệt áp lực bao phủ Bàng Phi. Một quyền này hội tụ đồng trung nguyên lực cùng tất cả lực lượng, chính là nguyên thần cảnh đại thành cường giả cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Đã thấy Bàng Phi cười lạnh, tương tự đấm ra một quyền, một cổ càng thêm nóng nảy lực lượng lăn tuôn ra mà ra, không khí phảng phất phải ngưng trọng, áp hướng Bàng Phi lực lượng, lập tức phát chuyển công về phía đồng trung. Hạ trong nháy mắt, Hồ Lô Tông đệ tử không muốn thấy nhất một màn đã xảy ra. Đồng trung thân thể cường tráng, đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, sau này bay ngược mà ra, 50m bên ngoài, ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi ra. Bọn hắn lập tức nâng dậy đồng trung, cho hắn kiểm tra thương thế, phát hiện đồng trung một cánh tay đã bạo liệt máu thịt bé bét, nếu không sử dụng Hồ Lô đan cứu vớt, chỉ sợ cũng muốn phí hết. Ra tay thật tác động. Tất cả mọi người nổi giận đùng đùng nhìn xem Bàng Phi, có thể là giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên ý thức được, Bàng Phi tu vi cảnh giới xa xa tại hắn đám bọn họ phía trên, đã đạt tới ly hợp cảnh ly cảnh trung kỳ. Trong bọn họ hiển nhiên không có người nào là đối thủ của hắn, coi như là cùng nhau tiến lên, cũng không có thủ thắng nắm chắc. Hồ Lô Tông chính là chút buồn sự ấy. Đường đường ngũ đại tu tiên phái một trong, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Ta xem không bao lâu, Hồ Lô Lô Tông muốn cùng với Vân Thượng Tiên Nguyên xóa tên rồi. Bàng Phi sử dụng nguyên lực phát ra tiếng, âm thanh như sấm nổ, chu vi trong vòng 10 dặm tất cả mọi người có thể nghe thấy, hắn chính là muốn khiêu khích, chính là muốn đánh Hồ Lô Tông mặt. Thần Đao Tông, U Minh Điện cùng Thiên Kiếm Tông mọi người nghe xong đều là âm thầm mừng thầm, có thể thương hại Hồ Lô Tông không người, lại bị một cái nho nhỏ Bàng Phi khi dễ tới cửa. Tiên Âm Cung một đám nữ đệ tử nhưng lại trong lòng xem thường, đối với Bàng Phi loại này cố ý khiêu khích hành vi xỉ mũi coi thường. Hồ Lô Tông cũng không phải không có cường giả, chỉ là Bàng Phi chui chỗ trống, chỉ tên muốn thế hệ trẻ đệ tử đối chiến, lại để cho thế hệ trước cường giả không thể xuất thủ. Lưu Khắc Đạo, An Phong Thanh vân vân. Mấy cái viện chủ tức giận nổi trận lôi đình, đã nghĩ lao ra một trường diệt cái này trách trách hô hô thanh niên, có thể là lại bị Xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải ngăn cản. Hạ chương 74, có lẽ là đấy, là ngươi. Giờ phút này ngũ đại tu tiên phái tề tụ một đường, như là đối phó một người tuổi còn trẻ đồng lứa, muốn thế hệ trước cường giả bắn ra, hồ lô kia tông mặt, có thể thật sự không có chỗ để. Một cái nhảy nhót vở hài kịch, không đáng chúng ta ra tay. Chẳng lẽ nhậm chức do cái này tiểu tạp chủng kêu gào chửi rủa? Đúng lúc này, rất nhiều viện chủ trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một mình, cái kia ở đây tông môn thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, sau đó lại chém giết đan viện bảy kiệt xuất, hút khô cảnh trí viễn tiểu loại yêu nghiệt thanh niên. Có lẽ giờ phút này nếu hắn ở đây, nhất định có thể đủ đánh lui thần đao tông ầm ĩ thanh niên. Nhưng khi lấy Lưu Khắc Đạo cùng An Phong Thanh đám người mặt, không ai tốt nói ra, chỉ yên lặng cầu nguyện, Tân Mục sớm một chút xuất hiện. Để cho bọn họ vui chính là, Tân Mục không để cho bọn hắn đợi quá lâu. Một đao ngân quang xẹt qua trời cao, một đầu độc giác linh thú rơi vào Hồ Lô Tông nơi đóng quân trước đó. Bàng Phi gặp Hồ Lô Tông hồi lâu không ai ra ngoài đón chiến, trong lòng lo lắng canh túc, càng mắng càng lớn mật, chỉ cần Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ có một người có thể chiến thắng ta, ta chính là gọi hắn một tiếng ra ra. Nếu như không có người chiến thắng ta, cả cái Hồ Lô Tông chính là đều hô ông nội của ta a. Ha hơi ha ha ha. Ngươi nói chuyện có thể tính lời nói. Đúng lúc này một cái trang nghiêm âm thanh âm vang lên, ngữ điệu không cao, lại mang theo một cổ bất dung trí nghi uy nghiêm. Cả cái sơn cốc lập tức yên tĩnh. Đồng Trung, Vương Đạo, Triệu Lương cùng Lưu Phúc đám người mừng rỡ hướng phía thanh âm nhìn lại, người vừa tới không phải là bọn hắn mong đợi Tân Mục là ai. Nhìn đến Tân Mục trên mặt của bọn hắn tách ra khó được dáng tươi cười. Ân là ngươi. Bàng Phi thấy rõ cùng với Lôi đỉnh truy vân thu thượng xuống tới thanh niên, trong lòng dâng lên lớn hơn xem thường, người thanh niên này hắn nhận thức, vừa mới thông qua chín châu đại chiến, chúng cử Hồ Lô Tông hơn nửa năm đệ tử mới. Một cái đệ tử mới cũng dám đứng ra nói chuyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xem ra Hồ Lô Tông thật là không người nào. Lại để cho một cái mới tới tiểu đống cặn bã ra đến nói chuyện. Buồn cười. Ha ha ha. Bàng Phi không lấy mắt nhìn thẳng Tân Mục, nghiêng liếc mắt, khinh thường hướng ống. Nói, cút. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ còn chứa đựng nụ cười thản nhiên, trong đôi mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Bàng Phi, hắn chẳng những nhận thức, nhưng lại có một đao mối thủ. Chính mình tham gia Cựu Châu đại chiến, vừa mới đưa vào Nguyên Thủy Cổ Nguyên ngay thời điểm, chính là gặp Bàng Phi, thời điểm đó Bàng Phi cao cao tại thượng, là chín châu đại chiến người giám sát, lại một đao đem chính mình chém quỳ trên mặt đất. Một đao kia mối thủ, Tân Mục không có quên. Bây giờ là thời điểm lấy về lại. Có lẽ là đấy, là ngươi. Bàng Phi sững sờ, không nghĩ tới Tân Mục cũng dám hướng về phía hắn hướng ống, phần nộ mắng, hảo tiểu tử. Đây chính là tự ngươi muốn chết. Hạ trong nháy mắt, Bàng Phi thân ảnh biến mất tại chỗ, cùng trong nháy mắt, xuất hiện ở Tân Mục trước người, cuồng bạo nguyên lực bắt đầu khởi động, một cái giữ tận quyền ảnh giống như chương 74, có lẽ là đấy, là ngươi. Sơn Nhạc đánh tới hướng Tân Mục, ly hợp cảnh sơ kỳ nguyên lực triển lộ không bỏ sót, ra tay chính là sát chiêu. Hồ Lô Tông mọi người lặng lẽ là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, tâm toàn bộ thoát lên tới cổ họng. Ngay tại Bàng Phi quả đấm của chính là sẽ rơi xuống Tân Mục ngực một khắc, Tân Mục quả đấm của nhưng lại không biết từ lúc nào đã kết kết thật thật nện tại Bàng Phi thân mình, phát sau mà đến trước. Bàng Phi cả kinh, muốn tránh né, lộ ra nhưng đã không còn kịp rồi. Oeng! Một tiếng đinh thái nhức óc nổ mạnh, vang vọng cả cái sơn cốc, giống như sấm mùa xuân hấp dẫn chú ý của mọi người. Một thân ảnh từ từ bay ra, coi như một cái bị gió bao xoáy lên người bù nhìn, thân bất do kỳ tung bay, bay ra mấy trăm mét, rơi xuống mặt đất ở trên, lại cút ra khỏi hơn 10m, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Giờ khắc này, Hồ Lô Tông các đệ tử có chút không dám nhìn tới, bọn hắn sợ hai chó chết đồng dạng nằm dưới đất người là thần tượng của bọn hắn Tân Mục, bọn hắn ngây người tại nguyên chỗ, ánh mắt buông thả, đình chỉ hô hấp. Một cái phi nhân loại thanh âm phá vỡ trầm mặc, kim viên thật to đại tôn ở đây, còn không quý nên. Các các các. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo lam, quần áo phân phật, rất tiêu sái, thật sự là Tân Mục. Chúng ta thắng. To lớn vui sướng cảm xúc ở đây Hồ Lô Tông trong lòng mỗi một người bạo tạc nổ tung, hình như là lấy được một cái thắng trận lớn, tiếng hoan hô vang lên liên miên. Cùng này ngược lại, là mặt khác bốn tên tông phái yên tĩnh, trong khiếp sợ yên tĩnh. Hắn là ai? Vậy mà một quyền đánh bay thần đao tông ly hợp cảnh ly cảnh trung kỳ Bàng Phi. Tu vi cảnh giới chỉ sợ có lẽ cách cảnh trung kỳ phía trên. Lấy phía trước làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn. Hồ Lô Tông từ lúc nào lại quật khởi một vị thiên tài? Chương 75, mở ra chân long tông di chỉ. Một ít đồng dạng trải qua Cựu Châu đại chiến người, nhận ra Tân Mục, hắn hình như là tân chúng cử Hồ Lô Tông đệ tử. Tân chúng cử Hồ Lô Tông đệ tử? Chính là có cao như vậy tu vi cảnh giới? Điều này sao có thể? Hắn tên gọi là gì? Tân Mục. Hừ, đi một lần hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ tiểu tử, không có có cái gì quá không được. U Minh Điện thế hệ trẻ đệ nhất nhân Kỳ Liên Sơn, lạnh lạnh nói, một tia hào quang màu xám ở đây trong mắt lóe lên, giống như ác ma giống như bình thường, làm cho người ta nhút nhát. U Minh Điện một cái ngân giáp thiếu niên, mặt như ngọc khuôn mặt, một đạo bắt mắt vết sẹo, có một loại không hòa hài mỹ cảm, người này đúng là Lâm Phong. Hắn không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, tất cả vui sướng đều áp lực ở trong nội tâm. Tân Mục là hảo huynh đệ của hắn. Hắn là Tân Mục cảm thấy cao hứng, nhưng là nơi này là U Minh Điện địa bàn, không thích hợp biểu hiện ra đối với ngoại nhân vui sướng. Tiên Âm Cung Tiêu Thiên Âm cùng Tiêu Thiên Diệu hai huynh muội kích động ôm cùng một chỗ, là Tân Mục đại ca. Hắn thật lợi hại. Là hắn. Thiên Kiếm Tông thượng quan Quỳnh Anh tuyệt đẹp trên dung nhan ẩn ẩn hiện ra một tia mê người cười, mỗi một lần nhìn thấy Tân Mục đều sẽ có không vậy kinh hỉ, hơn nữa là vượt quá tưởng tượng kinh hỉ. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Du Thiên Ngấn cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi, hơn nữa hắn nhạy cảm phốc bắt được thượng quan Quỳnh Anh trên mặt cười ý, trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, xem ra phải sớm một chút giải quyết ngươi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán tất nhiên nhận kỳ hại. Du Thiên Ngấn tự nhiên biết đạo lý này, Tân Mục vừa mới gia nhập Hồ Lô Tông hơn nửa năm thời gian, liền từ tạo nơi tuyệt hảo vượt qua thức tấn thăng đến ly hợp cảnh sơ kỳ, như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng, chính là hắn cũng không kịp, nếu như đảm nhiệm tựa Tân Mục phát triển, tin tưởng không bao lâu sẽ tấn thăng đến ly hợp cảnh ly cảnh đại thành, siêu việt chính mình. Cái này là tuyệt đối không thể tha thứ đấy. Tiến vào Chân Long Tông di chỉ, phải mau chóng tìm cơ hội chém giết kẻ này. Hồ Lô Tông nơi trú quân trước đó, Tân Mục thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở té xuống đất Bằng Phi trước mặt, một thanh hàn đao đồng thời xuất hiện ở Bằng Phi trên cổ của, sắc bén không so lưới đao phảng phất đã cắt vào trong da thịt, nhưng lại không có cắt vỡ mạch máu. Một cổ sát ý lạnh như băng bao phủ Bằng Phi toàn thân, một cổ sợ hãi không thể ngăn chặn cùng với đáy lòng bay lên, Bằng Phi trong miệng vẫn chảy tiên máu, khí tức bạc nhược yếu kém, sử dụng run run rẩy rẩy thanh âm nói nói, ta nhận thua. Chỉ những thứ này. Tân Mục ánh mắt như đao, lạnh lùng nổ ra ba chữ, trong lòng thầm nghĩ, một câu nhận thua, coi như không sao. Trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đang không có bị đánh ngã trước khi, đang tại Ngũ Đại Tu Tiên phái cùng phần đông tán tu mặt, đem Hồ Lô Tông từ trên xuống dưới nhục mạ một lần, y đồ lại để cho Hồ Lô Tông mất hết thể diện. Giờ phút này muốn dùng một câu nhận thua sự tình, tuyệt không khả năng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi giống như đã quên một sự kiện. Mới vừa rồi là ai lời thề son sắt mà nói, chỉ cần Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ có một người có thể chiến thắng ta, ngươi chính là gọi hắn một tiếng ra ra. Ngươi chẳng lẽ muốn làm nuốt lời tiểu nhân? Ta. Bằng Phi nhất thời nghẹn lời, vừa rồi thật sự là hắn nói những lời này, đó là ở đây cho rằng không ai có thể đả bại hắn điều kiện tiên quyết nói, hiện tại nếu là thừa nhận, chẳng phải là đưa cho Thần Đao Tông trên mặt bôi đen, không có khả năng thừa nhận. Dừng tay. Đúng lúc này, Thần Đao Tông phương hướng chuyển đến quát to một tiếng, đầu nhỏ vai rộng dai bóng người hướng phía Tân Mục bạo lướt mà đến, nóng nảy nguyên lực tuân ra chuyển động, hiển nhiên người tới không thiện. Đứng lại. Tân Mục đồng dạng chợt quát một tiếng, trong thanh âm xen lẫn cái này nguyên lực cùng tinh thần lực, giống như tiếng sấm, làm cho người ta hoa mắt thần dao động. Dám can đảm lại tiến lên một bước, Bằng Phi đầu người rơi xuống đất. Người tới rồi đột nhiên đứng ở ngoài trăm thước, hiện ra chân dung, lại là một cái xanh sao vàng vọt, xương gò má cao ngất gầy thanh niên, đúng là Thần Đao Tông tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân Nông Minh. Vị sư đệ này, không cần thiết xúc động. Ta Đại Tu Tiên phái đồng khí liên chi, không nên đả thương hòa khí ổ. Tân Mục cười lạnh một tiếng, hòa khí. Vừa rồi Bằng Phi đứng ở Hồ Lô Tông doanh trước mặt tức miệng mắng to thời điểm, có thể có quan tâm tổn thương không bị thương cùng khí. Hiện tại nói cái gì đồng khí liên chi, tổn thương hòa khí, ngươi không biết là buồn cười không? Vị sư đệ này, thấy tốt thì lấy a, không được cho thể diện mà không cần. Nông Minh hiển nhiên bị Tân Mục đích thoại ngự chọc giận, gây trên mặt nhấm nuốt cơ một mảnh dài hẹp nô lên. Mặt ở ta nơi này, không cần ngươi cho. Ngươi là cái thá gì? Lại dài dòng một câu, thí cho dưới đao cháu trai nhà sắc a. Ngươi. Tân Mục chợt vừa dùng lực, trong tay Trích Tinh đao lập tức xâm nhập Bằng Phi ra thịt mấy tấc, ân hồng tiên huyết lập tức tràn ra, bắt mắt đấm mắt. A. Bằng Phi bị đau thét chói tai một tiếng, tha mạng. Ta là. Trích Tinh đao vững vàng dừng lại, chờ đợi cái này Bằng Phi hô ra ra. Cả cái sơn cốc lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, mỗi người đều sững sờ nhìn xem cầm trong tay hàn đao, sắc mặt lạnh như băng thiếu niên mặc áo lam. Quá bá đạo rồi. Dù cho Thần Đao Tông Nông Minh ra mặt cũng không cải biến được chú ý của hắn. Lại để cho Bằng Phi hô ra ra, đây chính là trắng trợn vẽ mặt, đánh chính là không chỉ là Bằng Phi, còn có hắn chỗ ở Thần Đao Tông. Đáng đời. Đây là tự gây nghiệt. Thần Đao Tông viện chủ cùng các trưởng lão giờ phút này cũng đều là chú ý nơi này tất cả, trong lòng dị thường phẫn nộ, có thể là Hồ Lô Tông tiền bối cường giả đều không có ra tay. Bọn hắn giờ phút này cũng là không thể ra tay, nếu như xuất thủ cứu không giới Bằng Phi, mất mặt so với bây giờ còn đại. Giờ phút này chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Ra ra. Đối mặt tử vong, Bằng Phi vẫn là buông tha cho tôn nghiêm, từ trong hàm răng bài trừ đi ra hai chữ. Lớn tiếng chút. Lỗ tai ta điếc, nghe không được. Tân Mục giống to, chấn đắc Bằng Phi tê cả da đầu. Bằng Phi biết rõ Tân Mục là cố ý làm khó dễ, có thể là cũng không có tốt xử lý chương 75, mở ra chân long tông gì chỉ. Phương thức, giờ phút này đã là giao thất bên trên thì cá. Không có bất kỳ trả giá quyền lực. Ra ra. Lúc này đây Bằng Phi thanh âm cũng đủ lớn, lớn đến phần lớn mọi người có thể nghe được. Cút. Tân Mục Trích Tinh đao quét ngang, đem Bằng Phi đập bay, ngã xuống ở đây Nông Minh dưới chân của. Nông Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nâng dậy Bằng Phi lướt hoàn hồn đao tông nơi chú quân, trong lòng âm thầm thề, tiểu tử, ngươi chờ ta, rất nhanh ngươi chính là sẽ hối hận. Một hồi cho khôi hài tạm thời có một kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, đi qua cuối cùng cả đêm chuẩn bị, Ngũ Đại Tu Tiên phái người nên đã đến cũng trên cơ bản đều tới, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn cho chuẩn bị tốt. Là thời điểm mở ra Chân Long Tông di chỉ đại môn. U Minh điện truyền ra tin tức, Tam Dương Tề Thăng thời điểm mở ra di chỉ đại môn, mời tất cả tông phái chọn phái đi ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, cùng nhau khai mở bóc. U Minh điện Kỳ Liên Sơn, Thiên Kiếm Tông Du Thiên Vân, Thần Đao Tông Nông Minh, Tiên Âm Cung Lâm Văn Văn cùng Hồ Lô Tông Tân Mục, vô vị ngũ đại tu tiên phái nhất kiệt xuất thiên tài, tương lai trụ cột của quốc gia, đứng ở đi thông di chỉ vách núi trước mặt. Mọi người cùng nhau ra tay, vây mở trên vách núi cấm kỵ. Kỳ Liên Sơn mày rậm nhảy lên, như hạt đậu nành tiểu trứng mắt, đưa tay đánh ra một khẩu nguyên lực màu xám, giống như một nhánh thương long bay về phía vách núi vách đá dựng đứng. Nông Minh, Du Thiên Ngấn cùng Lâm Văn Văn cũng là nhao nhao đánh ra cường đại nguyên lực công kích, mấy người đều là ly hợp cảnh cường giả, cuồng bạo nguyên lực bắt đầu khởi động, xuyên thủng hư không, phát ra dọa người nổ mạnh. To lớn vách núi treo leo phát ra trầm thấp nổ vang, vỡ tan tiếng vang xé rách màng nhĩ của người ta, thạch hạ xuống như bột. Tân Mục, ngươi còn không ra tay? Nông Minh chất vấn. Du Thiên Ngấn hừ lạnh một tiếng, là không dám ra tay, sợ mất mặt xấu hổ a. Tân Mục nhếch miệng lên một cái lạnh như băng đường cong, cũng không nói chuyện, một trưởng vô ra một cái tử kim sắc cự long, uy chấn sông núi, trực tiếp vênh ở phía trước bốn người công kích ở trung tâm. Oeng. Sau một khắc sơn băng địa liệt, to lớn vách núi treo leo hướng hai bên vỡ ra, một cái sâu thẳm đường hầm vận chuyển xuất hiện tại trong hư không, mở mịt khí tức lưu động, liên tiếp lấy không biết thần bí di chỉ. Đây là một cái cửa không gian truyền tống. Hiển nhiên Chân Long Tông di chỉ không còn phụ cận, mà là đang một vị trí nào đó địa phương. Cổng truyền tống xuất hiện, ngũ đại hưu nhàn phái người, cùng lúc không như trong tưởng tượng sôi trào, phong thưởng lấy trước tiên tiến vào, sự khác biệt lại biểu hiện hỗ trợ coi như tỉnh táo, toàn bộ án binh bất động. Tao nhã lễ độ lại để cho tán tu trước vào. Một cái siêu cấp đại tông môn di chỉ, có được lấy không cách nào lường được tài phú cùng bảo vật, cũng có được to lớn giống vậy nguy hiểm, Chân Long Tông giữ lại ở dưới máy móc cấm kỵ giờ phút này không biết còn có tác dụng hay không, lực sát thương như thế nào, tùy tiện tiến vào bên trong, tất nhiên phải kinh thụ càng nhiều nữa nguy hiểm. Cho nên ngũ đại tu tiên phái đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn người hiểu biết ít. Đương nhiên tán tu cũng không đốc, biết rõ đi vào trước nguy hiểm lớn, nhưng lại không có có biện pháp tốt, bởi vì bọn họ thực lực chương 75, mở ra Chân Long Tông di chỉ, còn chưa đủ để lấy chống lại những đại tông này, chỉ có thể đảm nhiệm làm bia đỡ đạn, ở đây lớn hơn phong hiểm ở bên trong, đi đạt được lợi ích. Tán tu sau khi tiến vào, U Minh Điện dẫn đầu đi vào cổng truyền tống, đón lấy chính là Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Tông, Tiên Âm Cung, cuối cùng mới là Hồ Lô Tông. Đương nhiên sớm nhất đi vào không được, cuối cùng đi vào cũng không tốt, bởi vì bảo bối đều bị người phía trước quét sạch, theo ở phía sau cái giấm đều không có. Có thể là Hồ Lô Tông ở đây ngũ đại hưu nhàn trong phái bài danh chót nhất, chỉ có thể người cuối cùng tiến vào. Tiên Âm Cung sau khi tiến vào, Hồ Lô Tông viện chủ cùng trưởng lao đám người một bên tổ chức đệ tử tiến vào, một bên cường điệu tiến vào di chỉ về sau phải giữ vững cùng một chỗ, không được phân tán, tập thể ứng đối khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng khi mọi người bị cổng truyền tống về sau, lại đột nhiên phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn quá ngu quá ngây thơ. Bởi vì mỗi người đều bị lập tức truyền đưa đến địa phương khác nhau. Bên người không có người khác, cho đã mắt nhìn không thấy bờ lạ lâm thế giới, Chân Long Tông di chỉ to lớn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, muốn tập hợp đội ngũ chỉ sợ phi thường khó khăn. Tân Mục bị truyền đưa đến trong một vùng phế tích, đầy mắt đổ nát thê lương, tảng đá màu vàng, giống như đã trải qua động đất, ngoài đất xây kiến trúc vật không có một người nào hoàn chỉnh. Ngoại trừ trên bả vai tiểu kim, không ai bị truyền tống đến chỗ của hắn. Đương nhiên, đối với có được tinh thần lực Tân Mục mà nói tìm người chẳng hề khó khăn, tinh thần lực tỏa ra, trong vòng trăm dặm có rất nhiều bóng người xuất hiện. Hắn hướng phía người gần nhất bóng người phi vút đi. Bóng người này không phải ai khác, đúng dịp là Kim Bất Hoán. Tân Mục rất xa đã nhìn thấy Kim Bất Hoán cùng với trong phế tích lay ra một hồi hôi đầu thổ kiếm kiếm, thứ hai dùng miệng thổi, thổi bay một tầng bụi đất bay lên. Dĩ nhiên là một hồi bề ngoài bình thường thạch kiếm. Chương 76, độc kế. Tân Mục đột nhiên xuất hiện, dọa Kim Bất Hoán nhảy dựng. Thứ hai thật không ngờ sẽ có người đột nhiên xuất hiện hắn bên cạnh hắn vân vân. Thấy rõ là Tân Mục ngay thời điểm, cao hứng vạn phần, không chỉ là bởi vì gặp đến hảo huynh đệ, càng bởi vì tại nơi này không biết Chân Long Tông gì chỉ bên trong, cùng Tân Mục cường giả như vậy làm bạn, sống sót tỷ lệ sẽ đại đại đề cao. Kim Bất Hoán đem thạch kiếm đưa cho Tân Mục. Đó là một thanh hiện ra màu vàng nhạt thạch kiếm, cùng chung quanh kiến trúc sụp đổ vật liệu bằng đá không sai biệt lắm, chỉ là mặt trên tinh tế khắc đầy cổ quái phù văn. Tân Mục nhìn hồi lâu, không có nhìn ra chỗ cường đại, tiện tay ở bên cạnh trên tảng đá vẽ một cái, xoẹt một tiếng, phun ra một đạo chói mắt hoa hỏa, tảng đá màu vàng bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cứng quá thạch đầu. Tân Mục kinh hô một tiếng. Phải biết rằng hắn một kiếm này, mặc dù không có vận dụng nguyên lực, nhưng lại dùng tới ba thành lực lượng, ba thành ly hợp cảnh đại thành lực lượng, thật sao chính là hình dạng thạch đầu cũng có thể biến thành mảnh vỡ. Đúng là, trước mắt tảng đá kia lại bị kéo lên một đạo nhàn nhạt bạch tuyến. Kim Bất Hoán cũng là lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, lấy ra càn khôn song kiếm, hướng phía thạch đầu chém tới. Khi lang, một tiếng tóe lên vang lên về sau, càng thêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tảng đá màu vàng bên trên chưa từng xuất hiện chút nào vết tích, Kim Bất Hoán vẫn lấy làm kiêu ngạo hiểu rõ càn khôn song kiếm, không có ở tảng đá màu vàng bên trên cái kia sợ là lưu lại một tia vết tích. Làm sao có thể? Kim Bất Hoán một kiếm này thúc dục 5 phần 10 nguyên lực, lại bị không có dung chuyển những thứ này tầm thường thạch đầu. Đây là thạch đầu hả? Đây cũng là thần thạch chứ? Không thể nào. Khắp nơi thần thạch. Tân Mục cùng Kim Bất Hoán liếc nhau, không che giấu chút nào kinh ngạc biểu tình, như thế tảng đá cứng rắn, tuyệt đối không phải đá bình thường, thậm chí một vậy địa bảo cũng không thể bằng được, mà tại nơi này Chân Long Tông di chỉ, vậy mà khắp nơi đều có. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục chú ý của lực chuyển rời đến trong tay thạch trên thân kiếm. Những bình thường kia thạch đầu đều cứng rắn như thế, cái này thanh thạch kiếm chẳng phải là càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Tân Mục huy kiếm chém ra. Sau một khắc, Kim Bất Hoán ngây ra như phỗng. Kim Bất Hoán xem như chân bảo càn khôn song kiếm, lại để cho bị thạch kiếm tề đoạn đoạn chặt đứt. Phải biết rằng càn khôn song kiếm tất nhiên bảo vật cấp vũ khí khác, giống như bình thường thiên bảo đều không thể dễ dàng chặt đứt, một hồi nhìn như thông thường thạch kiếm lại nhiên đem nhẹ nhõm chặt đứt. Cái này thanh thạch kiếm, chỉ sợ là thiên bảo cấp vũ khí khác. Hảo kiếm, vừa đúng xứng được với bản tôn, cặc cặc cặc. Tiểu Kim gặp có hảo bảo bối, sinh nhật cuốn một cái, muốn cướp đến tay, lại bị Tân Mục tránh qua, tránh né. Đi. Tiểu Kim ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái thanh này là không đổi. Tân Mục chặt đứt Kim Bất Hoán song kiếm, đương nhiên sẽ không lại muốn cái thanh này thạch kiếm, đem thạch kiếm đưa cho Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán cười khổ một cái, sai lầm càn khôn song kiếm, đã nhận được một hồi thần bí cường đại thạch kiếm, miễn cương có thể tiếp nhận a. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này hẳn là Chân Long Tông di chỉ khu vực biên giới, cùng với sụp đổ quy mô đến xem, nơi này kiến trúc vật đều tương đối nhỏ, càng đi ở bên trong càng lớn. Tân Mục cùng Kim Bất Hoán hướng phía Chân Long Tông di chỉ bên trong đi đến. Trên đường đi, Tân Mục tinh thần lực đại triển thần uy, cùng với trong phế tích tìm ra trên trăm thanh thạch kiếm, đao đá, thạch thương vân vân. Màu vàng thạch đầu chế thành vũ khí. Tân Mục cùng Kim Bất Hoán cũng là mở rộng tầm mắt, không có nghĩ đến cái này trong phế tích sẽ có như thế hơn làm bằng đá vũ khí, mà hơn một chút bề ngoài bình thường làm bằng đá vũ khí đều là thiên bảo cấp bảo vật khác. Cái này quả thực là phát. Tiểu Kim đã sớm kềm nén không được, con chuột đồng dạng chạy đến trong phế tích đoạt bảo vật đi. Đi tiếp trăm dặm về sau, Tân Mục bọn hắn lại tìm được hơn 1000 đem làm bằng đá vũ khí, lập tức biến thành giá trị con người quá ước siêu cấp thổ hảo. Ở trong quá trình này, Tân Mục bằng vào tinh thần lực đã tìm được Ô Huyền, Lưu Phong, Lưu Sảo Sảo, Đường, Đồng Trung, Lưu Phúc đám người. Xem ra truyền tống trận mặc dù là tùy cơ hội truyền tống, nhưng là cùng một thời gian truyền tống người, khoảng cách hẳn không phải là quá xa. Tập hợp đội ngũ về sau, Tân Mục chia sẻ làm bằng đá vũ khí bí mật. Mọi người không khỏi kinh hô, hối hận không thôi, bởi vì rất nhiều người đều gặp được làm bằng đá vũ khí, nhưng là bọn hắn cũng không có nhìn ở trong mắt, cho rằng chỉ là một ít không hề uy lực đồ rác rưởi. Sau đó trên đường đi, mọi người thổ phỉ đồng dạng, đem những nơi đi qua lật cả đáy lên trời, đem tất cả làm bằng đá dụng cụ đều tìm được, nồi chén hồ lô bùn cái quốc vân vân. Tất cả có thể vật phát hiện đều thu vào, có chút tìm chưa đủ nghiền đấy, trực tiếp đem một ít tạo hình đẹp mắt màu vàng thạch đầu thu vào. Như vậy trải qua, tốc độ đi tới giảm bớt rất nhiều, đi nửa ngày mới đi 50 dặm. Lưu Phong đột nhiên hô nói, mọi người đều dừng lại. Như vậy không được. Chân Long Tông di chỉ trung tâm, nhất định có tốt hơn bảo bối, chúng ta lại ở chỗ này vùi đầu tìm kiếm thạch đầu. Chỉ sợ là nhặt được hạt vừng lọt dưa hấu. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Tất cả mọi người là sững sờ, Lưu Phong nói không sai, Chân Long Tông di chỉ khả năng có linh khí tồn tại, mà bọn hắn lại ở chỗ này lãng phí thời gian thu thập thiên bảo, thật sự là có chút được không bù mất. Tăng tốc đi tới, thẳng đến Chân Long Tông di chỉ trung tâm. Mọi người ở đây chuẩn bị ngự khí phi hành thuật lúc đó, hai hàng đông nghịt bóng người đột nhiên xuất hiện, chặn lại đường đi của mọi người. Đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, tới hai nhóm người nhưng lại rất quen thuộc, một đám là Hồ Lô Tông đan viện người, một đám là Hồ Lô Tông hình viện người, đều là đồng môn. Mọi người một khắc tâm trạng đang lo lắng để xuống, Hồ Lô Tông tìm kiếm di chỉ đội ngũ có lớn mạnh, kế tiếp đem càng thêm dễ dàng. Lưu viện chủ, An viện chủ, các ngươi đã tới. Lưu Phong nhiệt tình hô. Hừ, chúng ta rất quen thuộc à? Hình viện viện chủ An Phong thanh lạnh lùng lườm Lưu Phong liếc, sắc ý dũng động ánh mắt rơi xuống Tân Mục thân mình. Hồ Lô Tông mọi người sững sờ, An Phong thanh cái này là ý gì? Bề ngoài giống như người tới không thiện ổ. Tân Mục lưu lại, những người khác cút cho ta. Lưu Khắc Đào nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo nguyên lực lao nhanh mà ra, đem Tân Mục một đoàn người bao phủ, như núi áp lực cảm giác làm cho người ta hít thở không thông, không khí phảng phất đình chỉ lưu động, niết bàn cảnh sơ kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót. Mọi người lập tức hiểu được, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đây là còn hận lấy Tân Mục, đây là muốn ở đây Chân Long Tông gì chỉ ở bên trong, tự mình ra tay, là đệ tử yêu mến báo thủ. Lưu Khắc Đào thời thời khắc khắc nghĩ đến giết Tân Mục một ngày không chết hắn chính là ăn ngủ không yên. Lần này rốt cục chờ đến một cái thám hiểm cổ tông di chỉ cơ hội. Đúng là Lưu Phong sao lại, há có thể không hiểu Lưu Khắc Đào vân vân. Tâm tư của người, phần nộ nói, Lưu Khắc Đào, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát Nguyệt Ảnh Phong phong chủ? Vô sỉ. Lưu Sảo Sảo kiểu mắng, thân là Ngũ Phong 12 viện viện chủ, Hồ Lô Tông tiền bối, không suy nghĩ bảo hộ trong tông đệ tử, phản mà muốn có ý định sát hại. Các ngươi còn có hay không liêm sỉ chi tâm? Ha ha ha ha. Lưu Khắc Đào điên cuồng cười một tiếng, mắt bắn ra hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, các ngươi đã như vậy sao không tán thưởng, bổn viện chính là một khối giải quyết các ngươi những thứ này huyền viện phế vật, tỉnh lưu lại mối họa. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Lưu Phong sầm mặt lại, không nghĩ tới Lưu Khắc Đào thật không ngờ phát rồ, lại muốn tiêu diệt huyền viện. Thật sự là rõ ràng. Một cổ nổ tung nguyên lực cùng với Lưu Phong trong thân thể dâng lên mà ra, đồng nhiên cũng là niết bản cảnh sơ kỳ tu vi, đem Lưu Khắc Đào tản mát ra tới uy áp bức lui, địa vị ngang nhau. Hừ hừ. Lưu người gầy, hơn nữa ta ư. An Phong thanh âm trầm cười một tiếng, một cổ hùng hồn nguyên lực bạo dũng mà ra. Vậy mà cũng là niết bàn bản cảnh sơ kỳ tu vi. 2v1, Lưu Phong lập tức đang ở hạ phong. Niết bàn cảnh là ly hợp cảnh phía trên tu vi cảnh giới, tam phương trong đám người chỉ có 3 người bọn họ đạt đến lúc này cảnh giới, những người khác ở bên trong, cảnh giới cao nhất chính là Tân Mục, ly hợp cảnh sơ kỳ. Mà ly hợp cảnh cùng niết bàn cảnh thực lực căn bản là không có cách giống nhau mà nói, tu vi cảnh giới càng là đến cảnh giới cao, cảnh giới tấn chức càng khó khăn, cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cũng càng lớn, có đôi khi kém một cái tiểu nhân cảnh giới, chính là khác nhau một trời một vực. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đã sớm đem các loại tính toán rành mạch, hai người bọn họ liên thủ, tăng thêm hai viện một ít đệ tử, đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt Lưu Phong đám người. Mà ở trong đó giết chết Lưu Phong cùng Tân Mục, có thể nói bọn hắn bị Chân Long Tông gì chỉ máy móc bẫy dập làm hại, không có quan hệ gì với bọn họ, ai cũng không sẽ truy cứu. Cái này nhất kế không thể bảo là không độc. Lưu Phong sắc mặt lập tức thay đổi, một cái niết bàn cảnh cao thủ hắn còn có thể đối phó, hai cái niết bàn cảnh cao thủ, hắn liền vô lực chiêu chết rồi. Cái này hình thức không ổn. Lưu Khắc Đạo, An Phong Thanh, tông chủ đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi quả thật phải làm loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình à? Lưu Khắc Đạo cùng An Phong Thanh cười lạnh không nói, vận sức chờ phát động. Viện chủ, làm gì cùng hai xuất sinh này nói nhảm? Tân Mục vừa xài bước đến Lưu Phong bên người, viện chủ, hai xuất sinh này giao cho ta, mặt khác người giao cho ngươi. Lưu Phong sững sờ, trong lòng thầm mắng hiện tại cũng không phải là quét bỏ. Bước ngay thời điểm, đây chính là sống còn tình trạng khẩn cấp. Lưu Khắc Đạo điên cuồng cười một tiếng, tiểu đập nát, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quỳ xuống đưa cho lão phu dập đầu ba cái, bổn viện giữ lại ngươi toàn bộ thi. Nói nhảm thật nhiều. Tân Mục con mắt xuất tinh ánh sáng, trên mặt bay lên một tia khó có thể nắm lấy lợi hại biểu lộ, trong chốc lát, phảng phất cả người khí chất biến cố lớn, trở nên như cùng xuất trần tiên dáng thế giống như bình thường, thần quang bao phủ, tiêu sái vô phương, trong tay trích tinh đao coi như vô tình tại trong hư không vẽ một cái. Tiêu sái hoa bát, đại xảo không công nhân. Một đao gọt ra, một cổ khí tức không giống tầm thường trào lên mà ra. Nhìn như đơn giản một đao, chợt trở nên không thể bắt, tung tích đều không có. Lại thích giống như có mặt khắp nơi, rõ ràng là cùng với chính diện bình gọt mà ra, nhưng thật giống như cùng với bốn phương tám hướng rơi xuống, không có để lại bất luận cái gì tránh né không gian. Đơn giản nói, rồi lại phi thường phức tạp, bao hàm ngàn vạn đao pháp tinh túy. So với bất luận cái gì tinh diệu đao pháp đều tinh diệu hơn, so với bất luận cái gì sắc bén đao pháp còn muốn sắc bén. Giống như ẩn chứa đao pháp áo nghĩa, thiên nhiên quy tắc, trong thiên địa chí lý, nhật nguyệt tinh thần biến đổi quy luật. Giống như mây cuốn mây bay, giống như hành vân lưu thủy, phảng phất bạch vân theo gió phiêu lãng, phảng phất mây vô tâm lấy ra tụ. Tự nhiên ra hắn ra, phiêu phiêu đắng đắng. Một cổ mê mê mang mang lực lượng, bay tản ra đến, làm cho người ta trầm mê, làm cho người ta sợ run, làm cho không người nào lực. Bạch Vân Đao Ý. Chương 77, màu vàng thạch long. Đáng chết này tiểu đạp nát thật sự lĩnh ngộ đao ý. Vậy thì càng không thể giữ lại. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh sắc mặt hai người trầm xuống, Bạch Vân Đao Ý uy lực bọn hắn ở đây Tân Mục đả bại cảnh trí viễn tông môn thi đấu bên trên được chứng kiến. Đao ý diệt thiên địa, đao ý uy lực, bọn hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Chung quanh những người khác, giờ phút này cũng không có nhúc nhích làm. Hoàn toàn bị Tân Mục sự thần bí khó lường này một đao hấp dẫn, một cổ thần bí và kiên quyết lớn lực lượng, làm cho người ta giống như Bạch Vân vậy phiêu động. Trên núi Phong Tàng Thư Lâu, Tân Mục đối với Bạch Vân đao ý lại có tiến một bước lĩnh ngộ, nếu là đao ý có 10 phần độ khó, như vậy giờ phút này hắn đã lĩnh ngộ 5 phần 10 trở lên. Bạch Vân đao ý như mây. Tất cả khí lưu đều đình chỉ lưu động, tất cả quang mũi nhọn đều đình chỉ lập lòe. Thời gian và không gian tại thời khắc này đình chỉ. Yên tĩnh. Xuy. Hư không giống như một tờ giấy trắng, suy một tiếng, bị xé nước mở đường đạo xúc mục kinh tâm khẽ hở. Một tầng nhàn nhạt bạc mây, như nước như khói, trong chốc lát, cắt phân ra khí lưu, chặt đứt hào quang, mở ra không khí, mở ra tất cả ngăn trở, bay vào hướng Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh khiếp sợ trong ánh mắt. Tiểu đạp nát ngươi mơ tưởng. Hai người này đều là thân kinh bách chiến cường giả, chính là đối mặt giả tưởng khó lường Bạch Vân đao ý, bọn hắn cũng có đả bại Tân Mục lòng tin. Hai nhân tướng niết bàn cảnh nguyên lực toàn bộ thúc dục, cường đại kiên cố phòng ngự tại người trước hình thành. Mạnh đi nữa công kích, cũng có thể bị ngăn cản. Không khí đều lập tức cứng rắn như sắt thép, ngay đất phảng phất không thể tan vỡ. Bạch Vân đao ý vậy mà thật sự chậm rãi biến yếu, phảng phất một đóa bạch vân theo gió phiêu tán. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ cần ngăn lại Tân Mục Bạch Vân đao ý, Tân Mục thay đổi đã không có sát thủ giản, chính là giao thất bên trên thịt cá, mặc cho bọn hắn làm thịt. Nhưng mà, hạ trong mấy mắt, hai người biểu lộ lập tức cứng lại, đã thành cuối cùng dung nhan người chết. Một mảnh ánh trăng trong sáng, không biết từ lúc nào đã rơi xuống hai người bọn họ trên người, ánh trăng như nước, lạnh như băng vô tình. Kỳ quái, giữa ban ngày từ đâu tới nguyệt quang? Không, ở nơi này là cái gì nguyệt quang? Rõ ràng là ánh đao. Không, không phải ánh đao, trên thế giới vậy có loại này lập tức đem hai cái niết bàn cảnh cường giả sẽ rách thành mảnh vụn ánh đao. Đao ý? Chẳng lẽ là một loại khác đao ý? Tân Mục không chỉ có lĩnh ngộ Bạch Vân đao ý, còn lĩnh ngộ những thứ khác đao ý. Điều này sao có thể? Trung quanh mỗi người đều sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không thể tin tự xem đến một màn, niết bàn cảnh sơ kỳ Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh hóa thành mảnh vỡ, ở trong ánh trăng phiêu tán, ngay cả nguyên thần đều không có chỗ tới. Hoàn toàn triệt để chết rồi, biến mất. Nguyệt quang đao ý phảng phất nguyệt quang vung vãi, xinh đẹp như nước, thẩm mỹ chí mạng. Coi như ngươi thấy nó ngay thời điểm, nó đã rơi xuống ngươi trên người. Nguyệt quang lưu động, đao ra mệnh tang. Đúng là Tân Mục trên núi Phong Tàng Thư Lâu lý lĩnh ngộ 8 loại đao ý bên trong một loại. Lưu Phong trong lòng tình tiết phức tạp, không được chửi tới, Tân Mục, ngươi quá biến thái, rốt cuộc lại lĩnh ngộ một loại đao ý. Ngươi yêu nghiệt như thế, lại để cho hắn thiên tài của hắn sống thế nào? Tân Mục, ngươi hắn, mẹ không phải người. Tân Mục bất động như núi, con ngươi băng lãnh hàn quang thoáng hiện. Sát tâm ra. Những thứ này đến từ đan viện cùng hình viện đệ tử đều là Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh tâm phúc, không có có một cái tốt. Có chủ tâm tàn sát đồng môn. Từ tội. Sát. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục lại tiến tới một bước, đao ra khôn cùng, sát ý hiện lên, đại đạo đơn giản nhất, đại xảo không công nhân, thiên địa nghiêm nghị. Ở giữa thiên địa, đột nhiên gió đã bắt đầu thổi, lôi động, điện tiềm, mưa hạ xuống. Cùng Lưu Khắc Đảo cùng An Phong Thanh đến đây vây giết Tân Mục đám người hai viện đệ tử, lập tức lấy bất đồng trạng thái bị gạt bỏ. Có giống như trong gió cát điêu, hóa thành bụi bay, có giống như bể tan cảnh bình uống, vạn điều khe hở nghiền nát, có giống như bị tia chớp kích ở bên trong, biến thành một cái khét thơi khô, có phảng phất bị nước ngập con tò the, biến thành một bãi máu thịt bè bét bùn nhão. Ú a a a a. Lưu Phong, Đường đám người hít sâu một hơi, trong mắt tan cảnh đầy đất, bọn hắn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trong lòng đã có một muốn phương thức, cái kia chính là thấy không phải thật. Không có khả năng. Một đao gạt bỏ ba mươi mấy người người, mà còn những người này đều là nguyên thần cảnh trở lên cường giả, điều này sao có thể? Chính là niết bàn cảnh là người chỉ sợ cũng làm không được a. Lưu Phong giờ phút này ngay cả mắng người tâm cũng không có, hắn nhìn yêu quái đồng dạng nhìn xem Tân Mục, tự nhủ, nhâm sư thúc ánh mắt quả nhiên độc tay, Tân Mục thiên phú cao ngất, tuyệt không phải là vật trong ao. Mới đến Hồ Lô Tông hơn nửa năm thời gian, một đao chém giết niết bàn cảnh sơ kỳ hai vị trí viện chủ, một đao nữa gạt bỏ hơn 30 nguyên thần cảnh trở lên cao thủ. Chiến tích như vậy ai có thể sánh vai? Là đao ý, hay là đao ý? Tân Mục không chỉ có lĩnh ngộ Bạch Vân đao ý cùng Nguyệt Quang đao ý, còn có thêm nữa, nhiều đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Trong lòng của mỗi người không hẹn mà cùng xuất hiện một thanh âm, Tân Mục quá mạnh mẽ. Lấy như vậy thực lực đảm nhiệm Nguyệt Ảnh Phong phong chủ, quả thật thực đến danh quy, đồng trung, lưu phúc vân vân. Đối với Tân Mục lên làm Nguyệt Ảnh Phong phong chủ cảm thấy chớ danh kỳ diệu người, giờ phút này xem như đã minh bạch. Mà ngay cả Lưu Phong, trong lòng cũng sinh ra kính sợ tình ý, Tân Mục có thể một đao gạt bỏ Lưu Khắc Đảo cùng An Phong Thanh, tự nhiên cũng có thể giết chết hắn. Tân Mục chiến lực thật là đáng sợ. Mọi người ở đây đắm chìm trong lúc khiếp sợ ngay thời điểm, một cái ánh mặt trời vậy sáng lạn mỉm cười, để cho bọn họ về tới trong hiện thực, đó là Tân Mục cười. Đối đãi địch nhân lãnh khốc, đối đãi bằng hữu ôn hòa, cái này là Tân Mục. Một đoàn người ngự khí bay vút, hướng phía Chân Long Tông ở sâu bên trong đi về phía trước. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện không có kiến trúc sụp đổ chương 77, màu vàng thạch long. Vật, thuần một sắc màu vàng thạch đầu thế kiến trúc mà thành, khắc lấy phù văn, tạo hình giới thiệu văn tát, phong cách cổ xưa hào phóng. Lại được rồi chăm dặm về sau. Phía trước truyền đến kịch đấu thanh âm, từng đạo quang diễm phóng lên trời. Mọi người thương nghị không cho mơ bảo, chuẩn bị đường vòng mà đi. Tân Mục tinh thần lực lại rõ thám biết, phía trước chiến đấu người là Hồ Lô Tông người. Nếu là Hồ Lô Tông người, tự nhiên không thể không quản lý, một đoàn người hướng phía địa phương chiến đấu bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, chiến đấu chàng diện biến thành rõ ràng, mọi người bị chiến đấu chàng cảnh chấn kinh rồi. Chỉ thấy hai cái màu vàng cự long chạy vọt lên cao múa, quấy đầy trời mây mù. Không thể nào. Nơi này thậm chí có thần thú sự hiện diện của rồng. Chúng tốc độ của con người rõ ràng chậm lại, chân long đúng là thần thú, thần uy vô cùng, hủy thiên diệt địa, bệ nghệ thiên hạ, coi như là thần tiên cũng không nhất định là đối thủ của nó. Mọi người không được hoảng sợ. Bên ngoài giống như không là chân long. Lưu Phong quan sát một hồi, làm ra phán đoán. Chân long tự nhiên không người có thể chống đỡ, mà dưới mắt, Hồ Lô Tông mấy người lại cùng hai cái hoàng long chiến đấu lại với nhau, cũng không có bị trong nháy mắt ở giữa miểu sát, điều này nói rõ cái này hai nhánh không phải lời đồn bên trong chân long. Mọi người nhanh tới gần, thấy rõ hai cái hoàng long chân diện mục. Tảng đá màu vàng. Cái này hai nhánh uy manh bá đạo hoàng long, dĩ nhiên là hai cái thạch long, là do tảng đá màu vàng tạo thành. Từng đoạn tảng đá màu vàng điêu khắc lấy long lân cùng phù văn cổ xưa. Mỗi một đoạn thạch đầu trong lúc đó không có tương liên thứ đồ vật, mỗi một tảng đá đều là lẫn nhau, tuy nhiên lại bị một loại lực lượng thần bí kết nối lấy, hợp thành một cái vận động tự nhiên thạch long. Thạch long đầu rồng cực lớn, điêu khắc trông rất sống động, hai cái long nhãn trống rỗng, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, làm cho người ta trong lòng run sợ. Thạch long hành động hơi có chút ốc, những nơi đi qua đại địa run rẩy kịch liệt, nó cũng không có phát ra nguyên lực công kích, nhưng là nó thân thể khổng lồ lực đánh vào nhưng có thể dung chuyển sơn nhạc, ván cửa lớn bằng lòng chảo, thoáng một phát đem trên mặt đất một khối màu vàng thạch đầu bẻ vụn. 10 cái Hồ Lô Tông người đang tại chật vật tránh né lấy thạch long tiến công, tình hình thập phần nguy hiểm. Thạch long không có sự sống, không có sợ hãi, đối mặt loại này cơ hồ không có nhược điểm quái vật khổng lồ, cứng đối cứng chỉ sợ là không sáng suốt nhất chọn chọn. Viện chủ, một hồi ngươi dẫn bọn hắn chạy, ta ngăn trở thạch long. Tân Mục lặng lặng nói ra. Lưu Phong quay đầu nhìn Tân Mục liếc, muốn nói gì lại đình chỉ, bởi vì ở đây một nhóm người này ở bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Tân Mục. Nếu như Tân Mục đều không chặn được thạch long, chính là không ai có thể chặn lại. Coi chừng. Tân Mục đã sớm thân hình lói lên. Xuất hiện ở hai cái thạch long phía trên, một cái to lớn hồng mãng trống rông xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, mang theo hô rít gào tiếng gió, đập trúng hai cái thạch long thân mình, đúng là Tân Mục thu ở đây long hồn giới bên trong tóc đỏ cự mãng. Màu đỏ cự mãng rơi xuống, không thể dung chuyển hai cái thạch long thân hình mảy may. Bất quá hai cái thạch long lại như có vài phần linh tính, bén nhạy cảm nhận được trên lưng công kích, thân thể khổng lồ vặn mèo, móng vuốt sắc bén đã bắt tại hồng mãng trên thân thể, hồng mãng cứng rắn như huyền thiết thân thể, lập tức bị xé khối tiếp theo. Tân Mục hít sâu một hơi, một chảo này nếu bắt lấy người, còn không trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đi. Ngay tại Thạch Long trở lại công kích màu đỏ cự mãng ngay thời điểm, Lưu Gió mang bị vây nhốt Hồ Lô Tông đệ tử, thừa cơ bay vút hướng xa xa. Tân Mục sử dụng tinh thần lực thao túng màu đỏ cự mãng thi thể, cùng hai cái Thạch Long dây dưa một hồi, màu đỏ cự mãng bị xé tan tác tơi bời, Tân Mục bỏ lại màu đỏ cự mãng thi thể, quyết đoán lui lại. Bên ngoài 50 dặm, Tân Mục gặp qua đang nghỉ ngơi đội ngũ. Các ngươi là làm sao gặp phải Thạch Long hay sao? Bị vây công đệ tử còn lòng còn sợ hãi, trong đó có Kiếm Viện Vương Đạo, hắn bình phục một hạ tâm tình, giơ lên ngón tay chỉ cách đó không xa. Mọi người mộ nhiên phát hiện, bọn hắn nghỉ ngơi chỗ ở chung quanh quảng trường bò lổn lổn có vài thạch long, long giác đâm thiên, thần uy độc đáo, chỉ có điều chúng thành thành thật thật muốn trên mặt đất rời không nhúc nhích, hiển nhiên còn không có phục sinh. Mọi người tuyệt đối không nên trêu chọc những thứ này ngủ say ra hỏa. Vừa rồi chính là ta chém thạch long nhất kiếm, kết quả, chúng vậy mà thần kỳ sống lại. Vương Đào nói xong, không được lắc đầu, cảm thấy vạn phần tự trách, lần này cần không phải Tân Mục đám người kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở đây thạch long móng vuốt sắc bén phía dưới. Tân Mục đi vào trong đó một cái thạch long, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, những thứ này ngủ say thạch long là sử dụng dạng gì lực lượng chế thành đâu này? Nếu như có thể làm mấy cái cho mình sử dụng, nhất định sẽ cực lớn để cao sức chiến đấu. Tạo thành thạch long mỗi một đoạn thạch đầu đều là dụng tâm điêu khắc, long lân rõ ràng, phù văn tinh tế, đầu rồng càng là trông rất sống động, chỉ là long nhãn trống rỗng, ảm đạm vô thần. Tân Mục từ đầu tới đuôi nhìn cẩn thận, đang nhìn ra thần chi lúc đó, trong hai đột nhiên vang lên cùng thiếu. Ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Tân Mục, để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi, coi như ngươi không may. Chương 78, xuyên phá tổ ong vỏ vẽ. Bên trên bầu trời một đội ngông của người bay nào mà đến, nhưng lại thần đao tông một đám đệ tử, một người cầm đầu đúng là Bằng Phi. Hắn rất xa chứng kiến Tân Mục ngay thời điểm, cừu hận trong lòng điên cuồng bốc cháy đốt, Tân Mục một quyền đem hắn đánh bay, khiến cho hắn đang tại ngũ đại tu tiên cùng tất cả tán tu mặt hô ra ra. Như vậy sỉ nhục, cừu hận như vậy, quả thực chính là bất cộng đại thiên. Tân Mục phải sát. Cả đám phách lối rơi xuống, mang theo một cổ sát khí, rơi xuống Tân Mục trước mặt thạch long phía trên, Bằng Phi càng là ngông cuồng rơi xuống thạch long trên long đầu. Đã thấy thạch long trống rỗng trong hai mắt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, như có một đám lửa, lập tức sáng tắt. Ni mẹ. Tân Mục thầm mắng một tiếng, người một nhà chỉ sợ kinh động đến thạch long, Bằng Phi khối này tiền, lại cứ thiên rơi xuống thạch long phía trên, lúc này không chạy, càng muốn khi nào? Rút lui. Tân Mục hét lớn một tiếng, thân hình cực tốc lui về phía sau. Hồ Lô Tông mọi người tự nhiên đều nhìn thấy Bằng bay xuống thạch long phía trên, thấy không ổn, nhao nhao lung lay lướt lên, lưu lại một đạo đạo lưu quang, trốn chạy mà đi. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bằng Phi vân vân. Thần Đao Tông mọi người sững sờ tại chỗ, tại nơi này lập tức đồng hồ báo thức trống rỗng. Tình huống như thế nào? Bằng Phi uy nghiêm của từ lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Câu nói đầu tiên đem Tân Mục cùng Hồ Lô Tông một đám đệ tử bị hù cái dám lăn nước tiểu lưu. Tân Mục, Hồ Lô Tông không gì hơn cái này. Một đám bọn chuột nhắt, ngay cả đánh một trận dũng khí đều không có. Thật là khiến người ta chơ chẽn. Khanh khách, chính là Bằng Phi hảo khí vạn trượng, tâm tình thật tốt thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, dưới chân hắn thạch long chậm rãi vặn vẹo trăm mét lớn lên thân hình, cùng với trong đất bùn đứng dậy, tạo thành thạch long cự thạch trong lúc đó phát ra khớp xương hoạt động cả băng đạn âm thanh. Long trong mắt chảy ra ra máu đỏ hỏa diễm, cổ long khí tức làm cho người ta hít thở không thông. Cái gì thạch long sống lại? Thần Đao Tông mọi người đứng ở thạch long thân thể khổng lồ phía trên, trước tiên cảm nhận được lực lượng khổng lồ thức tỉnh, cổ lực lượng kia vô cùng cường đại, cường đại đến lòng của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, lập tức cảm thấy không còn chút sức lực nào. Không được. Bàng Phi quát to một tiếng, giờ phút này đột nhiên hiểu được, Tân Mục bọn hắn vì cái gì trước tiên chạy trốn? Không phải là bởi vì e ngại chính mình, mà là e ngại những thứ này thức tỉnh thạch long. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà thiết hạ như thế bậy dập. Cháy mau. Bàng Phi quát, hắn cũng không phải người ngu, thạch long tản mát ra lực lượng thần bí, hắn tự giác vô lực đối kháng, giờ phút này chạy trốn hiển nhiên là tốt nhất lựa chọn. Đúng là, đã muộn. Thạch long đầu rồng đột nhiên giật giật, Bàng Phi lập tức bay ra ngoài, trên thân rồng mấy chục người cũng như trong gió gió lá cây giống như bình thường mọi nơi lung lay phi. Khi bọn hắn rơi xuống đất một khắc, bên kia thạch long ầm ầm tới, thoáng một phát đem một cái Thần Đao Tông đệ tử bẻ vụn, máu cốt nhục vẩy ra thứ 7 chương 18 xuyên phá tổ ong vỏ vẽ. Tân Mục đám người bay ra hơn 10 dặm về sau, nhịn không được cười to. Bàng Phi thằng ngốc này, bức, lần này thật sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Giảm đi bọn hắn động thủ. Phía trước xuất hiện quy mô to lớn khu kiến trúc, cao vút trong mây, liên miên như núi. Chỉ là thị lực có thể đạt được phạm vi, chính là so với cả cái Hồ Lô Tông lớn. Nơi này phải là Chân Long Tông trung tâm a. Đường bỏ rơi trên quai hàm nhục cảm thán. Chúng ta đi xuống xem một chút. Lưu Phong nói một tiếng, mọi người thu hồi binh khí, rơi xuống mặt đất. Trên không trung nhìn những kiến trúc này vật đã cao lớn như núi, rơi xuống đất phía trên, lộ vẻ càng cao hơn lớn, lầu như cao điểm, người như con sâu cái kiến. Cửa đá khổng lồ đóng chặt, phủ đầy bụi lấy cổ xưa trí nhớ. Mọi người hợp lực, sử dụng nguyên lực cưỡng ép đem đại môn nổ tung, nối đuôi nhau mà vào. Vòng ngoài trong phế tích thạch kiếm đều là thiên bảo, bên trong tòa đại điện này đồ vật chẳng phải là càng thêm đáng giá. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Trong điện cao lớn khí phái, bố cục ngắn gọn đại khí, trên vách tường điêu khắc lấy cổ xưa tranh vẽ cùng phù văn thần bí, ngất trời cực lớn cột đá như rừng, từng dãy thạch tượng uy nghiêm túc mục, làm cho cả đại điện hào khí càng thêm ngưng trọng. Mọi người giống như một bầy con chuột con đồng dạng, trên mặt đất thời gian dần qua đi. Mau nhìn. Ngay tại trầm tĩnh trong không khí, Kim Bất Hoán đột nhiên kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Các ngươi nhìn, thạch tượng trong tay có cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thạch tượng tay nắm giữ lấy đao kiếm côn đồng, đũa dịu mùi nhử xin vân vân. Không đồng dạng thức vũ khí, những vũ khí này đều là sử dụng hoàng loại thạch đầu chế thành, cũng liền nói những vũ khí này là thiên bảo. Không, Tân Mục, Lưu Phong vân vân. Mấy cái tỉ mỉ người phát hiện, những thứ này thạch tượng vũ khí trong tay, hiển nhiên so với trong phế tích nhặt được làm bằng đá binh khí, chúng mài càng thêm tinh tế, gáy đao lưỡi đao, mũi kiếm chuôi kiếm, đều hay đến hào tiêm, bộc lộ tài năng, bảo khí lượn lờ, rất xa chính là có thể cảm nhận được chúng không bình thường khí tức. Những thứ này bảo khí hẳn là cao cấp nhất thiên bảo. Chắc không được Kim Bất Hoán kinh hô tán thưởng, nếu có thể đem các loại cao cấp thiên bảo lấy xuống, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ chú ý tới cầm những ngày này bảo thạch tượng, những thứ này thạch tượng đồng dạng là do rất nhiều khối tảng đá màu vàng tạo thành, cùng ngoài điện thạch long cấu tạo nguyên lý giống nhau, nghĩ đến nhất định không phải thông thường thạch tượng, nói không chừng chính là những tòa đại điện này thủ hộ giả. Thạch long lực lượng bọn hắn được chứng kiến, những thứ này tượng đá uy lực chỉ sợ cũng không kém. Cho nên những thứ này cao cấp thiên bảo không được cũng thế. Mọi người ở đây thương lượng quyết định buông tha thời điểm, để cho bọn họ sững sờ một màn đã xảy ra. Bản tôn phải lấy được thanh thứ nhất cao cấp thiên bảo. Các các các. Ô Huyền cùng Tiểu Kim bỗng nhiên xuất hiện ở thạch tượng phía trên, hai khối tiền đang từ tượng đá trong tay ra bên ngoài rút kiếm. Một loại dự cảm bất tường ở đây trong lòng của mọi người bay lên, toàn bộ đại điện hào khí trở nên quỷ dị. Ở đây Ô Huyền cùng Tiểu Kim đem kiếm cùng với tượng đá trong tay rút một khắc, thạch tượng trống rỗng trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, Tân Mục bén nhạy phốc bắt được. Nhanh lăn ra đây. Tân Mục gầm nhẹ một tiếng, đưa tay gọi mọi người lập tức lui lại. Ô Huyền cùng Tiểu Kim sững sờ, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn vừa mới tới tay thạch kiếm, không biết từ lúc nào lại lần nữa nắm đến tượng đá đại trong tay. Tượng đá trong hai mắt lửa cháy bừng bừng bùng cháy sáng. Má ơi. Hai khối gây chuyện tinh thần con thỏ đồng dạng phi tốc nhảy lên xuống, trong lòng thầm mắng, cái này là nơi quái quỷ gì, thạch đầu đều là lệ quỷ. Trôi này thạch kiếm đi theo nhô lên cao chạm xuống dưới, khẩn cấp dưới, Tân Mục tiện tay lấy ra một hồi thu thập tới đao đá đi ngăn cản, răng rắc thoáng một phát, thạch đao nghiền nát, Tân Mục cánh tay của bị chấn run lên. Thạch tượng trong tay thạch kiếm quả nhiên cường đại. So sánh ly hợp cảnh đại thành lực lượng, bị chấn động cánh tay của run lên, Tân Mục thấy những thứ này thạch tượng thập phần cường đại, hắn cũng không dây dưa nữa, lấy lên Ô Huyền cùng Tiểu Kim bỏ chạy. Đúng là hiển nhiên không thể dễ dàng như thế rồi. Một cái thạch tượng phục sinh, những thứ khác thạch tượng đi theo phục sinh. Cơ hồ là lập tức, toàn bộ trong đại điện mấy ngàn vị tượng đá hai mắt bị đốt lên, thạch tượng di động, chặn lại đường lui của bọn hắn. Thạch tượng trong tay cao cấp thiên bảo cấp vũ khí khác, mang theo tiếng gió gầm rú, xuyên thủng không khí, bay thấp mà xuống, nếu là bị đánh trúng, lập tức sẽ thân thể nghiền nát, mệnh tàng tại chỗ. Đây quả thực là tổ ong vò vẽ, chọc không được. May mắn tượng đá động tác không phải rất nhẹ sống, mọi người bằng vào linh xảo thân pháp tiến hành né tránh. Thạch tượng di động, đại điện run rẩy, đại kiếm, đại đao nhóm vũ khí rơi xuống, trên mặt đất lưu lại đạo đạo sâu không thấy đáy danh mương ấn, mảnh đá đầy trời. Toàn bộ đại điện thạch tượng vây công mà đến. Phân tán chạy. Nếu là bị thạch tượng vây công, hiển nhiên chỉ có một con đường chết, mọi người lập tức hướng phía bốn phương tám hướng phân tán chạy trốn, ở đây tượng đá giữa hai chân xuyên thẳng qua. Đại điện tứ phía có rất nhiều thông đạo, đi thông ở nơi nào, không có ai biết, bất quá giờ khắc này những thứ này lộ ra nhưng đã không trọng yếu, trốn chạy để khỏi chết là nặng nhất muốn. Tân Mục, Ô Huyền, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán bốn người, tăng thêm Tân Mục trên bả vai Tiểu Kim, hướng phía một chỗ u ám thông đạo chạy như điên, hơn 10 thước cao thạch tượng theo đuổi không bỏ. Khi Tân Mục bọn hắn tiến vào cao lớn thông đạo về sau, đột nhiên có chút hối hận lúc đầu quyết định, tiến vào thông đạo cũng chỉ có thể thẳng tắp chạy băng băng, mà tượng đá tốc độ hiển nhiên so với bọn hắn phải nhanh. Mặt đất kịch liệt rung động lắc lư, cổ xưa man hoang bá đạo khí tức càng ngày càng gần. Tân Mục vừa chạy vừa thả ra tinh thần lực, vô hình quyền trưởng không ngừng đánh ra, ý đồ ngăn trở tốc độ của bọn nó, có thể là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Những thứ này thạch tượng rốt cuộc là sử dụng dạng gì bí pháp chế thành? Ở đây Chân Long Tông tiêu diệt về sau vài vạn năm, vậy mà vẫn là có thể phục sinh. Có thể tưởng tượng Chân Long Tông từng đã là cường giả là dường nào thần thông quảng đại. Tân Mục tinh thần lực lặng lẽ tiến vào tượng đá bên trong, ngạc nhiên phát hiện, tượng đá bên trong là không, chất đầy cực phẩm huyền tinh thạch, huyền hoặc tinh thạch bùng cháy sáng, thông qua kỳ diệu phù văn tuyến đường vận chuyển, đưa cho thạch tượng cung cấp năng lượng. Tượng đá đầu một đoàn tinh thần lực đúng là thạch tượng tấn công chỉ lệnh phát ra chi địa. Từ từ đã. Tân Mục thử lại để cho tinh thần lực của mình tiến vào thạch tượng đầu lâu bên trong tinh thần lực bên trong, luồng tinh thần lực này tuy nhiên cường hành, nhưng là trải qua hơn vạn năm qua đi, xuất hiện rất nhiều bướm lỏng, lại để cho Tân Mục tinh thần lực đã có thời cơ lợi dụng. Từ từ đã. Theo Tân Mục rót vào tinh thần lực càng ngày càng mạnh, ở vào trong điên cuồng thạch tượng thật sự chậm lại, trong đôi mắt hỏa diễm lung lay tránh, tốt giống như nghi hoặc không hiểu nhìn xem đi xa Tân Mục đám người. Vậy mà có tác dụng. Tân Mục trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên. Tinh thần lực có thể khắc chế những thứ này thạch tượng, như vậy cũng nhất định có thể đủ khắc chế những thạch long kia. Thật tốt quá. Chỉ cần suy nghĩ lại một chút, đem các loại thạch tượng cùng thạch long bên trong vốn có tinh thần lực xóa sạch đi, khắc vào tinh thần lực của mình, có thể là chính mình sử dụng. Mấy người ngừng một lát chạy trốn, cũng không biết đổi qua hoặc ít hoặc nhiều khúc quẹo, dù sao phương hướng đã không phân rõ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cây cầu kia giống như cầu vồng phi treo, dưới cầu không có nước, là vực sâu vạn trượng. Cây cầu đối diện là ba cái cửa đá khổng lồ, thành ba loại thú miệng tạo hình, dữ tợn khủng bố, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bất quá mọi người cũng không sợ sợ, ngược lại có chút hưng phấn, trong lòng hy vọng lấy cửa đá sau lưng sẽ là bảo tàng. Mọi người đạp vào cầu đá. Hạ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt khẩn trương rồi. Cầu đá không thấy, đối diện thạch không thấy cửa, kỳ quái nhất chính là bên người sư huynh đệ không thấy, trắng mịt mờ trong sương mù, chỉ còn lại có tự mình một người. Đây là một cái rất lợi hại trận pháp. Tân Mục trong lòng thầm mắng chính mình quá không cẩn thận, vậy mà trực tiếp xông vào một cái trận pháp bên trong, giờ phút này hắn đầu vai Tiểu Kim cũng không thấy, chỉ còn lại có chính hắn, tinh thần lực lặng yên thỏ ra, trong vòng trăm dặm, cây bản không có bất kỳ bóng người nào. Ô Huyền, Tiểu Kim, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ở địa phương nào, quỷ mới biết. Chương 79, Khô Lâu chiến sĩ. Một mảnh trong sương mù, tựa hồ có chút gì đó này nọ đang nhanh chóng di động. Tinh thần lực không cách nào chính xác bắt, Tân Mục thận trọng đi về phía trước, tại đây trong màn sương mù, ánh mắt đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào lỗ tai cùng thân thể cảm thụ. Tự có cửu ấn phù sư siêu cường tinh thần lực khá tốt ứng đối, những người khác bên trong chỉ có Lư Sảo Sảo tinh thần lực tu vi cũng không tệ lắm, người khác ở đây tinh thần lực phương diện nhưng cũng là sơ cấp nhập môn trình độ, hy vọng bọn họ không cần có nguy hiểm gì. Tân Mục vừa đi vừa nghĩ đến, sau lưng không khí đột nhiên cực tốc lưu động, một cổ sắc bén khí tức cùng với trong sương mù thoáng hiện, mang theo một tia tơ khí tức tử vong, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Thân hình lóe lên, Tân Mục tránh ra một góc mức độ, một thanh khổng lồ đao, giáng Tân Mục thân thể chém rụng. Lưỡi đao ảm đạm không ánh sáng, lượn lờ tử vong chi khí, dĩ nhiên là một hồi cốt đao. Một cái vô huyết không thịt mặt ở đây trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện, dữ tợn khủng bố, một cái cao cỡ nửa người bộ xương khô, hai mắt thiêu đốt lên màu đỏ hoảng lửa, cấp tốc công tới. Khô Lâu chiến sĩ. Trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, những Khô Lâu chiến sĩ này phải cùng Thạch Long, Thạch Tượng là dùng cùng một loại bí pháp chế tạo thành, xét thấy Thạch Long cùng Thạch Tượng lực lượng cường đại, Tân Mục không dám xem thường. Trích tinh đao ra tay, ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ nguyên lực bạo dũng mà ra, hào quang màu tử kim tiêu xạ, giống như hạo mặt trời lên không, hào quang vạn trượng, chung quanh chu vi trăm mét xương mù lập tức tiêu tán. Bộ xương khô cổ bị chém nước, đầu lâu bay ra, một bộ xương sụp xuống, hóa thành một đôi mảnh vỡ. Những Khô Lâu chiến sĩ này thực lực chẳng hề kiên quyết. Một đao đem một cái Khô Lâu chiến sĩ tiêu diệt, Tân Mục cũng không có cao hứng, bởi vì ngay tại ánh đao xua tán xương mù một khắc, hắn nhìn thấy một chút cũng không có so với khiếp sợ một màn. Đến không hết Khô Lâu chiến sĩ, đang từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến. Tiên sứ nó, nơi này là địa ngục à? Tân Mục thầm mắng một tiếng. Tuyệt đao nhị thập tam thức, độc chiến bát phương. Ánh đao lung lay tránh, giống như một đạo tử kia chớp màu vàng nóng, chung quanh một vòng Khô Lâu chiến sĩ lập tức ngã xuống, vỡ vụn trên đất bạch cốt. Tân Mục ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, bạch cốt bên trong mảnh vỡ xen lẫn một đống màu đỏ vật phẩm, chớp động lên ánh sáng màu đỏ, nhìn kỹ dưới, những màu đỏ kia vật phẩm, không phải cái khác, đúng là đưa cho những Khô Lâu chiến sĩ này cung cấp năng lượng cực phẩm huyền tinh thạch. Ngoại trừ cực phẩm huyền tinh thạch, trong đó còn giống như có xen lẫn một ít màu xanh biếc đan dược, những đan dược này hình dạng đặc thù, Tân Mục từng tại trên đỉnh Phong Tàng Thư lâu bên trong đã từng gặp. Đó là ly đan. Tu luyện giả tiến vào ly hợp cảnh ly cảnh về sau, cần cùng với nguyên đan bên trong tách ra nguyên thần tách ra càng nhiều, thực lực chính là càng cường đại. Thông thường tu luyện giả chỉ có thể tách ra một cái nguyên thần, mà có chút thiên phú siêu phàm ngày mới có thể tách ra hai cái trở lên nguyên thần. Ly đan đúng là kích thích ly cảnh tu luyện giả chia ra thêm nữa. Nguyên thần thuốc tiên, giá trị của nó có thể nghĩ. Nhưng mà, ly đan chế tác phương thức đã thất truyền, rất nhiều luyện đan đại sư đều muốn tìm loại đan dược này phương pháp luyện chế, có thể là không có người nào thành công. Nếu mà có được ly đan, chia ra thêm nữa, nguyên thần cơ hội chính là hiệu gia tăng thật lớn. Tân Mục hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường, phảng phất từ bốn phương tám hướng xông lên Khô Lâu chiến sĩ cũng không phải nguy hiểm, mà là tài phú. Sắt. Tân Mục hét lớn một tiếng, xông vào bộ xương khô trận trong doanh trại. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, cùng một ngày lại một ngày tìm hiểu, Tân Mục đối với tám loại đao ý đã có sâu hơn đã hiểu, đối với đao pháp cũng là có cao hơn nhận thức, đối với tuyệt đao nhị thập tam thức nắm giữ cũng đến khá cao cấp độ. Giờ phút này vừa đúng luyện đao. Ánh đao chợt phát sinh chợt diệt, sương mù phiêu tán đậm nhạt. Vài cái trong hô hấp, mấy vạn Khô Lâu chiến sĩ bị Tân Mục chém giết, hắn vui vẻ thu hồi cực phẩm huyền tinh thạch cùng ly đan, tiếp tục tiến lên. Như vậy Khô Lâu chiến sĩ là càng nhiều càng tốt, đây quả thực là tặng không đan ấm sắc thuốc ổ. Tinh thần lực tỏa ra, lại một lần nữa phát hiện Khô Lâu chiến sĩ tồn tại. Tân Mục phi vút đi, chủ động tiến công, đao ra như rồng, tiếng ngạo thiên địa. Ánh đao như hồng, rơi xuống Khô Lâu chiến sĩ thân mình, bộ xương khô bay ngược mà ra, thì không có nghiền nát, nó đứng lên lại một lần nữa công kích về phía Tân Mục. Tân Mục sững sờ, trong lòng ngạc nhiên. Đồng dạng đao pháp, tương tự độ mạnh yếu, những thứ này bộ xương khô vậy mà bình yên vô sự, những thứ này bộ xương khô cùng trước rõ ràng bất đồng, những thứ này bộ xương khô so với trước càng cường đại hơn. Nếu như nói trước Khô Lâu là cấp 1 bộ xương khô, những thứ này lộ ra lại chính là cấp 2 bộ xương khô. Một hồi sau đại chiến, tuyệt đao nhị thập tam thức thi triển hơn phân nửa, Tân Mục chém giết bộ xương khô không cao hơn 10 cái, những thứ này bộ xương khô thực lực lộ ra nhiên ở đây ly hợp cảnh đại thành phía trên, chỉ bằng vào Tân Mục nguyên lực tu vi, vậy mà không thể đánh nát bọn hắn. Đao ý, Bạch Vân đao ý, Nguyệt Quang đao ý, Phong Chi đao ý, tám loại đao ý thứ tự thi triển, thay đổi bất ngờ, xương mù bị xé thành mảnh nhỏ. Ở đây đao ý trước mặt của cấp 2 bộ xương khô yếu ớt không chịu nổi. Cấp 2 bộ xương khô rơi xuống vật phẩm so với cấp 1 nhiều hơn một chút, Tân Mục chém giết một nửa bộ xương khô, chính là đã lấy được số lớn cực phẩm huyền tinh thạch cùng ly đan. Thống khoái chém giết bên trong, Tân Mục trong óc đột nhiên tránh qua một cái ý nghĩ. Những thứ này bộ xương khô phương pháp luyện chế rõ ràng cùng Thạch Long, tượng đá tương tự, mà còn thực lực và cấp bậc có lẽ thấp một ít, sao không lấy những thứ này Khô Lâu làm thí nghiệm, thử xóa sạch đi chúng trong cơ thể cổ xưa lực lượng tinh thần, khống chế bọn hắn. Tân Mục không lại thi triển đao ý, một bên bằng vào lực lượng cùng nguyên lực tu vi chống đỡ cấp 2 bộ xương khô tiến công, một bên lại để cho tinh thần lực tiến vào bộ xương khô trong cơ thể. Đi qua vài chục lần thí nghiệm, Tân Mục cuối cùng thành công, xóa sạch đi bộ xương khô trong cơ thể đoàn này đã rộng chuyển động tinh thần lực, Tân Mục điệu tinh thần lực tiến nhập bộ xương khô trong thân thể. Một cái cấp 2 bộ xương khô thành công phản bội. Nhưng là một cái bộ xương khô hiển nhiên không đủ, nó lập tức biến mất ở bộ xương khô trong đại quân, hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Tân Mục đã khống chế thứ 2 bộ xương khô, người thứ 3 bộ xương khô. Theo Tân Mục đối với bộ xương khô bên trong cấm kỵ càng ngày càng hiểu rõ, khống chế bộ xương khô càng ngày càng thuần thục cùng nhanh, trong nháy mắt hơn phân nửa bộ xương khô bị khống chế. Bộ xương khô đại quân chia làm phần 2 tốp đã bắt đầu hỗn chiến. Tân Mục đã có nhiều thời gian hơn đi khống chế còn lại khô lâu chiến sĩ, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, chỗ có hay không bị đánh nát cấp 2 khô lâu chiến sĩ toàn bộ bị Tân Mục khống chế. Mấy vạn người bộ xương khô quân đoàn lấy Tân Mục làm thông soái, chỉnh thể đồng dạng, hướng phía trước phóng đi, vọt vào làn sóng tiếp theo khô lâu chiến sĩ trận trong doanh trại. Đúng là làn sóng tiếp theo khô lâu chiến sĩ hiển nhiên cao cấp hơn, là cấp 3 khô lâu chiến sĩ, thực lực ít nhất cũng là niết bàn cảnh, lực lượng cùng nhanh chóng mức độ đều càng cường đại hơn. Bị Tân Mục khống chế cấp 2 khô lâu chiến sĩ, ở đây tam cấp khô lâu chiến sĩ trước mặt của, căn bản không chịu nổi một kích, như mọc thành phiến ngã xuống. Tân Mục trong lòng thương yêu những bảo bối này, nếu là có thể mang đi ra ngoài, nhất định là một cổ cường đại bộ binh. Tuy nhiên cấp 2 khô lâu chiến sĩ không phải tam cấp khô lâu chiến sĩ đối thủ, tuy nhiên lại đưa cho Tân Mục thắng được thời gian. Ở đây cấp 2 khô lâu chiến sĩ tiêu hao tổn hơn phân nửa ngay thời điểm, Tân Mục rốt cục đã khống chế một cái cấp 3 khô lâu chiến sĩ. Sau đó, tam cấp khô lâu chiến sĩ từng bước một bắt đầu phản bội, thẳng đến toàn bộ bị Tân Mục khống chế, cái lúc này cấp 2 khô lâu chiến sĩ đã trải qua toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Tân Mục thu hồi đầy đất bảo vật, chỉ huy Tân Bộ xương khô bộ binh tiến lên. Lúc này đây, Tân Mục không có gấp, mà là lại để cho khô lâu chiến sĩ bảo trì đội hình chỉnh tề, từng bước đẩy mạnh. Chỉ chốc lát, hồng lóng lánh, trong sương mù như mọc thành phiến hỏa diễm lung lay tránh. Cao cấp hơn khô lâu chiến sĩ xuất hiện, tứ cấp khô lâu chiến sĩ. Tứ cấp bộ xương khô đội ngũ đều nhịp, đại địa chân chiến, xương mù nhau nhau né tránh, cường đại sát khí làm cho người ta hít thở không thông. Những khô lâu chiến sĩ này chừng 2 người cao, dị thường khôi ngô, chẳng những trong đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, khớp xương trong lúc đó cũng là lượn lờ hồng loại hỏa diễm, giống như dục hỏa ma vương, làm cho người ta không rét mà run. Thực lực của bọn hắn sâu không lường được, đoán chừng đã tại niết bàn cảnh phía trên. Nếu là Tân Mục cùng bọn họ mặt đối mặt chiến đấu, chỉ sợ sẽ có rất lớn khó khăn. Đúng là Tân Mục cũng không có cùng chúng cứng trọi cứng ý niệm trong đầu, hắn thở dài một cái, xem ra tam cấp khô lâu chiến sĩ là giữ không được. Đón lấy thao túng tam cấp khô lâu chiến sĩ cùng tứ cấp khô lâu chiến sĩ đánh cùng một chỗ. Hắn ở đây tam cấp khô lâu chiến sĩ phía sau, bắt đầu thử xóa sạch đi tứ cấp khô lâu chiến sĩ trong thi thể cấm kỵ, khống chế bọn hắn. Theo khô lâu chiến sĩ đẳng cấp lên cao, trong cơ thể của bọn họ cấm kỵ cũng càng ngày càng cao cấp, xóa sạch đi đứng lên cũng càng ngày càng mệt khó. Ở đây có phía trước 3 lượt kinh nghiệm dưới tình huống, Tân Mục hay là phí hết lớn sức lực mới đã khống chế một cái cấp 4 khô lâu chiến sĩ. Thẳng đến toàn bộ cấp 3 khô lâu chiến sĩ cùng bộ phận phản bội tứ cấp khô lâu chiến sĩ bị tiêu hao. Tân Mục rốt cục hoàn thành đối với tất cả tứ cấp khô lâu chiến sĩ khống chế. Một vạn vài lượn lờ ngọn lửa bộ xương khô đại quân sinh ra đời. Tân Mục thật dài thở phào nhẹ nhõm, xóa sạch đi khô lâu chiến sĩ bên trong đã sớm thiết trí cổ cấm kỵ, cắm vào lực lượng tinh thần của mình, cái này quá trình nhìn như đơn giản, lại chật vật vô cùng, nếu không phải Tân Mục có được cựu ấn phù sư đại thành siêu cường tinh thần lực, không có khả năng hoàn thành. Giờ phút này hắn có một loại cảm giác mệt lạ, không phải thể lực hư thoát, mà là tinh thần mỏi mệt. Chi tiết gặp lại cấp bậc càng cao hơn bộ xương khô chiến sĩ, hắn sẽ thấy cũng có thể có tinh lực đi đã khống chế, như vậy chính là nguy hiểm. Phải nghỉ ngơi. Hắn lại để cho cấp 4 khô lâu chiến sĩ làm thành một cái thiết dũng trận, hắn ngồi ở bên trong, bắt đầu tu luyện. Trung quanh xương mù chậm chậm lưu động, thôn thiên quyết vận chuyển lại. Thôn thiên quyết, đoạt tạo hóa, thôn thiên địa. Trung quanh linh lực nồng hậu dày đặc, xương mù dĩ nhiên là tinh thuần tinh thần lực cấu trúc mà thành. Tân Mục cảm thán mình tại sao sớm không có phát hiện toàn bộ không gian vật quý nhất, có lẽ không phải những khô lâu chiến sĩ này cùng bọn họ rơi xuống cực phẩm huyền tinh thạch, ly đan, mà là những thứ này tinh thần lực sương ngủ. Nghe hoàn cung gió đã bắt đầu thổi mây chuyển động, 9 viên ấn phù điên cuồng xoay tròn, cắn nuốt bị hấp dẫn tinh thuần tinh thần lực. Vô biên vô tận trong không gian, sương ngủ không ngừng tiêu tán, một tấc vuông lớn nhỏ nghe hoàn cung một mảnh sương ngủ, 9 viên ấn phù đang nhanh chóng xoay tròn bên trong chậm rãi tiêu tán. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trong nghe hoàn cung gió êm sóng lặng, khói trên sông mênh mông, 9 viên ấn phù biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh mê muội mông mông phảng phất hỗn độn trạng thái. Tân Mục hai mắt mở ra, thần quang tứ xạ, tiểu tông sư. Tân Mục tinh thần lực tu vi cùng với cựu ấn phù sư đại thành tấn thăng đến rồi tiểu tông sư sơ kỳ. Chu vi trong vòng 150 dặm cảnh vật, chỉ cần Tân Mục nguyện ý, ngay lập tức sẽ ra hiện ở đây trong đầu của hắn, dày mạch, giống như một bức tranh. Trước mắt một mảnh mờ tối không gian, trong vòng 150 dặm, Tân Mục không có phát hiện cấp bậc càng cao hơn khô lâu chiến sĩ. Toàn bộ không gian đột nhiên run nhẹ nhẹ, Tân Mục biết rõ, đây là trận pháp này muốn huyễn diệt dấu hiệu. Đưa tay đem chúng quanh 10.000 tứ cấp khô lâu chiến sĩ thu vào long hồn giới bên trong. Một đạo bạch quang sáng tắt. Tân Mục xuất hiện ở cầu đá bên kia, ba quạt to lớn đầu thú cửa đá trước mặt. Chương 80, thử hư long tích. Ra khỏi xương mù bộ xương khô ảo trận, Tân Mục đi tới ở đây cầu đá đối diện thấy ba cánh cửa đá thật to trước mặt, chuẩn xác mà nói là tới đến chính giữa một tòa cửa đá trước mặt. Dưới chân điêu khắc lấy cổ xưa đồ án hình tròn thạch đầu xoay tròn, cửa đá ầm ầm mở ra, khí tức cổ xưa phiêu đãng mà ra. Hắn mắt nhìn trái, phải, những thứ khác hai cái cửa đá cùng lúc không có mở ra, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng chưa từng xuất hiện, hắn quyết định đợi một chút hắn đám bọn họ hai cái. Tân Mục ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu thể ngộ vừa mới thăng cấp tiểu tông sư tinh thần lực cảnh giới. Thời gian một nén nhang về sau, Tân Mục đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn sớm cảm nhận được trùng quanh khí lưu biến hóa, bạch quang lập loè tới, Lư Sảo Sảo, Tiểu Kim cùng Kim Bất Hoán phân ra đường xuất hiện hai đạo khác cửa đá phía trước. Thật tốt quá. Bọn hắn bình an vô sự. Không biết bọn hắn ở đây hào trận gặp cái gì. Chẳng lẽ cũng là Khô Lâu chiến sĩ? Có thể là Sảo Sảo cùng Bất Hoán làm sao chiến thắng tứ cấp Khô Lâu chiến sĩ? Tân Mục đứng lên đồng thời, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng là phát hiện hắn. Hai người kích động hô to, hướng phía Tân Mục lao đến. Sau một khắc, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đột nhiên đập lấy một cái vách ngăn vô hình ở trên, bị bắn ngược trở về. Đây là có chuyện gì? Tinh thần lực thò ra, Tân Mục ngạc nhiên phát hiện trước khi hắn sơ sót thứ đồ vật ba đạo cửa đá trong lúc đó tồn tại cái này vách ngăn vô hình, đem ba tòa cửa đá cách biệt, xưng là lẫn nhau ba cái thông đạo. Là hư không bích trướng. Tân Mục ngăn lại muốn lại một lần nữa đánh Kim Bất Hoán, đi đến hư không bích trướng trước mặt của, thăm dò tính chất đánh một quyền này hắn dùng 5 phần 10 lực lượng. Ông nắm đấm rơi xuống, nhìn như chẳng có cái gì cả trong hư không, đột nhiên không thể ngăn chặn khuyết tán ra rung động, khuyết tán đến không thấy được địa phương đi. Một cổ cường đại phản lực, cùng với trên nắm tay truyền đến, Tân Mục không tự chủ được quay ngược lại ba bước. Hảo cường. Tân Mục âm thầm lắp bắp kinh hãi. Hư không bích trướng phi thường cường đại, vượt quá tưởng tượng cường đại, gặp mạnh là mạnh, công kích lực lượng càng lớn, bắn ngược lực lượng cũng sẽ biết càng lớn, may mắn không có toàn lực công kích, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tinh thần lực thò ra, từ trên xuống dưới tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện hư không bích trướng đầu trận tuyến cùng mắt trận, cái này hư không bích trướng giống như là cái không gian này một bộ phận, là tự nhiên sinh ra. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán trước mặt hai đạo cửa đá chậm rãi mở ra, nhìn cái này bố cục, là cái lối đi kia người trên, vào cánh cửa kia, Chân Long Tông tiền bối đã thiết trí tốt rồi. Sảo Sảo, các ngươi ở đây trong huyễn trận không có gặp phải Khô Lâu chiến sĩ à? Gặp. Bất quá đều là hơn một chút tiểu lâu la, chỉ có cuối cùng một sóng thực lực mạnh một chút, bất quá cũng chỉ có nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực. Cái gì? Tân Mục sững sờ, suy tư dưới giật mình minh bạch, thấy vậy hơn một chút ảo trận là căn cứ theo tiến vào bên trong thực lực của người tu luyện, thiết trí xuất hiện Khô Lâu chiến sĩ đẳng cấp. Chân Long Tông tiền bối quả nhiên cao minh, lại có thể thiết trí ra cường đại như vậy ảo trận. Đã như vậy, trước mặt bọn họ mở ra đại môn, nguy hiểm trong đó cũng có thể nhỏ một chút. Giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có tiến lên. Sảo Sảo, Bất Hoán, chúng ta riêng phần mình tiến vào cửa đá, riêng phần mình coi chừng. Đợi đến lúc đi ra sẽ tìm đối phương. Tân Mục chiếu cố câu, nhìn chăm chú cái này, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đi vào cửa đá. Mình cũng đi vào trong cửa đá. Đi vào cửa đá về sau liền là một cái u lớn lên đường hành lang, đón lấy đường hành lang đỉnh nguyệt lượng thạch tản ra hơi bạch quang, loáng thoáng có thể chứng kiến đường hành lang trên vách tường, vẽ đầy cổ xưa lại cổ quái đồ án. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đảo ngược mấy vạn năm, Tân Mục đi vào thời đại cổ xưa. Đường hành lang cuối cùng là một cái 9981 tầng bậc thang, bước tới lên bậc cấp một khắc, Tân Mục bị một màn trước mắt triệt để rung động. Không gian bỗng nhiên biến lớn, vô hạn biến lớn. Trước mặt liếc nhìn không tới bên cực lớn trong hố sâu, chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy một đội quân khổng lồ. Đương nhiên nhưng không phải kia thật người, mà là dựa theo một so một tỷ lệ, chế tạo chân nhân lớn nhỏ đồng xanh tượng nặng. Mỗi người hình thể cường tráng, chỉ là không có ngũ quan. Vô diện thanh đồng nhân. Bất động, không lộ vẻ gì. Nhưng là Tân Mục lại cảm thụ đến một cổ cường đại đập vào mặt cường hoành khí tức, làm cho người ta hít thở không thông, làm cho người ta sau lưng lạnh cả người, làm cho người ta bộ lông đột nhiên dựng thẳng, lấy Tân Mục kiên cường mà không sợ hãi thâm, giờ phút này cũng không nhịn được sợ run. Khổng lồ thanh đồng nhân đại trận, rung động biển cả vậy sát khí, giống như một chỉ kinh nghiệm xa trường thiết huyết quân đội. Chỉ là vẻ này ngất trời sát khí có thể tướng địch quân đả bại. Quá đồ sộ rồi, quá cường đại. Từng loạt cùng với trước mắt bắt đầu kéo dài đến một cái xa xôi hào quang màu tím. Nhìn kỹ dưới, Tân Mục mới phát hiện, tất cả thanh đồng nhân đều bảo trì có chút túi đầu tư thái, yên lặng im lặng cúng bái cái kia tử loại quang mang. Tân Mục ngự đao mà bay, hướng phía hào quang màu tím tung bay mà đi. Ở đây thanh đồng nhân đại trận ngay phía trước, là một cái cao 9 mét tử ngọc tế đàn, hào quang màu tím chính là từ tế đàn đỉnh phát ra. Thanh đồng nhân đại trận, tử ngọc tế đàn cùng thần bí hào quang màu tím, những thứ này nói rõ nơi này cùng lúc không đơn giản, nhất định là Chân Long Tông một cái trọng yếu muốn địa phương. Có tế đàn nói rõ nơi này có thể là một cái cúng tế trọng địa, hoặc là một cái phần mộ. Tân Mục không dám làm cản, Chân Long Tông cao nhân tiền bối thần thông, hắn đã từng gặp qua, hắn thu hồi đao, rơi xuống mặt đất, rất nghiêm túc ở đây Tử Ngọc tế đàn trước mặt đã bái ba bái, sau đó nhặt cấp trên xuống. Tử Ngọc tế đàn nhìn như chỉ có cao 9 mét bộ dạng, có thể là vân vân. Tân Mục đi lên, lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, cầu thang so với muốn giống như bên trong dài nhiều lắm, giống như vĩnh viễn cũng đi không hết. Như núi lớn áp lực thật lớn, từ trên trời giáng xuống, muốn áp khúc quẹo Tân Mục lưng, lại để cho Tân Mục bước đi liên tục khó khăn, cỗ này áp lực vô cùng cực lớn, nếu không phải Tân Mục có được ba tuyển cam thánh thể lực lượng, giờ phút này chỉ sợ trực tiếp đã bị ép thành một bãi thịt nát. Mà còn cổ lực lượng này hướng về phía nấc thang lên cao, mà dần dần bị lớn. Tân Mục biết rõ đây cũng là một cái ảo trận, cho nên hắn không có kinh hoàng, chỉ là yên lặng đi, bằng vào chính mình siêu cường lực lượng từng bước cái nấc thang leo. Toàn bộ quá trình rằng có bao lâu thời gian, Tân Mục căn bản không có khái niệm, bởi vì hắn giống như cảm thấy đi 5 tháng khá dài, một khắc không ngừng lặn lội đường xa, quanh thân đại mồ hôi nhỏ giọt, toàn thân gân cốt huyết nhục tất cả đều trở nên sống động, điều này hiển nhiên là một cái rèn luyện lực lượng nơi tốt. Tu luyện không chỗ nào không có, tu luyện đúng là ở đây bất kỳ địa phương nào. Lực cường, tâm kiên. Tân Mục cứ như vậy từng bước một đi lên tế đàn đỉnh. Chói mắt hào quang màu tím, lại để cho Tân Mục qua lại hồi lâu mới nhìn rõ trên tế đàn không nổi lơ lửng thứ đồ vật. Cái kia là một cái hư ảnh, đính ước có dài hơn 1 mét, hai đầu nhỏ, mịn, chính giữa hơi thô, có rất nhiều khúc, giống như là một cái cổ quái đại chủng tử, màu tím hào quang đúng là nó phát ra. Thử hư long tích. Tân Mục ở đây tế đàn trên mặt đất phát hiện 4 chữ lớn. Nhìn tới đây chính là cái này cổ quái đồ danh tự, Thử hư long tích. Thấy vậy cái hư ảnh không phải là cái gì côn trùng, mà là một cái sống lưng trụ. Tân Mục cẩn thận nhìn xem không trung lơ lửng Thử hư long tích, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này nhất định không là một người bình thường có sống, nó không có cốt thực chất, chỉ là một đạo hư ảnh, lại tản ra cổ xưa hơi thở hừng hăng, làm cho người ta nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái. Tân Mục muốn đi khắc chế quỳ xuống xúc động, có thể là đầu gối hoàn toàn không nghe chỉ huy, Tân Mục bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngay cả khắc 9 cái tiếng vang đầu. Ngay tại thứ 9 khấu đầu dập đầu xong, Tân Mục muốn đứng dậy thời điểm, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Tử hư long tích đột nhiên từ không trung bay nhào mà xuống, ở đây Tân Mục còn không có nâng người lên đến ngay thời điểm, rơi xuống Tân Mục trên lưng của, giống như một cái vật còn sống đồng dạng, chui vào Tân Mục cổ sống bên trong. Hào quang màu tím vạn trượng, nổ bắn ra mà ra, một cổ khí tức mạnh mẽ, giống như sóng lớn giống như bình thường lao nhanh mà ra, hướng về xa xa vô tận quyết tán. Hạ trong nháy mắt, hào quang màu tím thu liễm, ở đây Tân Mục cổ sống bên trên chợt lóe lên. Tân Mục người đổ mồ hôi lạnh, cái này Tử hư long tích muốn là muốn lấy mạng của hắn, chỉ sợ rất đơn giản, may mắn nó không có tính toán như vậy. Tân Mục tranh thủ thời gian nội thị, ngạc nhiên phát hiện, mình cuộc sống giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, toàn thân nó thành hiện trong suốt màu tím, khớp xương trong lúc đó lượn lờ cái này màu tím khí tức, giống như một nhánh màu tím cự long phụ phục ở đây trên lưng, chuyển động chuyển trong lúc đó ẩn ẩn có tiếng long âm, khuyết tán ra lực lượng mạnh mẽ. Tử hư long tích dung hợp tiến vào cuộc sống bên trong, cuộc sống đã nhận được cực lớn tăng cường. Tân Mục cao hứng nhảy, cái này nhảy lên vậy mà so với bình thường cao gấp đôi, lại để cho chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng cuộc sống là thân thể người bên trong trụ cốt cách, chuyển tiếp là thân thể trụ cột, có phụ trọng, giảm sóc, bảo hộ cùng các loại vận động công năng, cuộc sống bên trong tùy sống lại là đại não chuyện đạt mệnh lệnh cuối cùng cũng muốn thông đạo, có thể nói thân thể con người tuyệt đại bộ phận động tác đều cùng cuộc sống có quan hệ. Cuộc sống mạnh là người kiên quyết. Quanh thân áp lực biến mất, Tân Mục còn đắm chìm trong sự hưng phấn, chỉ là giờ phút này sau lưng hắn thanh đồng nhân đại trận xuất hiện một ít dị động. Tân Mục hoạt động một chút thân thể, phát hiện thân thể còn hoàn toàn ở khống chế của mình phía dưới lúc đó, rốt cục yên lòng, xác định cái này Tử hư long tích là một cái tốt. Trên tế đàn lại xuất hiện một hàng chữ, Tử hư long tích, thiên địa chính khí, hữu duyên có được, giúp đỡ chính nghĩa, thần tiên bất nhân, đánh hắn tê liệt. Chứng kiến cuối cùng, Tân Mục méo một chút miệng, cái này cao nhân tiền bối thật đúng là đủ thẳng thắn. Khi hắn quay đầu một khắc, đột nhiên phát hiện có gì không đúng. Thanh đồng nhân, toàn bộ ngẩng đầu lên. Tân Mục hít sâu một hơi, thầm mắng một tiếng, không thể nào. Những cái thứ này chẳng lẽ là sống không được. Sau một khắc, Tân Mục hiểu được, những thứ này thanh đồng nhân dĩ nhiên không phải sống, nhưng là bọn hắn cùng khô lâu chiến sĩ, thạch tượng, thạch long là đồng dạng đấy, là phù khôi. Lần lượt từng cái một không có ngũ quan mặt hướng phía Tân Mục, có một phen đặc biệt khủng bố ý. Tân Mục bay tới Tử Ngọc tế đàn thời điểm, thô sơ giản lược đánh giá một chút thanh đồng nhân số lượng, có chừng 10 vạn tới chúng, cái số này quả thực chính là một cái không nhỏ quân đội. Chân Long Tông tiền bối, các ngươi còn thật là đại thủ bút. Làm ra nhiều như vậy đồng xanh phù khôi. Những thứ này vô diện thanh đồng nhân thực lực, chỉ sợ sẽ không so với tứ cấp khô lâu chiến sĩ thực lực yếu. Tăng thêm khổng lồ số lượng, nếu đánh, sợ sợ không có gì hay thủ thắng năm chắc. Vậy được rồi, để ta có được 100.000 này đồng xanh đại quân. Chương 81, tế tụ. Thiên Thảo Tiên Vườn. Bàng bạc tinh thần lực cùng với Tử Ngọc trên tế đàn lao ra, giống như một tràng vô hình phong bạo, xông vào thanh đồng nhân trong đại trận. Hôm nay Tân Mục đã là tiểu tông sư tinh thần lực tu vi, tăng thêm trước khi có khống chế khô lâu chiến sĩ kinh nghiệm, xóa sạch đi thanh đồng nhân bên trong cổ cấm kỵ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nửa ngày về sau, 10 vạn vô diện thanh đồng nhân bị Tân Mục thu vào long hồn giới bên trong. Tinh thần lực phát hiện một cái rất bí mật thông đạo, Tân Mục đi vào, thông đạo hẹp hòi khắp dài, cuối cùng Tân Mục cơ hồ là bò tiến lên, không khí lưu động, một tia sáng lộ ra hiện. Leo ra lối đi hẹp, lại phát hiện chính mình thân ở một cái bất ngờ vách đá vạn trượng ở giữa, cao hơn không gặp đỉnh, hạ sâu không thấy đáy. Như vậy hoàn cảnh căn bản trói không được có thể ngự đao phi hành Tân Mục, nhưng là lơ xảo xảo cùng kim bất hoán đâu này. Tân Mục nghĩ đến trái, phải đi xem, lại chợt thấy một cái thánh khiết xinh đẹp tiên tử lấn tới không bay tới. Tóc dài như buộc, khuôn mặt xinh đẹp, quần trắng đồng bền, tay cầm quyền trượng, nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn, phảng phất một vị thánh khiết xinh đẹp nữ thần, lặng lẽ nhiên hàng lâm. Tân Mục trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến ngẩn ngơ, nguyên lai Chân Long Tông cũng không có tiêu vong, nơi này còn có sinh hoạt xinh đẹp thiên tiên nữ nhân. Người rốt cục đi ra. Chúng ta cũng chờ ngươi hơn 10 ngày rồi. Xinh đẹp tiên tử vút lên trời cao đứng ở Tân Mục mặt trước, trên mặt mê người hơi cười, sóng mắt lưu động, tràn đầy lấy yêu mến. Lư xảo xảo. Tân Mục thấy rõ trước mặt nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt, ngũ quan là như vậy tinh xảo, như vậy được xinh đẹp, lại quen thuộc như vậy, cái này xinh đẹp như thiên tiên nữ nhân không phải người khác, đúng là Lư xảo xảo. Tân Mục si ngốc nhìn chằm chằm Lư xảo xảo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn nghi ngờ không phải Lư Sảo Sảo có thể phi đi, mà là nàng có thể vút lên trời cao phi hành. Muốn nói nàng đột phá đến nguyên thần cảnh, có thể ngự khí phi hành, cái kia không có có gì hiếu kỳ cái đấy, nhưng là giờ phút này, vạn pháp quyền trượng lấy ở đây trong tay của nàng, dưới chân của nàng không có vật gì. Vút lên trời cao phi hành, chỉ sợ chỉ có niết bàn cảnh phía trên cường giả mới có thể làm được, chẳng lẽ Lư Sảo Sảo đã sắp nhanh chóng đột phá đến niết bàn cảnh? Ngay cả vượt qua hai cái lớn tầng cấp, điều này sao có thể? Đây là Tân Mục lần thứ nhất thời gian dài như vậy nhìn chằm chằm Lư Sảo Sảo nhìn, thứ hai bị nhìn gò má của ửng đỏ, không biết xấu hổ nói nhỏ nói, ngốc nhìn cái gì? Chúng ta nhanh đi xuống đi. Kim Bất Hoán còn ở dưới mặt chờ đây. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sảo Sảo, ngươi có thể vút lên trời cao phi hành. Nhìn xem Tân Mục ngạc nhiên biểu lộ, Lư Sảo Sảo phốc thoáng một phát, cười ra tiếng, nàng chỉ phía sau, trên mặt vui sướng nói nói, Tiên Vũ cánh ve sầu. Tiên Vũ thiên dực. Tân Mục hướng phía Lư Sảo Sảo cái lưng sau nhìn lên, lại không nhìn thấy rõ ràng phe cánh. Chỉ có điều chỗ đó không khí chính là cấp tốc lưu động nói rõ, có đồ vật gì đó đang nhanh chóng vận chuyển. Đó là một đôi trong suốt cánh. Chờ đợi, ta dừng lại để cho ngươi xem thật kỹ một chút. Lư Sảo Sảo lóe lên không gặp, không chung còn giữ nàng mê mọi người mỉm cười. Thật nhanh. Tân Mục ngự đao mà xuống, đuổi theo. Vách núi dưới, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán một lần nữa tụ, ba người phân ra đem tiến vào cửa đá sau tao ngộ nói một bên. Nguyên lai Lư Sảo Sảo tiến vào thạch. Vào cửa đá về sau, liền ở một cái trên tế đàn đã nhận được Tiên Vũ Thiên Dực, nó là một đôi trong suốt cánh bảng. Coi như vượng hoàng cánh, lại mỏng như cánh ve, có thể khiến người vút lên trời cao phi hành, mà còn có thể cực lớn để cao tốc độ di chuyển. Kim Bất Hoán tiến vào cửa đá về sau, thì là đã nhận được một đôi tay, một đôi dùng để luyện đan luyện khí hai tay, có thể chuẩn xác linh hoạt khống chế tất cả loại hỏa diễm, vận dụng các loại phức tạp thủ ấn, tên của nó gọi là Linh Xảo Thánh Thủ. Bất quá, hai người bọn họ đều không có gặp phải vô diện thanh đồng nhân, cũng không có gặp phải quá lớn trở ngại, cho nên hắn đám bọn họ so với Tân Mục đi ra ngoài muốn sớm rất nhiều ngày. Tiểu Kim mặt khỉ kéo lão trưởng, hắn chẳng đạt được gì, trong lòng thập phần khó chịu. Nằm sấp ở đây Tân Mục trên bờ vai mắng chân Long Tông. Lưng tựa vách núi vách đá dựng đứng, phóng mắt nhìn đi, vừa nhìn vô tận các loại công trình kiến trúc. Nơi này căn bản cũng không phải là chân Long Tông di chỉ trung tâm. Đúng lúc này, một cái cự đại hồ lô màu xanh lục ở đây bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện, đó là hồ lô Lô Tông khẩn cấp tập hợp tín hiệu. Tiểu tông sư siêu cường tinh thần lực thò ra, ở đây 150 dặm địa phương, phát hiện đại lượng tu luyện giả tụ tập tình huống, Tân Mục trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỗ đó nhất định có cái gì trọng yếu phát hiện, bằng không tuyệt đối không có khả năng tụ tập nhiều người như vậy. Hồ Lô tông sư huynh đệ cũng có thể tại đó. Sau một khắc, Tân Mục ba người phi vút đi. 100 bên ngoài 50 dặm, Hồ Lô tông, Thiên Kiếm tông, Thần Đao tông cùng Tiên Âm cung tuyệt đại bộ phận đệ tử hội tụ một đường, đông nghịt một mảnh, gần 10 vạn người. Bọn hắn quay chung quanh ở một cái rộng lớn bằng phẳng chung quanh sân cốc, mỗi người thần sắc khẩn trương, trong ánh mắt núp nhích tham lam cấm thần sắc. Chu vi 2-30 dặm cự đại trong sân cốc, cỏ xanh như tấm đệm, đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ, chợt nhìn hình như là một cái bình thường sân cốc, mảnh nhìn dưới, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nơi này cỏ không phải thông thường thảo, mà là thiên hạ trên mặt đất đều khó gặp hiếm thấy tiên thảo, nơi này nước không phải nước bình thường, mà là tụ tập thiên điệu tinh hoa tinh linh dịch. Sơn cốc này không phải thông thường sơn cốc, mà là thiên thảo tiên vườn. Chân Long Tông tiên thảo gieo trồng chi địa. Phát hiện này một khi truyền ra, lập tức đưa tới hoành động, tất cả tông nhao nhao tập hợp đội ngũ, chuẩn bị cùng với thiên thảo tiên vườn bên trong cướp được càng nhiều nữa tốt. Bọn hắn sở dĩ không có hợp tín hiệu về sau, trên cơ bản toàn bộ đều chạy tới. Phải biết, các loại hiếm thấy tiên thảo, tinh linh dịch, không khỏi có thể kéo dài tuổi thọ, mà còn có thể luyện chế ra tuyệt thế tiên đan. Trở nên gấp mấy lần gia tăng nguyên lực trong cơ thể, đột phá tu luyện bình cảnh, tăng cao tu vi cảnh giới, có thể nói là có trăm ích mà không một hại. Bất kể là thực lực tu vi thấp đệ tử bình thường, hay là tu vi cảnh giới đã cao vô cùng sâu cao nhân tiền bối, không một không nghĩ đến cái này vài thứ. Tất cả tông môn nhân đệ tử tập hợp không sai biệt lắm về sau, bốn tên tông môn đại biểu thương lượng tạm lúc buông tông phái ý kiến, trước cùng nhau hợp tác mở ra hư không bích trướng. Vừa lúc đó, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Thiên Thảo Tiên vườn tới gần Hồ Lô tông nhất phương hư không bích trướng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Hướng phía đám người mở miệng trách móc, làm tất cả loại thủ thế. Đứa trẻ này chỉ có 2-3 tuổi lớn nhỏ bộ dáng, làn da hiện ra màu đồng cổ, con mắt nhấp nhô, rất sống động. Tiên thảo em bé. Trong đám người một cái lao giả đột nhiên lên tiếng kinh hô. Tiên thảo em bé chính là tiên thảo phát triển đến nhất định tuổi, hấp thu thiên địa tinh hoa, chậm rãi bao hàm ra tinh khí thần, huyễn hóa thành hình người mà thành, là thiên địa tạo hóa chí bảo. Mọi người không khỏi tán thưởng, quả nhiên là tiên phú, vậy mà sinh ra đời tiên thảo em bé. Các phái tiền bối cao thủ, xoa tay, chuẩn bị tiến vào tiên phú. Bắt lấy cái này tiên thảo em bé, phải biết rằng một cái tiên thảo em bé có thể là so với mà vượt ngàn vạn tiên thảo. Tiên thảo em bé. Tân Mục nhìn xem tiên thảo em bé, cảm thấy có chút mặt quen thuộc, chẳng lẽ ta cùng cái này tiên thảo em bé hữu duyên. Đúng lúc này, bà vai tiểu kim nói ra lại để cho Tân Mục bừng tỉnh đại ngộ đáp án. Nhị nhị nhị ca. Ô Huyền. Tân Mục trong lòng kinh hô một tiếng, cũng là nhận ra tiên thảo tiên vườn ở bên trong gia hỏa, vậy căn bản không phải cái gì tiên thảo em bé, mà là Ô Huyền. Ô Huyền tại sao sẽ ở tiên thảo tiên vườn bên trong? Người khác còn không thể nào vào được, hắn là thế nào đi vào? Chờ đến Ô Huyền về sau nói cho Tân Mục ngay thời điểm, Tân Mục lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất. nguyên lai Ô Huyền là ở bị thạch tượng đuổi giết thời điểm, không biết xúc động cái gì máy móc, trực tiếp bị chuyển đưa đến Thiên Thảo Tiên Vườn bên trong đấy. Không cần tốn nhiều sức, dưới cơ duyên xảo hợp, trực tiếp bị chuyển đưa đến mỗi người muốn đi vào Thiên Thảo Tiên Vườn, vận khí như vậy quả thực là quá nghịch thiên rồi. Nếu là bị người khác biết, còn không khóc mủ. Ô Huyền đã bị rơi vào tay Thiên Thảo Tiên Vườn hơn 10 ngày, trong hơn 10 ngày, hắn mở rộng ra ăn giới, thực tiên thảo, uống linh dịch, qua lại một hồi siêu cấp thổ hào sinh hoạt. Ô Huyền là ôm một hóa tinh thần mà thành, bản tính của hắn là một thuộc tính chất, có thể trực tiếp hấp thu tiên thảo năng lượng, mà người lại không thể, nếu như không luyện thành đan dược, trực tiếp cật tiên thảo, chẳng những là phung phí của trời, lãng phí tiên thảo phần trăm 10 dược lực, hơn nữa còn có khả năng trúng độc mà vong. Tín hiệu phóng lên trời. Tứ tông đệ tử đồng loạt phát lực, công kích hư không bích trướng, năm màu nguyên lực huyễn rực rỡ vô cùng, cả cái sơn cốc đều biến sắc. Ô Huyền lập tức lui về phía sau. Hư không bích trướng kịch liệt run rẩy, cuối cùng rốt cục để kháng không nổi mọi người hợp lý công kích, bọt xà phòng đồng dạng tan vỡ. 10 vạn người nối đuôi nhau mà vào, tứ tông cao thủ thân hình bự bắn, hướng phía Ô Huyền chụp tới. Tân Mục muốn xẻ ra tay đó ngăn cản, nhưng căn bản không có khả năng, người chung quanh quá nhiều, thân hình thi triển nhận lấy trong mắt hạn chế. Ra tay lấy Ô Huyền đều là tất cả tông cao nhân tiền bối, thực lực đồng đều ở đây ly hợp cảnh phía trên, đối với giao nguyên thần cảnh sơ kỳ Ô Huyền, ít mà dễ dàng cử động. Vạn phần trong lúc nguy cấp, Ô Huyền lập tức biến mất, đồng thời xuất hiện ở bốn tên không cùng phương hướng, bốn tên Ô Huyền. Tình huống như thế nào? Mọi người cũng không nghĩ tới, tiên thảo em bé thậm chí có thần thông như thế. Tân Mục sững sờ, chợt cuồng hỉ, bốn tên phân thân, Ô Huyền tu vi vậy mà đến ly hợp cảnh. Xem ra gần nửa tháng đến nay, Ô Huyền lấy tiên thảo là thức ăn, thực lực đại tiến, đã đột phá đến ly hợp cảnh. Cái này bốn tên tông tiền bối cao thủ muốn phải bắt được Ô Huyền chính là khốn khó hơn nhiều. Ô Huyền biến mất không thấy gì nữa, tứ tông dòng người sau đó vào tới, tiền bối những cao thủ lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, trước ngắt lấy tiên thảo muốn nhanh, buông tha cho lấy tiên thảo em bé. Trong một mảnh hỗn loạn, Ô Huyền xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của, vẻ mặt cầu xin nói, "Ta ngưng, các ngươi làm sao mới đến?" Tiểu Ô thành thật khai báo, trong lúc này tốt nhất tiên thảo phải hay là không đã đều bị ngươi ăn hết. Tân Mục cũng không vội mở ra đi đào móc tiên thảo, hắn không tin đã sớm hơn 10 ngày vào tham tài quỷ Ô Huyền, không đem tiên thảo thu thập làm việc tịnh. Không có rồi. Ô Huyền khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ, tiên thảo thật sự là nhiều lắm, của ta túi càn khôn chứa không nổi rồi. Chương 82, quyền ra như rồng giết bằng phi. Ni muội. Tân Mục thầm mắng một tiếng, thu được một cái cao cấp túi càn khôn chứa không nổi, đến cùng thu hoặc ít hoặc nhiều tiền cỏ đâu này. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, bất quá đáng được ăn mừng chính là Ô Huyền là người một nhà, bắt được càng nhiều càng tốt. Nhị ca, ngươi xem ta chữ vật giới chỉ đều trống không, ta giúp ngươi chia sẻ một ít ta. Tiểu Kim xuất hiện ở Ô Huyền trên bờ vai, lịnh hót nói ra. Cút sang một bên. Ô Huyền đem Tiểu Kim cùng với trên bờ vai loay hoay xuống dưới, đều tự mình đi hái đi. Ngừng lại đi. Thật khấu trừ. Mọi người tập thể miệt thị Ô Huyền, phân tán ra, riêng phần mình tìm tiên thảo, thiên thảo tiên vườn tiên thảo khắp nơi đều có, lấy tới hơn một chút tiên thảo cũng không khó. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán đám người đi rồi, Ô Huyền thần thần bí bí đi tới Tân Mục bên người, nhỏ giọng nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi tốt mà phương." Ô Huyền ở đây Thiên Thảo Tiên Vườn ngây người hơn 10 ngày, đã đối với cái này ở bên trong địa hình hoàn toàn nắm giữ, nơi đó có thứ tốt, hắn rõ ràng nhất, chính là tự chính mình. Nói nhảm, vật này chính là cho người khác cũng tiêu hóa không rồi. Ô Huyền mang theo Tân Mục trong đám người thật nhanh xuyên thẳng qua, khắp nơi có thể thấy được một chỗ trùng một đất chúng tinh linh dịch, rất nhiều người đã bất chấp hái tiên thảo, trực tiếp nhảy vào trong đó, bắt đầu hấp thu tu luyện. Tinh linh dịch sung túc năng lượng cùng linh lực có thể so sánh cực phẩm huyền tinh thạch mạnh gấp trăm lần. Tân Mục cũng muốn lựa chọn một chỗ tiến hành tu luyện, có thể là Ô Huyền hoặc lại không có chút nào ngừng xuống ý tứ. Vừa đi liền lầm bầm nói, những điều này đều là ta đi tiểu hố phân. Nếu như ngươi muốn ăn phân, ngươi chính là đi vào à? Thiên sứ nó, ngươi tại địa tinh trong linh dịch đại tiểu tiện. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, không cách nào phán đoán Ô Huyền nói rất đúng thật hay giả. Bất quá lời Ô Huyền ác thú vị, hắn nói xong hơn phân nửa là thật sự. Nếu những tại địa tinh kia trong linh dịch mừng như điên tu luyện giả đám bọn họ đã biết rồi cái này bộ mặt thật, không biết hiểu là một cái dạng gì bề ngoài tình. Đi hơn 10 dặm về sau, Ô Huyền ngừng đi xuống, chỉ một mảnh cực kỳ tươi tốt tiên thảo, chính là trong chỗ này. Tân Mục lập tức phóng thích tinh thần lực, bắt đầu đào móc tiên thảo. Ngừng. Ô Huyền thở dài lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ta có thể hay không đừng lãng phí thời gian. Tân Mục không hiểu chút nào, quay đầu nhìn xem Ô Huyền, chẳng lẽ ngươi có so với sử dụng tinh thần lực đào móc tiên thảo mau hơn phương pháp? Ngừng lại đi. Ngươi giống như không để mắt đến so với tiên thảo càng vật chân quý. Ô Huyền nói xong sử dụng đầu ngón út chỉ tươi tốt tiên thảo trung gian một chỗ trùng chất lỏng. Cái kia chỗ trùng chất lỏng dài khắp màu xanh biếc đồng cỏ và nguồn nước, vô cùng bẩn đấy, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra là một chỗ trùng chất lỏng. Cút. Những thoạt nhìn kia khô khốc sạch sẽ tinh linh dịch, Ô Huyền đều nói là của hắn hố phân, cái này thoạt nhìn tựa như hố phân một chỗ trùng nước, định nhiên không sẽ là cái gì tốt đông tây. Ta đối với hố phân không có hứng thú. Tân Mục tiếp tục vùi đầu thu thập tiên thảo. Ô Huyền hắc hắc cười trộm, hắn bị truyền tống đến Thiên Thảo Tiên Vườn ngay thời điểm bắt đầu cũng cho rằng đây là một chỗ tinh linh dịch, nhưng là về sau hắn phát hiện nó không phải, nó là cao cấp hơn đông tây, màu xanh là thánh cam tuyền đâu này. Ô Huyền thanh âm bên trong mang theo hài hước ngữ khí, Tân Mục không có nhìn ra cái kia chỗ trùng tầm thường chất lỏng chân diện mục, lại để cho hắn rất có cảm giác thành công. Màu xanh lá thánh cam tuyển. Tân Mục tinh thần lực đột nhiên tập trung cái kia chỗ trùng thoạt nhìn bẩn thỉu chất lỏng, tâm thần khẽ động, hắn đã hấp thu qua ba loại thánh cam tuyển, đối với thánh cam tuyển khí tức vẫn tương đối quen thuộc hết đấy, giờ phút này hắn lập tức kết luận, cái này chỗ trùng chất lỏng màu xanh lục chính là màu xanh lá thánh cam tuyển. Sau một khắc hắn vọt vào. Quanh thân bùng lỏng, cửu chuyển ma thần quyết quyền 3, cùng quyền 4, đồng thời thi triển, lập tức đem màu xanh lá thánh cam tuyển cắn nuốt sạch sẽ. Màu xanh lá thánh cam tuyển dung nhập vào quanh thân gân cốt cơ bắp, cường hóa mỗi một tế bào, lực lượng lại một lần nữa thăng cấp, cùng với ly hợp cảnh đại thành, tấn thăng đến miết bàn cảnh đại thành. Lực lượng xa xa vượt lên đầu nguyên lực tu vi. Hoa ha ha ha. Ngay tại Tân Mục nhận thức lực lượng mới lúc đợi, một tiếng chói tai cười to từ xa đến gần truyền đến, một cái mọc ra mùi rượu nồng nặc thanh niên mang theo một đội người xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của. Người tới chính là Thần Đao Tông Bằng Phi, hắn chống chống đỡ mũi cánh, một bộ không ai bị nổi bộ dạng, ngông cuồng mà nói, "Tiểu tử, trốn ở cái này ở bên trong hưởng thanh nhàn đâu này? Lão tử tìm ngươi đã nửa ngày, tìm thằng cha ngươi có chuyện gì? Giết ngươi." Bằng Phi cười lạnh, sau một khắc cười lạnh đột nhiên cứng đờ, hắn phản ánh tới, Tân Mục đang mắng hắn, phần nộ mắng, "Tổ cha nó, ta là thằng cha ngươi. Xem ra Thạch Long đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Tiểu nhân hèn hạ, sẽ dở âm mưu quỷ kế. Hôm nay lão tử sẽ nói cho ngươi biết, ở đây thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là một cái rắm." Nhắc tới bị Thạch Long công kích sự tình, Bằng Phi lửa giận càng tăng lên, nếu không phải hắn dùng Đông Đảo sư đệ với tư cách tấm mục, hắn sớm đã là chết rồi. "Ngươi chỉ có một con đường chết. Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Bằng Phi giống giận, nhảy lên, đại đao chém xuống, cuồn bạo nguyên lực lao nhanh mà ra. Thôn vệ đao hà. Một đạo chói mắt ánh đao vút lên trời cao bay ra, không biết có mấy trăm mét rộng, giống như một nhánh đại quy mô sông lớn, rút nhanh chóng mà ra, ba đạo hung tuân, uy lực khôn cùng, làm cho không người nào chỗ tránh né. Hư không bị cắt vỡ thành hai mảnh, trong không khí lập tức nổ lên vô số bạc khí, giống như nước sôi trào giống như bình thường, khí thế kinh người. Đao sông lôi cuốn lấy bá đạo sát khí, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ cấp tốc chạy qua bầu trời, mênh mông quần quận bắt đầu khởi động, hủy diệt tất cả, thôn phệ thiên địa. Trước đó lần thứ nhất ở đây Chân Long Tông Di chỉ mở ra trước khi thua ở Tân Mục, Bằng Phi cho rằng hoàn toàn là chính mình khinh địch chủ quan, mới bị Tân Mục đánh lén đắc thủ, nếu chính diện chống lại, Tân Mục căn bản cũng không phải là đối thủ. Ly hợp cảnh sơ kỳ nguyên lực toàn bộ thúc dục, đối với đao pháp lĩnh ngộ toàn bộ dương hiện, đây là Bằng Phi mạnh nhất một đao, hắn muốn một đao chém giết Tân Mục. Cùng Bằng Phi cùng đi Thần Đao Tông đệ tử, khuôn mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười, bọn hắn biết rõ Bằng Phi một đao kia chính là Thần Đao Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ly hợp cảnh trung kỳ nông minh cũng không dám anh hắn mũi nhọn. Một đao kia, Tân Mục chắc chắn phải chết. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt để cho bọn họ ghế gỗ ngây mồm một màn đã xảy ra. Tân Mục chẳng những không có toàn lực phòng ngự, ngược lại đã phát động ra đối công, mà còn vô dụng thôi đao, mà là đấm ra một quyền, quyền như phi ngư, ngược dòng mà bên trên. Chân đạp tứ phương, đạp đất xoay eo ra quyền, công tác liên tục. Trên lưng khói tím lượn lờ, rồng ngâm khẽ đều, Tử Hư Long Tích cùng bốn tuyển cam thánh thể lực lượng đồng thời phát ra, có thể vượt cấp khiêu chiến thuần chủng dương nguyên đan ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ nguyên lực bạo dũng mà ra. Quyền ra như rồng, xé rách đầy trời ánh đao, lập tức đi vào Bằng Phi trước mặt. Điều này sao có thể? Tân Mục một quyền xuyên thủng hắn mạnh nhất một đao, Bằng Phi đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không thể lý giải phát sinh trước mắt một màn này quá không chân thực. Oeng. Hạ trong nháy mắt, Bằng Phi đã mất đi năng lực suy tư. Hào quang màu tử kim bọc lấy quả đấm của, đánh bể lại đao, kết kết thật thật rơi xuống Bằng Phi trên lồng ngực, xương ngực nát bấy thanh âm nhỏ bé yếu ớt lại đặc biệt chói tai. Bằng Phi sau lưng của kỳ dị cố lấy, sau đó muốn nổ tung lên, máu tươi vẩy ra. Cái này lập tức về sau, Bằng Phi thân thể mới giống như bị đột nhiên ném vào cuồng phong bên trong mảnh giấy vụn, chợt bay ngược mà ra, ngã xuống ở đây ngàn mét bên ngoài. Một cái cự đại lô máu máu thịt bé bét. Bằng Phi bị một quyền đánh xuyên qua, bị mất mạng. Thần Đao Tông đệ tử vào rơi hàn băng, toàn thân lạnh như băng, giống như băng điêu đồng dạng đứng tại chỗ một động bất động. Bọn hắn khiếp sợ, Tân Mục thực lực quá cường đại đến vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn hắn vốn cho là Tân Mục ngăn cản không nổi Bằng Phi một đao, mà trên thực tế, 10 cái Bằng Phi chỉ sợ cũng không phải Tân Mục đối thủ. Bọn hắn sợ hãi Tân Mục sẽ giết bọn hắn, chỉ cần Tân Mục ra tay, bọn hắn chính là chỉ có một con đường chết, không có chút nào sức hoàn thủ. Bọn hắn vẫn không núp ních, đại khí không dám thở gấp, cùng đợi tuyên phán vận mạng, thẳng đến một người khác xuất hiện. Một cái xanh sao vàng gọn, xương gò má cao ngất, đầu nhỏ rộng người bay vút mà đến, mắt nhìn Bằng Phi thi thể, đằng đằng sát khí nhìn xem Tân Mục. Thần Đao Tông đệ tử nhìn người tới, đứng thẳng khắc đã năm chắc khí, người vừa tới không phải là người khác, đúng là Thần Đao Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Nông Minh. Là ngươi giết Bằng Phi, là hắn chính mình muốn chết. Ngũ đại tu tiên phái đồng khí liên tri, ngươi người vô tội tàn sát Thần Đao Tông đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Nông Minh đứng thẳng khắc đưa cho Tân Mục cái lên phá xấu ngũ đại tu tiên phái sống trung hòa bình ngũ. Ta nhớ ngươi nghĩ sai rồi, không phải người vô tội tàn sát, là Bằng Phi trước muốn giết ta, ta xuất phát từ tự bảo vệ mình bản có thể giết hắn. Có tội chính là Bằng Phi. Tân Mục bình tĩnh giải thích nói. Vô sỉ. Nông Minh nổi giận gầm lên một tiếng, giết người cướp của, còn xảo ngôn nói xạo. Ý của ngươi là, Bằng Phi giết ta không có tội, ta giết Bằng Phi thì có tội. Đây là cái gì lý luận, vô sỉ là ngươi a? Tân Mục lời lẽ chính nghĩa, chữ chữ âm vang. Thần Đao Tông chúng đệ tử cũng là sửng sở, Tân Mục nói không sai, Bằng Phi chủ động giết người trước đây, Tân Mục phòng vệ chính đáng ở phía sau, nếu diễn giải lý lẽ, Bàng Phi tự nhiên đối lý. Tiểu lẫn lộn tan cảnh, lập tức quỳ xuống đất tự vận. Nông Minh gặp trong lời nói không chiếm được ưu thế gì, lập tức cải biến sách lược, dùng thực lực nói chuyện, hơi thở hoàn toàn là mệnh lệnh, bá đạo vô cùng, giống như hắn nói lại để cho ai tự vận, người đó liền được tự vẫn. Ta nếu là không đâu này. Tân Mục nhàn nhạt nói một câu, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là không biết, các ngươi là dũng khí từ đâu tới cùng lòng tin, động cũng làm người ta tự sát, chẳng lẽ ngông cuồng chính là chứng minh các ngươi cường đại ạ? Hừ, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thân tự động thủ, bất quá, như vậy ngươi đem chết rất là thảm. Nông Minh nghiến răng nghiến lợi. Vậy sao? Lập tức ngươi thì sẽ biết đáp án. Đi chết đi. Nông Minh thân hình lóe lên một cái rồi biến mất đi, coi như hư không tiêu thất, một chút khí tức cũng cảm giác không thấy. Đây là Nông Minh đòn sát thủ lợi hại vô ảnh đao, là một bộ cao cấp tạo hóa võ học, luyện đến đại thành, như ảnh tùy phong, vô ảnh vô tung, đao ra đoạt mệnh, là một loại phi thường lợi hại công kích đao pháp. Bằng vào tổng thể đao pháp, Nông Minh chém giết qua không ít so với hắn lợi hại tu luyện giả, tạo hắn Thần Đao Tông trẻ tuổi một đời người thứ nhất hiển hách uy danh. Thần Đao Tông đệ tử âm thầm ủng hộ, Nông Minh thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, ở đây Thần Đao Tông chính là một ít tiền bối trưởng lão cũng không phải hắn đối thủ, huống chi là Tân Mục như vậy một cái ly hợp cảnh sơ kỳ tiểu gia hỏa. Tân Mục coi như càng lợi hại, cũng không khả năng tránh thoát một đao kia. Chương 83, tuyệt không nương tay. Vô ảnh đao, vô ảnh vô hình, đao ra đoạt mệnh. Nông Minh trốn trong không khí cười lạnh, ngừng thở, ý muốn ở đây Tân Mục nhất không tưởng tượng được mà phương, phát ra chí mạng một đao. Ở đây Nông Minh xem ra, đây là một chàng thực lực khác xa chiến đấu, đây là một chàng không có bất ngờ chiến đấu, ở đây không có có đấu võ trước kia, thắng bại chính là đã quyết định, người thắng sửng sững, kẻ thất bại chết, mà hắn chính là tất thắng người. Nhưng là thế nào hắn biết rõ Tân Mục hiểu tinh thần lực, mà còn có so sánh ly hợp cảnh sơ kỳ tiểu tông sư sơ kỳ tinh thần lực tu vi, hắn sẽ không hiểu nghĩ như vậy. Căn bản không cần muốn nhìn thấy Nông Minh, Tân Mục tinh thần lực sớm chính là đã phát hiện Nông Minh vận động quy tích. Một cái trong suốt bàn tay, giống như cao xa bay tới thần tiên tới trưởng, như chậm thực gấp, xuyên thấu hư không, không chấn động tới một tia gợn sóng, coi như không có có bất kỳ uy lực, nhẹ nhàng hạ xuống ở hư không một nơi nào đó. Phúc. Ở đây trong suốt bàn tay rơi xuống địa phương, phát ra một tiếng trầm đục, cuồng phong đột khởi, tinh thần lực bốn phía, một thân ảnh bay ngược mà ra, giống như một cái bị bắn rơi đại nhạn, rơi xuống mặt đất, đúng là Nông Minh. Cái gì? Thần Đao Tông đệ tử một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, không ai có thể tin tưởng thấy một màn này. Thần Đao Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, vậy mà bị một trưởng đánh bay, điều này sao có thể? Nông Minh ỷ vào vô ảnh đao bách chiến bách thắng lòng tin, toàn lực công kích Tân Mục ngay thời điểm, cùng lúc không có có lưu tâm phòng ngự, cho nên bị Tân Mục một trưởng đánh bay. Tân Mục một trưởng này, bao hàm tiểu tông sư sơ kỳ cường đại tinh thần lực, mà tinh thần lực của hắn vốn là có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, coi như Nông Minh có đề phòng, cũng không nhất định có năng lực chống lại. Nông Minh khỏe miệng treo máu, sắc mặt tái nhợt, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngươi không cần biết rõ, cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Tân Mục mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Ngươi chết là không sao cả có biết hay không đấy. Tân Mục sắc mặt nghiêm nghị, Trích Tinh đao nơi tay, sát ý cuồn cuộn, phong ba phần nộ lan vậy uy áp đổ xuống mà ra, thiên địa cứng lại. Nông Minh đột nhiên phát hiện một cái lại để cho hắn khiếp sợ sự tình, Tân Mục thực lực chân thật xa xa so với nhìn bề ngoài mạnh hơn, nhìn từ bề ngoài chỉ có ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ tu vi Tân Mục, giờ phút này tản mát ra khí tức, lại để cho hắn cái này người ly hợp cảnh trung kỳ người, cũng cảm thấy rung động lần. Làm sao có thể? Tân Mục làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chắc không được một quyền đuổi giết Bằng Phi. Cổ khí thế này càng lúc càng lớn, xâm nhập thân thể, xâm nhập nội tâm, làm cho người ta không tự chủ sợ hãi, dũng khí tán loạn, tinh thần sụp đổ. Ta nhận thua. Nông Minh cúi đầu, buông tha cho chống cự, hắn hiểu được, giờ phút này chống cự chính là tự tìm đường chết, còn không bằng chủ động chịu thua, giữ được tánh mạng. Ngươi nhận thua. Tân Mục cười lạnh nói, cái này giống như không phải một hồi luận võ, mà là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Ngươi có nhận thua hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta muốn chính là ngươi mạng. Ngươi, ở đây ngươi cho rằng có thể giết ta ngay thời điểm, không chút lưu tình thi triển vô ảnh đao đoạt mệnh. Mắt nhìn không phải là đối thủ của ta, đã nghĩ nhận thua sự tình, ngươi không biết là buồn cười không? Ngươi không thể giết ta. Nông Minh thanh âm có chút run run, đối mặt sát ý bức người Tân Mục, hắn đột nhiên cảm thấy tốt vô lực, ngươi giết vào ta, Thần Đao Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Tân Mục từng bước một tới gần Nông Minh, mỗi bước ra một bước, trong thiên địa uy áp chính là tăng lớn một phần, sát ý chính là đậm đặc một phần ra, Nông Minh sợ hãi chính là tăng thêm một phần. Tân Mục, ngươi chẳng lẽ muốn cùng cả cái Thần Đao Tông là địch? Nông Minh sợ hãi tới cực điểm, liều mạng giống to. Ta không có cùng với ai là địch, nhưng là đối với cùng ta là địch người, ta tuyệt không nương tay. Sắt. Tân Mục thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, một đao hào quang màu tử kim, tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất, Tân Mục thân hình tránh hiện. Nông Minh đầu người rơi xuống đất. Thần Đao Tông đệ tử đồng thời không tự chủ run rẩy lên, không chỉ là thân thể run rẩy, mà là linh hồn run rẩy. Giờ phút này bọn họ linh hồn đã dọa tè ra quần. Tân Mục quá cường đại. Quả thực cũng không phải là người, là quỷ, là yêu. Ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, chém giết Thần Đao Tông một đời tuổi trẻ lợi hại nhất hai cái thiên tài, Thần Đao Tông nhân tài trụ cột. Xin hỏi năm đại tu tiên phái có mấy người có thể làm được? Nếu như nói Nông Minh cùng Bằng Phi là thiên tài lời nói, cái kia Tân Mục chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Ở đây Tân Mục trước mặt của, bất kỳ thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Thần Đao Tông đệ tử đưa mắt nhìn Tân Mục rời đi, thật lâu không thể bình tĩnh, trong lòng bọn họ có hận, tuy nhiên lại không hận nổi, không có hận dũng khí, bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là Tân Mục chống lại. Giải quyết bằng phi cùng Nông Minh, Tân Mục cũng không có trước tiên trở lại Hồ Lô Tông đội ngũ, mà là hướng phía Thiên Kiếm Tông đại đội trưởng người Mã Trô ở địa phương lung lay vút đi. Hắn muốn gặp một mình, hắn mong nhớ ngày đêm người. Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất xinh đẹp, Thượng Quan Quỳnh Anh. Rất xa, hắn liền nhìn thấy nàng, nàng tuyệt thế cho phép lại để cho Thiên Thảo Tiên vườn ảm đạm phai mờ, nàng nguyện chuyển dáng người vô cùng rêu rao, trong đám người, nàng lại như vậy để mắt. Nàng cũng nhìn thấy hắn, khi hắn hướng phía nàng đi tới thời điểm, nàng cũng cảm giác đến, cái này cũng cho phép chính là tâm hữu linh tê. Bốn mắt nhìn nhau một khắc, thời gian phảng phất bất động, giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Ai cũng không nói gì, nhìn nhau cười một tiếng. Cái này một cái đúng hạnh phúc không cách nào sử dụng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng là đối với một người khác mà nói, cái này hạnh phúc một cái chớp mắt, lại như đao xoắn giống như bình thường thống khổ, người này chính là Du Thiên Ấn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đến. Tân Mục, ta đang muốn thời gian gì rất là phù hợp, ngươi lại chính mình đã chạy tới đưa chết, vậy được rồi. Để ta lập tức chấm dứt ngươi. Hèn mọn ti tiện mạng a. Bóng trăng chớp động, tóc trắng áo trắng Du Thiên Ngấn xuất hiện ở Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh trong lúc đó, sắc mặt âm trầm như đêm đen, ánh mắt rét lạnh như độc xà, nồng nặc sát ý như huyền băng. Đứng lại. Ngươi cũng đã biết Du Thiên Lang là ai. Biết rõ. Biết rõ. Ngươi còn dám giết hắn? Du Ngải Ngấn trong đôi mắt ngọn lửa lung lay tránh, cừu hận ở đây trong lồng ngực điên cuồng bùng cháy sáng. Nếu như Tân Mục không biết Du Thiên Lang là hắn Du Thiên Ngấn đệ đệ, mà giết Du Thiên Lang, có thể gọi là người không biết không sợ, nhưng là Tân Mục biết rõ chuyện này, nhưng vẫn là giết Du Thiên Lang, điều này nói rõ Tân Mục căn bản cũng không có đem hắn Du Thiên Ngấn để vào mắt. Giết ta thân đệ, đáng chết. Không coi ai ra gì, càng đáng chết. Ý đồ nhúng chàm Thượng Quan Quỳnh Anh, chính là nên bầm thây vạn đoạn. Tân Mục tất sát. Hả? Tân Mục tâm thần khẽ động, thầm nghĩ nói, Du Thiên Ngấn làm sao biết ta giết Du Thiên Lang? Hắn thật sự biết rõ. Có phải sử lừa gạt? Ngươi nói ta giết Du Thiên Lang, có chứng cứ không? Hừ hừ, có thể cười. Giết người cũng không dám thừa nhận, còn vọng muốn làm cái gì thiên tài? Ngươi chính là một cái nhát gan bọn chuột nhắt, hèn hạ không hổ thẹn tiểu nhân. Các ngươi Hồ Lô Tông Lưu trưởng lão cũng sớm đã nói cho ta biết. Du Thiên Ngấn cố ý đem thanh âm nói lao cao, hắn chính là muốn ở đây Thượng Quan Quỳnh Anh trước mặt của, làm thấp đi Tân Mục, trà đạp Tân Mục. Nguyên lai là Đan Viện Viện chủ Lưu Khắc Đào báo mật, tiểu nhân hèn hạ. Giết Lưu Khắc Đào thật sự là giết đúng rồi. Du Thiên Ngấn đã sớm biết là ta giết hắn đi đệ đệ, nhưng Thủy Trung ẩn nhận không để cập tới, cho tới giờ khắc này mới gây rối loạn, thành phụ thật sự là đủ sâu. Giờ phút này ta xâm nhập Thiên Kiếm Tông trong hàng đệ tử, Hồ Lô Tông là người trong khoảng thời gian ngắn căn bản giúp không được gì, hiển nhiên lâm vào bị cô lập từ địa. Tân Mục Câm thầm nghĩ, không thể không phối hợp Du Thiên Ngấn thâm nhu lao tính, cười nhẹ một tiếng nói ra, Du Thiên Lang giết người vô số, làm nhiều việc ác, ngươi chẳng lẽ không biết? Chim Sơn Ca trên núi hắn lại ý đồ giết ta Hồ Lô Tông đệ tử, cướp lấy linh thú di thể, là ngăn cản hắn phạm sai lầm, ta giết hắn. Ta giết hắn hoàn toàn là duỗi trương chính nghĩa, vì thiên hạ trừ hại. Tốt một ngụm nhanh mồm nhanh miệng, giết ta Du Ngải Ngấn thân huynh đệ, giết ta ngày đệ tử của Kiếm Tông, khiêu chiến Thiên Kiếm Tông uy tín, vậy mà đại ngôn bất tàm duỗi trương chính nghĩa. Ngươi quả thực chính là yên ổn không biết liêm sỉ, tội không thể tha thứ. Hôm nay để ta duỗi trương chính nghĩa, chứ ngươi ra tên bại hoại này. Du Thiên Ngấn lập tức đem Tân Mục giết Du Ngải Lang sự tình, cất cao đến khiêu chiến Thiên Kiếm Tông uy trên thư, kéo Thiên Kiếm Tông cái này trương hổ bị làm cờ lớn. Tiếng mắng chửi ở bên trong, Du Ngải Ngấn trên người cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động. Trường kiếm nơi tay, sắc ý phi tuân. Dừng tay. Đúng lúc này, Thượng Quan Quỳnh Anh tiểu a một thanh âm, đi vào Du Thiên Ngấn trước mặt. "Sư huynh, ngươi không thể giết hắn." "Vì cái gì?" Du Thiên Ngấn mày kiếm nhảy lên, một cổ thật sâu hoán độc trong mắt hiện lên, Thượng Quan Quỳnh Anh lại muốn ngăn cản. "Bị hắn giết Tân Mục." Điều này nói rõ Thượng Quan Quỳnh Anh đối với Tân Mục cố ý. "Cái này là tuyệt đối không thể phát sinh." "Tuyệt đối không thể." "Sư huynh, ngươi bình tĩnh một chút." Hồ Lô Tông chúng môn nhân đệ tử, ngay tại cách đó không xa, ngươi công nhiên giết hại Hồ Lô Tông đệ tử, là muốn cùng cả cái Hồ Lô Lô Tông là địch à? Thượng Quan Quỳnh Anh hình như là hoàn toàn đứng ở Du Thiên Ngấn góc độ nói chuyện, nói thật dễ nghe. Chẳng lẽ mắt của ta mù, nhìn không tới các ngươi mắt đi mày lại bộ dạng? Đừng muốn ngăn cản ta. Hôm nay nói cái gì ta cũng vậy muốn giết Tân Mục. Du Thiên Ngấn âm thầm mắng, gầm nhẹ nói, ta không sợ. Sư muội, chuyện gì ta cũng có thể theo ngươi, nhưng là giết đệ mối thù không có thể không hồi báo, Vũ Nhục Tông môn tới tội không thể không trị. Sư muội, ngươi tránh ra. Ta muốn giết Thiên Kiếm Tông cựu địch, dương ta Thiên Kiếm Tông uy. Thượng Quan Quỳnh Anh không nói thêm gì nữa, quay người ngăn tại Du Thiên Ngấn trước mặt của, sử dụng mắt biết nói chuyện nói cho Tân Mục đi mau, nàng ngăn trở Du Thiên Ngấn. Tân Mục trong lòng mềm mại nhất thứ đồ vật bị xúc động, Thượng Quan Quỳnh Anh không tiếc đắc tội sư huynh Du Thiên Ngấn, cứu mình, điều này nói rõ trong lòng của nàng có hắn. Hắn suy nghĩ nhiều về nói cho nàng biết, không cần lo lắng, hắn hoàn toàn có chiến thắng Du Thiên Ngấn thực lực. Nhưng là hắn không nghĩ không vâng lời Thượng Quan Quỳnh Anh có hảo ý, cũng không muốn làm cho Thượng Quan Quỳnh Anh lo lắng, hắn quay người mà đi. Sư muội, ngươi tránh ra. Sư muội, ngươi vì cái gì giúp người ngoài? Sư muội, ngươi làm như vậy lại để cho Thiên Kiếm Tông các sư huynh đệ trái tim băng giá ổ. Trong hai truyền đến Du Thiên Ngấn không cam lòng gào thét, Tân Mục khẽ miệng cười mỉm, "Du Thiên Ngấn, lần này coi như ngươi mạng lớn, lần sau ngươi sẽ không có may mắn như vậy rồi. Xíu. U. Một đạo bạch quang cấp tốc phóng tới. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sử dụng ám khí. Tân Mục đưa tay đem bắt lấy, giang hai tay vừa mở, nhưng lại một đoàn mạch bố. Tiến hành vải trắng, trên đó viết hai chữ coi chừng. Không là ám khí, mà là một cái ám chỉ. Coi chừng. Có ý tứ gì? Coi chừng cái gì? Coi chừng ai? Khối này vải trắng hiển nhiên không phải Thượng Quan Quỳnh Anh đánh tới, Du Thiên Ngấn đã trải qua gây rối loạn, không sử dụng nhắc nhở, mình cũng sẽ cẩn thận. Hiển nhiên cái này là người khác truyền cho mình, thì là ai đâu này? Chương 84, Chân Long Đại Điện. Linh khí hiện. Tinh thần lực trải rộng ra, bắt đến một cái gấp nhanh rời đi thân ảnh, là ai nhưng không cách nào phân biệt nhận thức. Nói như vậy còn có người muốn hại ta. Tân Mục lắc đầu, không nghĩ tới chính mình đắc tội nhiều người như vậy, khắp nơi đều là địch người. Vành. Một cái cự đại đầu lâu ở đây bầu trời xa xăm nở rộ, thiên địa tiêu sát, thần ma đồng dạng huyễn diệt. Đó là U Minh Điện tập hợp tín hiệu, với tư cách ngũ đại tu tiên phái đứng đầu, nó cái này tập hợp tín hiệu, đối với những khác tứ đại tu tiên phái cũng cùng dạng hữu hiệu. Tiến vào Chân Long Tông di chỉ chính là biến mất không thấy gì nữa U Minh Điện, vậy mà đột nhiên phát ra tập hợp tín hiệu, bọn hắn đến cùng đang làm gì đó? Ngàn cổ tiên phô tất cả mọi người thấy được U Minh Điện phát ra đầu lâu tín hiệu. Tất cả tông đệ tử lập tức phân ra tập hợp. Tân Mục cũng hợp tín hiệu. Lúc này đây mọi người xem danh mạch, cái tín hiệu kia chính là từ mảnh này vừa nhìn vô tận dãy núi vậy trong khu nhà ở giữa bay lên. Nơi đó đại điện bay thẳng trời cao. Hồ Lô Tông, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Thần Đao Tông bốn đại tông môn, 10 vạn đếm được đệ tử, ở trên trời cấp tốc xẹt qua, giống như bốn mảnh cự lớn mây đen, ở trên mặt đất lưu lại bay vút quang ảnh. So với sơn nhạc còn cao lớn hơn cung điện xuất hiện ở đây trong tầm mắt của mọi người, từ nơi này cung điện khổng lồ độc bá thiên địa về khí thế xem xét, tất cả mọi người cho ra một cái vô dung hoài nghi đáp án, cái cung điện này chính là Chân Long Tông đại điện, là Chân Long Tông trung tâm tại chỗ đó. Khi tứ tông đệ tử rơi xuống trước điện lấy trước, mênh mông quần quận đại quân đột nhiên trở nên nhỏ bé như con sâu cái kiến, quả thực không đáng giá nhắc tới, mỗi người đều do trung thầm thở dài một tiếng. Quá hùng vĩ rồi. U Minh Điện 3, 4 vạn môn nhân đệ tử, chỉnh chỉnh tề tề bày trận ở đây trước đại điện. Một người cầm đầu đầu đội màu vàng đầu logo, một đầu màu vàng phát như cỏ khô, khuôn mặt gầy gò, gầy trơ cả xương, chậm nhìn giống như một cái có được bệnh nặng là người. Người, gương mặt điều hưu chi tướng, nhìn kỹ dưới, hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân tản ra sâu không lường được cường hành khí tức. Tất cả tông cường giả đều biết, hắn chính là U Minh Điện phó điện chủ Kỳ Sùng Tuấn. Bên cạnh của hắn đứng đấy hai vị khí tức đồng dạng sâu không lường được cường giả. Một vị tóc vàng mặt lớn, mày rậm đôi mắt nhỏ, người mặc áo giáp màu đen, người này chính là Kỳ Sùng Tuấn nhi tử, U Minh Điện thế hệ trẻ không ít địa bảo, thiên bảo cấp vũ khí khác cùng nguyên thần đan. Một đường đi về phía trước, chắc cây thông đạo lại dần dần tụ hợp, càng ngày càng nhiều các phái đệ tử hợp thành hợp lại cùng nhau, mỗi người mặt mỉm cười, xem ra đều có thu hoạch. Cuối cùng mọi người tụ tập đến một cái khổng lồ trong cung điện. Cao xa đỉnh điện giống như khung lung, to lớn cột đá giống như định hải thần châm, tứ đại tông một nhiều hơn phân nửa là người đã tới đại điện tới ở bên trong, có thể là mới chiêm cư không đến đại điện diện tích 1/10. Đại điện bốn phía từng vòng cao mấy chục mét thạch tượng uy nghiêm đứng trang nghiêm, một mảnh dài hẹp núi nhỏ lĩnh vậy thạch long uy phong bát diện, làm cho cả đại điện sửa lại cho chính xác trang nghiêm thần thánh nghiêm túc và trang trọng. Chứng kiến thạch tượng cùng thạch long, Tân Mục lông mày đầu hơi nhíu lên, từ nơi này hơn một chút thạch tượng cùng thạch long hình thể tạo hình đến xem, bọn họ cấp bậc so với ở đây Chân Long Tông bên ngoài gặp phải cường đại hơn hơn. Nếu đánh thức những thứ này cường đại cự vô phách, chỉ sợ nơi này mỗi người đều phải gặp nạn. Mau nhìn. Một mảnh quét sạch trong yên tĩnh, một cái thanh âm hưng phấn đột nhiên hô to, "Linh khí!" Nghe được linh khí hai chữ, đám người lập tức táo động, 10 vạn người đồng thời hướng phía giữa đại điện nhìn lại. Chỉ thấy đại điện đích chính trung ương, một cái cự đại lồng ánh sáng, giống như một luân phiên cự đại không bằng hữu trắng sáng, tản ra sáng trong bạch quang. Chiếu sáng bên trong, bốn đạo màu sắc bất đồng quang mang, cá đồng dạng du động. Linh khí có ý thức của mình, có thể chính mình vận động. Màn hào quang bên trong bốn đạo quang mang nhất định chính là linh khí. Đám người cùng với bốn phương tám hướng hướng phía màn hào quang xuống lại tới lui, trên mặt của mỗi người đều lộ ra tham lam biểu lộ. Khoảng cách gần, mọi người đã loáng thoáng thấy rõ bốn đám tia sáng bản thể, cái kia theo thứ tự là một con dao găm, một cây đao, một thanh kiếm, một cây kích. Hổ phách truy, thị huyết vương đao, phượng vũ kiếm, long lân kích. Mấy cái kiến thức rộng tứ đại tông cao nhân tiền bối, hô lên cái này bốn cái linh khí danh tự. Mỗi hô một cái, đám người chính là phát ra một tiếng kinh hãi hô. Quả nhiên là linh khí. Cái này bốn cái linh khí, nhưng cũng là đứng hàng thập đại linh khí tồn tại. Thật tốt quá. Chúng ta trước hợp lực mở ra màn hào quang, sau đó bằng bản lãnh của mình cướp đoạt linh khí như thế nào? Có người đề nghị. Được. Linh khí có linh, có thể chính mình nhận chủ. Trước hợp lực mở ra màn hào quang, có thể hay không đạt được linh khí, mỗi người dựa vào cơ duyên. Được. Mọi người biểu hiện ra đều bề ngoài bày ra đồng ý, có thể là lén lại sớm đã làm tốt trước tiên cướp đoạt linh khí chuẩn bị. Thiên Kiếm Tông tất cả cao thủ đều yên lặng đã đến gần Phượng Vũ kiếm, Thần Đao Tông mọi người thì là lặng lẽ đã đến gần Thị Huyết Vương đao. Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử là lựa chọn còn lại hai cái linh khí. Tân Mục cũng là bị Lưu Phong lặng lẽ lôi kéo, đã đến gần bọn hắn Hồ Lô Tông tỏa định Long Lân Kích. Đúng lúc này, Tân Mục trên ngón cái một mực ngủ say Long Hồn Giới đột nhiên khẽ chấn động, phát nhu hòa ánh sáng. Người khác không có phát giác, Tân Mục lại trước tiên phát hiện cái này khác thường hiện tượng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Long Hồn Giới cùng những linh khí này có quan hệ? Tân Mục đưa tay tới gần Long Lân Kích, Long Hồn Giới hào quang lại biến thành ảm đạm, hắn rồi hướng những thứ khác ba cái linh khí rời chuyển động, Long Hồn Giới bên trên quang mang lại không có biến hóa. Kỳ quái. Chương 85, không tưởng tượng được tập kích. Chẳng lẽ Long Hồn Giới thấy linh khí cũng hưng phấn? Đối với cái này kỳ dị hiện tượng, Tân Mục trong lúc nhất thời không cách nào giải thích, ngay tại hắn thả tay xuống một khắc, Long Hồn Giới bên trên đột nhiên hào quang đại thịnh. Tân Mục lập tức đi xem, đã có một cái phát hiện kinh người. Cực lớn lồng ánh sáng bên trong, ngoại trừ bốn tên hào quang bắn ra bốn phía linh khí, vẫn còn có thứ năm kiện đồ vật, cái kia là một cây vải rất nhánh, lặng lặng nằm ở trên mặt đất, không có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy, không có bất kỳ linh khí. Đó là vật gì? Vì cái gì Long Hồn Giới sẽ đối với cái này vật không ra gì có phản ứng đâu này? Chẳng lẽ đó cũng là một kiện linh khí? Làm sao nhìn không giống đâu này? 3. Ngũ thải quang mang phát ra cùng một lúc, tất cả mọi người nguyên lực công kích tụ tập, trong đó có rất nhiều niết bàn cảnh cường giả, trải qua vài vạn năm vòng phòng hộ cũng không thể chịu đựng. Vong bóng đồng dạng tan vỡ. Siêu, siêu. Linh khí có linh, phòng hộ bị phá ra, bọn hắn lập tức cảm thụ đến nguy hiểm, bốn cái linh khí như chim, lập tức bay vào không trung, lưu lại bốn đạo rượu mắt hào quang óng ánh. Tia sáng đằng sau, bốn tên tông môn nhân thành cái rùi lội hình, đuổi sát trên xuống. Phần lớn môn nhân đệ tử ở chung quanh phòng ngự, ngăn trở linh khí khả năng phương hướng trốn chạy, để phòng mặt khác tông đệ tử cướp đoạt. Thực lực mạnh nhất mấy người thi triển thân pháp, phụ trách bắt lấy linh khí. Tất cả tông môn nhân đệ tử phối hợp ăn ý. Bốn cổ thế lực, lấy bốn đạo linh khí hào quang cầm đầu, phảng phất bốn đầu cự long ở đây bên trong đại điện, phi hành vượt qua, thoải mái phập phồng, chạy không ngừng. Mà Tân Mục cùng lúc không có tham gia truy đuổi linh khí đội ngũ. Bốn cái linh khí bay nhanh mà đi, tất cả mọi người thân thiết tùy tùng ngay thời điểm. Tinh thần lực của hắn lặng lẽ phát ra, đem màn hào quang bên trong thứ năm kiện thứ đồ vật thu tới trong tay. Đã Long Hồn Giới lựa chọn nó, vậy đã nói rõ Long Hồn Giới cùng nó có một chút nguồn gốc quan hệ, cứ việc vật này xem ra chính là một cây vải rách nhánh, hình như là bị người không cẩn thận vứt bỏ thứ đồ vật. Vải rách nhánh hạ xuống vào trong tay, nặng trịch có phần có một chút phân ra số lượng. Trên tay Long Hồn Giới lập tức kịch liệt run rẩy, quang mang chớp nhấp nháy không ngừng, giống như ở đây biểu đạt một loại cảm xúc. Trên người Long Hồn Y Liệt cũng đột nhiên đã xảy ra phản ứng, ở đây mặt ngoài thân thể co rút lại nhảy lên, hình như là ở đây nhảy cẫng hoan hô. Ngay tại Tân Mục vị trí trên người hai món đồ này kỳ quái phản ứng cảm thấy khốn hoặc thời điểm, trong tay vải rất nhánh, đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc quang mang, cực độ huy hoàng, làm cho người ta trầm mê. Hào quang biến mất về sau, nó hình dạng biến cố lớn. Vải rách nhánh hóa thành cho tàn tiêu tán trên không trung, một cái kim quang lóng lánh đai lưng xuất hiện, lân lóng lánh, sáng rọi âm thầm lưu động, đai lưng khấu trừ là một cái trông rất sống động đầu rồng, linh khí bắt đầu khởi động. Một sợi dây lưng. Tân Mục cầm cái này sợi dây lưng sững sờ, vải rách nhánh vậy mà bao vây lấy một cái hào quang rực rỡ đai lưng, đây là một nhánh cái gì đai lưng đâu này? Cái này sợi dây lưng cùng những thứ khác bốn cái linh khí phóng ở một cái vòng phòng hộ ở bên trong, chẳng lẽ cũng là một kiện linh khí? Chỉ có điều mặt khác bốn cái đều là công kích lực to lớn linh khí, mà cái đai lưng có tác dụng gì đâu này? Ngay tại Tân Mục suy tính thời gian, trong tay hắn đai lưng đột nhiên giống như một con cá đồng dạng du động. Linh khí có linh, nó muốn bay đi. Tân Mục muốn đi lấy, cũng đã không kịp. Màu vàng đai lưng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bay vào không trung, mà là lập tức quấn đến Tân Mục bên hông. Phần eo mỉm cười nói nhanh, một cổ mênh mông trên lực lượng hạ khuyết tán, toàn thân tràn đầy cường đại trước đó chưa từng có lực lượng. Long Hồn Giới, Long Hồn Y Lìa lập tức an tâm yên tĩnh, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Giống như ba cái xa cách từ lâu gặp lại bạn tốt, gặp mặt hoan hô về sau, khôi phục bình tĩnh. Tân Mục cẩn ẩn cảm thấy cái này ba kiện đồ vật sinh ra biến hóa nào đó, nhưng cụ thể là cái gì hắn lại nói không rõ ràng. Hắn nhìn Tân lấy được đai lưng, âm thầm suy đoán, cái này ba kiện đồ vật có lẽ tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ là hắn không biết, cái này sợi dây lưng chính là Long Hồn eo mang, là Long Hồn bốn cái tổng thể bên trong một kiện. Long Hồn đai lưng là lực lượng đai lưng, có thể gấp bội đề cao đai lưng tất cả người lực lượng. Long Hồn bốn cái tổng thể tập hợp đủ ba cái. Chờ đến bốn cái tổng thể gom góp về sau, bốn cái tổng thể chính là sẽ sinh ra tụ hợp hiệu ứng, bộc phát ra cường đại năng lượng, cùng với mà thay đổi kẻ có được mạng vận. Không cần tốn nhiều sức, đã nhận được một kiện linh khí. Tân Mục nhìn ngón cái bên trên Long Hồn giới, lập tức nhớ tới mẫu thân, trong lòng tràn ngập cảm ơn, nếu không Long Hồn giới dị thường, hắn quả quyết không sẽ chú ý cái kia cây vải rất nhánh. Thời gian một chén trà công phu về sau, những thứ khác bốn cái linh khí cũng tất cả quay về kỳ chủ. Không ngoài sở liệu, Thiên Kiếm Tông đã nhận được Phượng Vũ kiếm, Thần Đao Tông đã nhận được Thị Huyết Vương đao, Tiên Âm cũng đã nhận được Hổ Phách truy, Hồ Lô Lô Tông đã nhận được Long Lân kích. Ngay tại bốn đại tông cường giả vừa mới đem linh khí cầm tới tay một khắc, chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Một cổ sát khí đột ngột bay lên, không biết đạo từ đâu tới mười mấy cường giả đột nhiên đồng thời gây rối loạn, lập tức chém giết 10 cái Tiên Âm cung đệ tử, cùng với Lâm Văn Văn trong tay đoạt có được Hổ Phách truy. Hành động nhanh như thiểm điện, Tiên Âm cung vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Văn Văn bị chém tổn thương. Mọi người lập tức đi xem, lập tức nhận ra những người này. Bọn hắn không phải ngũ đại tu tiên phái môn nhân đệ tử, bọn họ là tán tu. Dĩ nhiên là tán tu. Tiến vào Chân Long Tông di chỉ không chỉ có ngũ đại tu tiên phái người, còn có đến từ 10 vạn tiên sơn tán tu. Tán tu tiến vào Chân Long Tông di chỉ về sau, trừ đi một tí bị cổ cấm kỵ sát hại thi thể bên ngoài, không có để lại bất kỳ hoạt động gì tung tích, phảng phất tiến vào Chân Long Tông di chỉ về sau chính là hư không tiêu thất rồi. Thế cho nên ngũ đại tu tiên phái, người cơ hồ quên sự hiện hữu của bọn hắn. Giờ phút này tán tu đột nhiên đột kích đi ra, đã phát động ra nhất không tưởng tượng được tập kích, cướp đoạt linh khí đắc thủ, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, còn có cái này dạng một cổ cường đại tư thái lực tồn tại, thật sự là sơ suất quá. Tán tu bên trong cũng không thiếu thực lực tu vi ở đây niết bàn cảnh cao thủ. Tiên Âm cung chúng đệ tử vốn là khiếp sợ, đón lấy chính là phẫn nộ, tán tu núp trong bóng tối, đột nhiên thực thi tên bắn lén, cướp đoạt linh khí, lựa chọn thứ nhất mục tiêu lại chính là Tiên Âm cung, rất hiển nhiên bọn hắn cho rằng Tiên Âm cung dễ bắt nạt nhất có được. Giết người đoạt bảo, tội đáng chết vạn lần. Tiên Âm cung lập tức sát ý bắt đầu khởi động, không cần phát ra mệnh lệnh, tất cả môn nhân đệ tử đều lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị báo thù. Nhưng mà đoạt bảo tán tu cũng không có đứng ở tại chỗ, chờ Tiên Âm cung là người vây công, mà là thân hình lập lòe, hướng phía Hổ Lô tông bay vút mà. Hổ phách chủy trên không trung vẽ một cái, gào thét xuống núi, một cổ mạnh mẽ linh động khí tức bạo dũng mà ra, hư không bị xé nứt. Ngay tại trước mặt nhất Hổ Lô tông đệ tử trong nháy mắt ở giữa ngã xuống một mảnh. Không được, bọn hắn còn muốn đoạt Long Lân kích. Lưu Phong hô to một tiếng, mắt thấy Lâm Văn Văn bị thương, trong lòng nôn nóng, hận không thể đem tổn thương Lâm Văn Văn tán tu xé thành mảnh nhỏ, hắn đơn trưởng đánh ra, lập tức đón lấy công tới tán tu. Muốn chết. Xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải tức giận mắng một tiếng, trong tay Long Lân kích lập tức đánh vào, kích ra như rồng, rồng ngâm như ca, cường đại khí hơi thở lại để cho cả cái đại điện run nhẹ nhẹ. Trong đại điện tim của mỗi người nhảy lên đều không tự chủ được nhanh hơn, theo sau khí tức mạnh mẽ phập phồng. Linh khí quả nhiên cường đại. Oanh. Hổ phách chủy cùng Long Lân kích phát ra hào quang va vào nhau, mạnh mẽ linh lực bốn phía, vòi rồng bốn quyển bát phương. Trong đại điện mỗi một người đều lui về phía sau một bước, không hẹn mà cùng thúc dục nguyên lực, chống cự sức trùng kích to lớn. Trong hỗn loạn, mặt khác hai cổ tán tu đối với Thiên Kiếm Tông cùng Thần Đao Tông đã phát động ra tập kích, muốn cướp đoạt trong tay bọn họ linh khí. Hiển nhiên hắn đám bọn họ sớm có dự mưu, nhưng là Thiên Kiếm Tông cùng Thần Đao Tông giờ phút này đã có phòng bị, tán tu cũng không có thực hiện được. Bắt đầu cũng không có tán tu đánh lén bọn hắn chính ở chỗ này nhìn có chút hạ hê, chuẩn bị nhìn Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông náo nhiệt, thì không có nghĩ đến tán tu ngay cả bọn hắn cũng dám đánh lén. To gan mau tặc, đi chết đi. Một hồi chém giết lập tức tiến hành. Tốt một đám không biết sống chết tán tu. Vậy mà công khai khiêu chiến ngũ đại tu tiên phái. Các ngươi là không vừa ý sống thời gian quá dài à? Các ngươi không biết ngây thơ cho rằng các ngươi có thể đối kháng ngũ đại tu tiên phái chứ? Đừng theo chân bọn họ nói nhảm. Sắt, sắt, giết, giết, giết. Tứ đại tu tiên phái những cao thủ toàn bộ ra tay, sắc ý tràn lan, khí tức mạnh mẽ, làm cho cả đại điện sao động bất an. Chương 85, ý không nghĩ tới tập kích. Tán tu bên trong mặc dù có một ít thực lực cường đại cao thủ, nhưng là số lượng cùng với tu tiên phái so với, hiển nhiên chính là thiếu rất nhiều. Lại không nói một chọi một cái thực lực cao thấp, riêng là bốn đại tông môn môn nhân đệ tử số lượng chính là tán tu gấp bội. Bây giờ không phải là công bình quyết đánh, mà là một hồi đại hôn chiến. Giết người, không có cái gọi là thủ đoạn hèn hạ, chỉ có tử vong kết quả. Cường giả hành hạ đến chết kẻ yếu vây công cường giả, nguyên lực bắt đầu khởi động như gió như nước thủy triều, ánh đao kiếm quang cùng các loại vũ khí hào quang trận phát sinh trận diện, bùng nổ tạc liên tiếp. Có người lập tức tử vong, có người thân chịu trọng thương, có người thành thạo. Ám khí bay tứ tung, không biết đánh trúng ai. Tứ đại linh khí khí tức cường đại không khống chế được vậy bốn phía tiêu xạ, giết địch nhân, cũng đả thương người một nhà. Toàn bộ đại điện lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tân Mục trong lúc hỗn loạn lặng lặng dựng đứng, thỉnh thoảng vung quyền đem lấn đến gần tán tu một quyền đánh bay. Hắn không có đại khai sát giới, hắn luôn cảm thấy trong chuyện này có gì không đúng. Linh khí lực hấp dẫn lớn hơn nữa, tán tu cuồng vọng đi nữa, bọn hắn cũng không trở thành ngốc đến đồng thời cùng tứ đại tu tiên phái là địch, đây không phải tự tìm chết đường à? Như thế đại quy mô hỗn chiến, nếu là đánh thức chung quanh ngủ say thạch tượng cùng thạch long, hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Kỳ quái là chiến đấu rõ ràng ảnh hưởng đến thạch tượng cùng thạch long, thì không có bừng tỉnh chúng hình như là thật không có cấm kỵ thạch đầu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu một mực tiếp tục, tán tu chết thảm trọng, tứ đại tu tiên phái cũng chết tổn thương vô số. Tân Mục càng phát ra cảm thấy bất thường, coi chừng cái từ này ra hiện ở đây trong đầu của hắn, âm thầm truyền tin là người nhắc nhở muốn coi chừng, hiểu không sẽ cùng chuyện này có quan hệ. Tinh thần lực lặng yên mà ra, giống như vô hình nước gợn, hướng đại điện bốn phía tìm kiếm, kế tiếp lập tức lại đột nhiên đụng vào bích trướng phía trên, tinh thần thần lực bị cường đại hơn tinh thần lực ngăn cản. Tân Mục một cái cơ trí, trong đầu xuất hiện một người đầu trọc, nhớ lại một cái tên Ngô Siêu. Ở chỗ này, tinh thần lực có thể cùng chính mình chống lại, không có có người khác, chỉ có U Minh Điện Ngô Siêu. Chính mình phát ra tinh thần lực bị Ngô Siêu chặn lại. Ngô Siêu ở nơi nào? U Minh Điện ở nơi nào? Chương 86, Đại Âm Ưu. Hồ Lô Tông, Tiên Âm Cung, Thiên Kiếm Tông cùng Thần Đao Tông tứ đại tu tiên phái lúc này cùng tán tu hôn chiến, duy chỉ có U Minh Điện chưa từng xuất hiện. Theo đạo lý mà nói, U Minh Điện cho dù là người cuối cùng tiến vào Chân Long Tông đại điện, hiện tại cũng có lẽ đến cung điện này. Nhưng là bọn hắn vì cái gì còn chưa có xuất hiện. Tân Mục tung bay lên, bay đến trên chiến trường, phóng nhãn nhìn đi, nhưng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy không thể tin nổi nhất một màn, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm ở đây trong lòng dâng lên. Toàn bộ đại điện bốn phía, không biết từ lúc nào nhiều hơn đếm không hết thạch long cùng thạch tượng, thạch long cùng tượng đá đằng sau là trận địa sẵn sàng đón quân địch U Minh cửa điện nhân đệ tử. Bọn hắn muốn làm gì? Tân Mục nhìn sống chết mặc bay U Minh điện mọi người, lại nhìn một chút máu chảy thành sông đích đại điện. Tứ đại tu tiên phái cùng tán tu đẫm máu hỗn chiến, hoàn toàn không biết tình huống xung quanh. Chẳng lẽ U Minh Điện muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đợi đến lúc tứ đại tu tiên phái cùng tán tu sức cùng lực kiệt thời điểm, đi ra thu thập tàn cuộc. Đúng là tứ đại tu tiên phái cũng không phải ăn chay đấy, tựa một cái U Minh Điện chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng a. Không đúng. Tân Mục đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn muốn ngày những thạch long kia cùng thạch tượng, chúng làm sao sẽ như thế nghe lời xuất hiện ở đại điện bốn chu? Trong đại điện cực lớn thạch long cùng thạch tượng vì cái gì lại vị nhưng bất động? Là Ngô Siêu. Ngô Siêu là đại tông sư, có được siêu cường tinh thần lực. Ta có thể sử dụng tinh thần lực xóa sạch đi thạch long cùng trong tượng đá cấm kỵ, cắm vào tinh thần lực của mình, từ đó khống chế chúng. Ngô Siêu tự nhiên cũng có thể. Tân Mục vỗ đùi ám kêu không tốt. Không được. Những thứ này thạch long cùng thạch tượng lộ ra nhưng đã bị Ngô Siêu khống chế. Thạch long cùng tượng đá thực lực toàn bộ ở đây niết bàn cảnh phía trên, trong đại điện cực lớn thạch long cùng tượng đá thực lực chỉ sợ cường đại hơn. Đã có những thứ này thạch long cùng thạch tượng, đối phó tứ đại tu tiên phái người, U Minh Điện chính là dễ như trở bàn tay rồi. Lại để cho tán tu cướp đoạt linh khí, dẫn phát hỗn chiến, bọn hắn lặng lẽ hình thành vây quanh. Tốt kế hoạch hoàn mỹ. Đúng là U Minh Điện tại sao phải làm như vậy lâu này? Trong đó tất có âm mưu. Không được, trước hết ngăn cản chiến đấu tiếp tục nữa. Dừng tay. Tiếng như sư tử gầm, tiếng vang như sấm sét, Tân Mục ở đây trong thanh âm gia nhập tinh thần lực, lại để cho thanh âm của hắn kịch liệt lực xuyên thấu cùng lực chấn nhiếp. Đại điện lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại động tác, không hẹn mà cùng nhìn hướng giữa không trung Tân Mục. Một cái áo lam đồng bền thanh niên, tản ra một cách tự nhiên uy áp. Tiểu tử này muốn làm gì sao? Tất cả mọi người có như vậy nghi hoặc, tu tiên phái người đang cùng tán tu kịch chiến, hắn chẳng những không tham gia chiến đấu, ngược lại ở giữa không trung la to, cái này là cố ý muốn làm náo động à? Thật sự là cuồng vọng. Là hắn, chính là hắn giết Nông Minh cùng Bằng Phi. Thần Đao Tông một đám đệ tử lẩm bẩm. Thần Đao Tông trưởng lão Lữ Vĩ, chứng kiến giết thái đồ cựu nhân, càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng lên, cút cho ta đi xuống. Ngươi xem là cá thật sao thứ đồ vật. Du Thiên ngấn âm lánh cười, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta cũng không dám rất nhiều tu tiên phái cao nhân tiền bối trước mặt của đường nghịch vi phong, ngươi một cái nho nhỏ nhân vật mới, lại dám hô to gọi nhỏ, quả thực chính là từ lấy hắn ủy khuất. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, giống như căn bản không có nghe được tiếng mắng, nghiêm nghị nói, các vị, mời hướng bốn phía nhìn. Đường nghịch hoa dạng gì? Mọi người bán tín bán nghi, phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, sau một khắc, vẫn không khỏi được hít sâu một hơi. Đại điện bốn loại, dậm dạp chẳng chỉ thạch long, thạch tượng uy nghiêm đứng trang nghiêm, cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động, sát ý ẩn hiện. Tình huống như thế nào? Những thứ này thứ đồ vật là từ đâu tới? Vừa mới lúc tiến vào rõ ràng không có. Khí tức quỷ dị, lại để cho hết thảy mọi người lập tức cảm giác tình cảnh không ổn, nguy hiểm. Ha ha ha ha. Một tiếng ngông cuồng cười to vạch phá yên tĩnh, tóc giống như một đồng cỏ khô kỳ sùng tuấn vút lên trời cao hiện, bá đạo khí tức bắt đầu khởi động, không chút nào giấu sức. Vì vài món linh khí, các ngươi tham lam như heo, vậy mà từ bỏ nhất cơ vốn làm người chuẩn tắc, tàn sát người vô tội. Thân là ngũ đại tu tiên phái nhân vật có mặt mũi, vậy mà đại khai sát giới, cứ thế máu chảy thành sông. Thật là tội ác tày trời. Nhân thần cộng vẫn phải bị tội gì? Tất cả mọi người là sững sờ, Kỳ Sùng Tuấn đây là ý gì? Nửa ngày không đi ra chính là hương sư vấn tội, hắn là đứng ở lập trường gì? Hắn hỏi là của ai tội? Tốt rồi. Nói nhảm ta cũng không nói nhiều, linh khí đều giao cho ta, ta thay các ngươi làm chủ. Kỳ Sùng Tuấn ánh mắt như đao, nhìn quét một vòng, giống như nói 102 quốc vương. Cái gì? Tất cả linh khí đều giao cho hắn? Đây không phải ăn cướp trắng trận à? Hắn đang nói đùa à? Ta xem hắn là rất nghiêm túc. Hắn phải hay là không hồ đồ rồi? Chúng ta cướp được linh khí dựa vào cái gì cho hắn? Hắn cho là hắn là ai? Nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta, đưa cho chúng ta cải lên tội ác tẩy trời mũ, sau đó đem tất cả linh khí làm của riêng. Thật sự là đánh cho một cái rất tốt tính toán. Chúng ta liều sống liều chết giành được linh khí, chắp tay tặng cho các ngươi U Minh Điện, không có cửa. Cầm tứ đại linh khí tứ đại tông lĩnh đội, liếc nhau, không cần lên tiếng, không người nào nguyện ý đem tới tay linh khí tặng người. Chúng ta nếu là không đưa cho đâu này. Ha ha ha ha. Kỳ Sung Tuấn ngẩng đầu cùng thiếu, giống như đã nghe được buồn cười nhất chế cười, nở nụ cười khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó dáng tươi cười vừa thu lại, trời trong xanh chuyển mây đen, lạnh lùng nói, chỉ sợ không phải do các ngươi. Kỳ Sung Tuấn, ngươi đây là công nhiên tuyên bố U Minh Điện đối kháng mặt khác tứ đại tu tiên phái à? Là lại như thế nào? U Minh Điện tuy nhiên rất cường đại, nhưng là chỉ sợ còn không đối phó được tứ đại tu tiên phái. U Minh Điện mặc dù là năm đại tu tiên phái đứng đầu, là ngũ đại tu tiên trong phái cường đại nhất tông môn, đối phó mặt khác bốn tên tu tiên trong phái bất kỳ một cái nào, đều không có quá lớn khó khăn, nhưng là muốn đối phó mặt khác tứ đại tu tiên phái liên hợp, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Đó cũng không nhất định. Kỳ Sung Tuấn âm hiểm cười một tiếng, đầu chọc Ngô Siêu cùng Kỳ Liên Sơn ra hiện tại hắn bên cạnh. Ngô Siêu đầu tranh rõ ràng ngói lộ ra, sắc mặt lại u ám giống như cống ngầm, hắn háng giọng một cái, khàn khàn nói, Kỳ phó điện chủ, không nên cùng cái này bảy thứ đồ vật nói nhảm. Chúng ta U Minh Điện cùng bọn hắn chia sẻ chân long tông di chỉ, bọn hắn lại không biết có ơn lo đáp, còn mưu toan cướp đoạt chúng ta linh khí, tất cả đều là hơn một chút tiểu nhân hèn hạ, nên sát. Kỳ Liên Sơn tiến về phía trước một bước, nguyện ý quy thuận ta U Minh Điện đấy, mời đứng đi qua, một hồi đánh nhau, cũng tốt có một chú ý đặc biệt. Thôi lắm, chỉ bằng các ngươi có mấy người, quả thực là không biết lượng sức. Không phải chúng ta, một mình ta là có thể đả bại các ngươi. Đầu chọc Ngô Siêu âm chắc cười một tiếng, cười kinh người. Một cổ giống như thực chất tinh thần lực nước gợn đồng dạng khuyết tán ra, đại điện chu vây đếm không hết thạch long cùng thạch tượng, đột nhiên ma quỷ phụ thể một vậy, bắt đầu chuyển động, trống rỗng trong đôi mắt, ngọn lửa màu đỏ lung lay tránh. Cổ xưa lại ngang ngược khí tức, giống như thủy triều giống như cùng với bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, một ít thực lực tu vi hơi thấp đệ tử, lập tức cảm giác đến chống đỡ hết nổi, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, muốn thổ huyết. Đám người lập tức lặng ngắt như tờ, phần lớn người đều được chứng kiến thạch long cùng thạch tượng thực lực, những thứ này quỷ dị thạch đầu chẳng những thực lực cường đại, mà còn đánh tan chúng còn có thể tự động tổ hợp phục hồi như cũ, đánh như thế nào đều đánh không chết, chính là một ít niết bàn cảnh đại thành cường giả đối phó, cũng thật là đau đầu. Nô Siêu vậy mà đã khống chế những thứ này thạch long cùng thạch tượng, một cái thạch long hoặc là thạch tượng chính là đủ một cái niết bàn cảnh cường giả đối phó, như thế cự đa thạch long cùng thạch tượng, chỉ sợ lập tức có thể nghiền ép tứ đại tu tiên phái môn nhân đệ tử. Nô Siêu hoàn toàn chính xác có thể một mình đối phó ngũ đại tu tiên phái. Tình thế dị thường nghiêm trọng. Cùng bốn đại tông chiến đấu cấp đoạt linh khí tán tu, trước tiên đứng ở U Minh Điện một phương, biểu lộ lập trường của bọn hắn. Tình thế như vậy dưới, chiến không phần thắng, chống cự chính là phi công. Hồ Lô Tông, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Thần Đao Tông mọi người không khỏi động dung. Giờ phút này đại điện lối ra đã bị U Minh Điện phong tỏa, muốn lui lại là không thể nào đấy. Mà đối mặt giống như thủy triều thạch long cùng thạch tượng, chống cự chính là chỉ có một con đường chết. Nhưng là đầu hàng cũng tuyệt không khả năng. Tuy nhiên tất cả tông môn tông chủ cũng không tại tràng, nhưng là tất cả tông tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại nơi đây, như là đồng ý đầu nhập vào U Minh Điện, chẳng khác nào toàn bộ tông môn làm phản, đây là tuyệt đối không thể làm. Giờ phút này phàm là người có cốt khí, đều chọn chết trận, mà không phải là quy thuận đầu hàng. Nhưng là mọi việc luôn luôn ngoại lệ. Thần Đao Tông chần chờ một chút, ở đây trưởng lão lực vị dưới sự dẫn dắt, đứng ở U Minh Điện một bên, lựa chọn xuống còn. Không có cốt khí thứ đồ vật, một đám cúng núm tiểu nhân. Đại trượng phu sống phải sống oanh oanh liệt liệt, không thẹn thiên địa, không thẹn với lương tâm, chết có gì đáng sợ. Thần Đao Tông, ta miệt thị ngươi. Hồ Lô Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung tất cả mọi người đối với phản bội Thần Đao Tông xỉ mũi coi thường. Tân Mục ở đây Thần Đao Tông trong đám người, rất cho phép đưa đã tìm được lôi hưởng, thứ hai hướng phía Tân Mục lắc đầu, ý là đang ở Thần Đao Tông, thân không tự chủ được. Tân Mục nhẹ gật đầu, không có trách cứ lôi hưởng ý tứ, dù sao cái lúc này một tân nhân lực lượng quá yếu ớt. Huynh đệ sống còn là tốt rồi. Tân Mục ngự đao mà đi, không nhanh không chậm bay đến tán tu trước mặt, lạnh lùng hỏi nói, bọn hắn đáp ứng cho các ngươi hoặc ít hoặc nhiều chỗ tốt. Mọi người sững sờ, Tân Mục người này đây cũng là cấp cho điên vì cái gì? Vậy mà hướng phía tán tu thị uy. Ngươi là ai? Một người tán tu trong đó đầu con mắt sắc mặt tâm trầm, thấp giọng hỏi. Bất kể ta là ai, ngươi có dám hay không trả lời vấn đề của ta? Từ đâu chạy tới tiểu đập nát? Cút. Lao tử không có thời gian và ngươi phê chứng. Tán tu thủ lĩnh liếc mắt Tân Mục, vẻ mặt khinh thường. Tân Mục cười nhẹ một tiếng, U Minh Điện cho các ngươi làm bia đỡ đạn, nhất định hứa hẹn phong phú điều kiện. Có thể là các ngươi có nghĩ tới không, như thế nào hắn đám bọn họ mới không cần thực tiễn đồng ý? Như thế nào U Minh Điện mới không cần thực tiễn hứa hẹn? Đương nhiên là bọn hắn tán tu biến thành người chết dưới tình huống. Tán tu thủ lĩnh nhìn xem Tân Mục không nói gì, thứ hai nói không phải không có lý, U Minh Điện đã làm lớn như vậy bàn cờ, bày xuống như vậy một ván cờ lớn, tự nhiên làm tốt rồi tất cả chuẩn bị, kể cả giết chết mất đi tác dụng tán tu. Trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, hết thảy mọi người lập tức đã minh bạch, tán tu cướp đoạt bốn đại tông môn linh khí, là bị U Minh Điện sai xử, không lạ được lớn mật như thế. Tân Mục chuyển hướng Kỳ Sùng Tuấn, đây hết thảy, các ngươi dự mưu đã lâu rồi chứ? Chương 87, đối chiến đại tông sư. Cái này một cắt, các ngươi dự mưu đã lâu rồi chứ? Tân Mục những lời này vừa ra, đám người một mảnh xôn xao. Cái gì? Đây hết thảy U Minh Điện sớm có dự mưu. Giờ khắc này mỗi người gần đến chuyện phát sinh từ đầu suy nghĩ một bên, rất nhanh được có kết luận, từ khi U Minh Điện phát hiện Chân Long Tông gì chỉ ngay thời điểm bắt đầu, một hồi châm đối với những khác tứ đại tu tiên phái âm mưu chính là triển khai. Tiểu tử, ngươi đừng vội nói bậy, coi chừng ta xé nát miệng của ngươi. Ta không hiểu, tiêu diệt mặt khác tứ đại tu tiên phái, đối với các ngươi có cái gì chỗ tốt? Chỉ là các ngươi rồi xưng bá dạ tâm, còn là tàn sát nhanh. Cảm giác. Tân Mục lắc đầu thở dài. Các ngươi tham lam như heo, vậy mà từ bỏ cơ bản nhất làm người chuẩn tắc, tàn sát người vô tội. Thân là ngũ đại tu tiên phái đứng đầu, vậy mà mưu đồ giết hại tất cả phái môn nhân đệ tử, thật sự là tội ác tày trời. Nhân thần cộng phẫn. Phải bị tội gì? Tân Mục đem Kỳ Sùng Tuấn tan cảnh tứ đại tu tiên phái nói lời, nguyên lời nói dâng tặng trả lại cho U Minh Điện. Tiểu tử, ngươi cái này là cố ý muốn chết sao? Đồ đáng chết. Ngươi muốn chết? Kỳ Sùng Tuấn, Kỳ Liên Sơn cùng Nô Siêu đồng thời tức giận mắng, hận không thể nói chuyện ngựa biến thành lợi kiếm, trực tiếp chém giết chỉ trích bọn họ Tân Mục. Đầu chọc Nô Siêu cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi có chút tinh thần lực, có thể ở chỗ này giả trang. Bực. Lão tử nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu này. Nói xong, Nô Siêu làm một hướng đã hạ thủ tư thái. Có đảm lược cùng ta quyết nhất tử chiến. Tân Mục cố ý sử dụng lỗ mũi nhìn xem Nô Siêu, giả trang ra một bộ không có thể một đời bộ dáng. Tân Mục trong lòng minh bạch, tất cả thạch long cùng thạch tượng đều là Nô Siêu khống chế, chỉ có trước hết giết Nô Siêu mới có thể trái lại khống chế thạch tượng, từ đó thay đổi chiến đấu cục diện, thắng bại tất cả Nô Siêu trên người một người. Được, tiểu chút chít, nay ngày để ngươi biết một chút về cái gì là đại tông sư. Nô Siêu căn bản không có đem Tân Mục để ở trong mắt, hắn tự tin một tay có thể bóp chết Tân Mục, hắn lập tức đình chỉ thạch long cùng tượng đá tiến công, chuẩn bị lấy Tân Mục coi như giết hại bắt đầu món ăn khai vị. Tân Mục là tiểu tông sư tinh thần lực tu vi, điểm này Ngô Siêu cũng sớm đã nhìn ra, mình là đại tông sư, so với Tân Mục suất cao hơn một cái đại tầng cấp, cho nên hắn có toàn thắng Tân Mục hoàn toàn nắm chắc. Chết ở đại tông sư trong tay, cũng coi như tiểu tử ngươi vinh hạnh. Ngô Siêu thân hình không nhúc nhích, một cái cự đại bộ xương khô bàn tay đã vút lên trời cao đánh tới, hù dọa tiếng gió như sấm. Lưu Phong, Lư Sảo Sảo, Đường Cùng Kim Bất Hoán vân vân. Người trong lòng thập phần lo lắng, mắt nhìn không chấp Tân Mục cùng Ngô Siêu, sợ bỏ qua bất luận cái gì một động tác, thời khắc chuẩn bị vân vân. Tân Mục không nhánh, lập tức xông đi lên cứu người. Kỳ Sung Tuấn cùng Kỳ Liên Sơn phụ tử, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cùng đợi nhìn Tân Mục ngược đãi giết chẳng cảnh. Tuy nhiên Tân Mục thực lực cùng lúc không rất mạnh lớn, nhưng là tính trung đẳng trình độ, giết một người dân trăm người, cũng là chọn lựa không tồi. Ngay tại Ngô Siêu bộ xương khô bàn tay xuất hiện một khắc, không trung đồng thời xuất hiện một loạt trong suốt bàn tay, phá không mà ra, vô thanh vô tức. Đúng là Tân Mục đánh ra vô hình ngũ chỉ sơn. Rầm rầm rầm. Trong suốt bàn tay che giả mang mọc, rơi xuống bộ xương khô trên bàn tay, không ngừng bạo tạc nổ tung, không ngừng suy yếu bộ xương khô bàn tay lực lượng. Hồ Lô Tông mọi người không khỏi âm thầm là Tân Mục nhéo một cái đổ mồ hôi. Tân Mục tuy nhiên thiên phú dị bẩm, chiến lược kinh người, ngắn ngủn nửa năm trong lúc đó, một nhảy xưng là Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nhưng là dù sao vẫn là một tân nhân, thực lực có hạn, đối mặt Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ cũng không có lực giành thắng lợi tinh thần lực cường giả Ngô Siêu, Tân Mục có thể giành thắng lợi ạ? Chỉ sợ không có khả năng. Trong suốt bàn tay không ngừng xuất hiện, rơi xuống bộ xương khô trên bàn tay bạo tạc nổ tung, sau đó biến mất, trong nháy mắt nổ tung mười mấy cái, giống như mưa rơi vãi thành giang, mọc lên như nấm, góp gió thành bão, tụ tập hơi thành tư thái. Không biết bao nhiêu thấu rõ ràng bàn tay biến mất về sau, Ngô Siêu phát ra bộ xương khô bàn tay rốt cục chậm rãi tiêu tán, bị Tân Mục cản lại. Đúng là cũng không có người nhảy cẫng hoan hô, bởi vì ngăn lại cái này một chiêu, căn bản không thể nói rằng vấn đề gì, Ngô Siêu thực lực sâu không lường được, cái này một chiêu chẳng qua là thăm dò tính chất tiến công mà thôi, là bạo mưa gió đi tới khúc nhạc dạo. Quả nhiên như mọi người sở liệu. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục chỗ ở hư không, đột nhiên không khí hỗn loạn, một cổ kiên quyết đại tinh thần lực lập tức đem Tân lồng gỗ phủ đầy. Hư không long trảo. Một cổ nghiền nát chi lực ở đây Tân Mục quanh thân hiện hiện, một cái giữ tận thú trảo, lấy con gà con đồng dạng bắt được Tân Mục, lực lượng khổng lồ siết áp Tân Mục đấy. Tiểu tử, nhìn lao tử không nặn ra người phân. Đi chết đi. Nô Siêu cùng thiếu. Cả băng đạn, cả băng đạn. Khớp xương tiếng rãy rủa đâm người màng thai, Tân Mục thân thể lập tức vặn mèo, mặt lỗ hồng xung huyết, đỏ dò người. Không được. Tân Mục bị Ngô Siêu tinh thần công kích tập trung, thập phần không ổn. Chúng ta ra tay đi. Đường nóng nảy hô. Chờ một chút. Lư Sảo Sảo tổ chức đường, nàng tin tưởng Tân Mục không hiểu dễ dàng như thế thất bại, nhưng là trên mặt nàng lo lắng sắc mặt, lại không cách nào che giấu. Đồng dạng sắc mặt lo lắng, còn có mặt khác hai cái nữ nhân tuyệt mỹ, một cái là Tiên Âm Cung Tiêu Thiên Âm, một cái là Thiên Kiếm Tông bên trên Quan Quỳnh Anh. Giờ phút này các nàng đúng dịp lông mày hơi nhíu, thần sắc ưu sầu càng thêm mê người. Thượng Quan Quỳnh Anh bên cạnh Du Thiên Ngấn nhếch miệng lên, âm thầm bật cười. Giờ phút này Tân Mục mặc dù là đại biểu bọn hắn hết thảy mọi người xuất chiến, có thể là hắn lại không hy vọng Tân Mục thắng, hắn muốn Tân Mục chết, cái chết càng khó nhìn càng tốt. U Minh Điện Kỳ Sùng Tuấn cùng Kỳ Liên Sơn phụ tử âm hiểm cười lắc đầu, Tân Mục quá kém, thật sự là để cho người tiếc nuối. Hư không long trảo thật chặt khóa lại Tân Mục thân thể, không ngừng gia tăng siết áp chi lực. Giờ phút này thêm tại Tân Mục trên thân thể lực lượng, vượt xa khỏi chúng quanh tưởng tượng của mọi người, giờ phút này coi như là một chương 87, đối với chiến đại tông sư. Khối huyền thiết cũng đã bị Ngô Siêu tạo thành mảnh vỡ. Đúng là Tân Mục vẫn là tự nhiên hô hấp. Ngô Siêu hai cái lông mày nhíu lại, trong lòng kinh ngạc, làm sao có thể? Tiểu tử này so với trong tưởng tượng mạnh hơn, bị mình hư không long trảo bắt lấy như vậy sao nửa ngày, vậy mà còn chưa chết. Tiểu tử này làm sao sẽ cường ngạnh như vậy? Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ly hợp cảnh tu luyện là cảnh giới ổ. Tân Mục toàn thân ngân quang long lánh, long hồn ý đi chống cự lại to lớn siết áp chi lực. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục sau lưng của một đạo hào quang màu tím hiện lên, một cái màu tím long ảnh hiện hiện, một nguồn sức mạnh mênh mông bắt đầu khởi động mà ra. Cùng ngay đồng thời Tân Mục bên hông, một đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên, một cổ càng thêm bàng bạc lực lượng bành trướng như nước thủy triều. Tử hư long ảnh cùng long hồn đai lưng đồng thời bộc phát lực lượng cường đại. Có thể vượt cấp khiêu chiến ly hợp cảnh sơ kỳ nguyên lực cùng so sánh niết bàn cảnh đại thành bốn tuyển cam thánh thể lực lượng đồng thời thúc dục. Bốn cổ lực lượng cường đại hợp lại là một, cùng với trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Tiêm long rời bến, mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, mênh mông lực lượng lập tức bộc phát, giống như một tòa thật to núi lửa dâng lên mà ra. Oeng! Hư không long trảo lập tức nghiền nát, mãnh liệt vòi rồng lấy Tân Mục làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng tiêu tán, nhấc lên tất cả mọi người tóc để nguyên quần áo áo. Cái gì? Tất cả mọi người đứng sừng ở trong gió ngẩn người, Tân Mục phá hết Ngô Siêu hư không long trảo, hoàn toàn bằng vào tự thân nội tại lực lượng. Tân Mục đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tinh thần phong bạo. Mọi người ở đây còn ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ lúc đó, Tân Mục làm ra càng thêm ngoài dự đoán của mọi người cử động, khởi xướng phản công. Bên trên một đợt công kích tạo thành tứ tán cụ trong gió, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, một cái kết nối thiên địa vòi rồng. Toàn bộ đại điện không khí táo động, khí lưu cấp tốc xoay tròn, từng người quần áo đều theo gió mà động, mỗi cái ánh mắt của người đều bị Tân Mục hấp dẫn. Quyền, trưởng, đao, kiếm vân vân. Tinh thần lực huyễn hóa ra các loại hình hình dáng vật giống như, ở đây vòi rồng trùng phi xoáy, một cổ to lớn phá hư chi lực, nuốt hướng Ngô Siêu. Ngô Siêu khỏe miệng co giật, trong lòng thầm mắng, nên cái chết tiểu đạp nát, vậy mà chặn lại của ta hai chiêu tiến công, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đối với tự cho mình siêu phàm đại tông sư Ngô Siêu đến nói, lại để cho một cái tiểu tông sư ở đây dưới tay mình đi qua hai chiêu, dĩ nhiên mất hết mặt mũi. Hắn tuyệt không cho phép Tân Mục lại sống thêm một giây. Tiểu đập nát, đi chết đi. Kinh thiên sóng lớn. Đông nhiên ngay lúc đó, trong hư không, một đạo cự đại vô biên thủy triều dâng lên, phô thiên cái địa, kinh thiên khí thế, lại để cho Tân Mục sau lưng tam đại tu tiên phái mọi người nhao nhao lui về phía sau. Thiên địa rung động lắc lư, toàn bộ đại điện đều phong khởi vân dũng. Mượn thiên địa xu thế, vận tự nhiên pháp tắc, tất cả tận vì chính mình chỗ. Sử dụng hơi thở thật là mạnh. Cái này là đại tông sư cường đại tại chỗ đó a. Kinh thiên sóng lớn, vô cùng cường đại, bành trướng bắt đầu khởi động trong lúc đó, vượt trên tinh thần phong bạo. Rầm rầm rầm. Hai cỗ cường đại tinh thần lực đụng va vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, bạo ngược tinh thần lực điên cuồng giật tán, nhấc lên vô biên phong bạo. Toàn bộ đại điện đều tựa như muốn phá thành mảnh nhỏ, mấy cái cách gần đây tán tu bị dư âm đánh trúng, nổ thành một bao quanh huyết vụ. Người của hai bên bảy giống như sóng lúa giống như bình thường, hướng về sau nghiêng. Một bóng người giống như trong gió lá cây đồng dạng tung bay mà ra. Vang điệu một tiếng đập lấy đại điện một cây cột đá phía trên, cứng rắn vô cùng màu vàng cột đá kịch liệt rung động lắc lư, cao không gặp đỉnh đại điện tán hạ xuống một mảnh bụi đất như mưa. Phúc. Phun một ngụm máu tươi ra, sắc mặt trắng liếu người không phải ai khác, đúng là Tân Mục. Tân Mục. Trong đám người nhiều người lên tiếng kinh hô, trong đó có Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán, Lưu Phong, Đường, Thượng Quan Quỳnh Anh, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm đám người. Không được, Tân Mục bị thương, chúng ta nhanh đi cứu hắn. Mọi người ở đây chuẩn bị xông đi lên cứu Tân Mục ngay thời điểm, Tân Mục lại chính mình đứng lên. Hắn một lần nữa ngự đao bay lên, bay về phía Ngô Siêu. Đại tông sư quả nhiên cường đại. Theo chính mình tiểu tông sư tinh thần lực tu vi, vẫn không thể đối kháng. Tân Mục Câm thầm nghĩ, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn ở đây tinh thần lực phương diện cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, lúc này đây Ngô Siêu tính là một cái, cho nên hắn vừa rồi sử dụng tinh thần lực và đối phương đánh nhau chết sống, chính là vì thể nghiệm thoáng một phát tinh thần lực chiến đấu. Hắn thể nghiệm, hắn thừa nhận ở đây tinh thần lực phương diện, hắn còn không phải Ngô Siêu đối thủ. Nhưng lại cùng lúc không nói rõ hắn không phải Ngô Siêu đối thủ. Ngô cực kỳ lạnh lùng cười, trên đầu trọc quang mang đặc biệt rõ ràng lộ ra, "Tiểu tử, ta xem ngươi thiên phú không tồi, nếu như ngươi chịu khuất phục ta, lại cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta nguyện thu ngươi làm đồ đệ." Chương 88, một đao kia không phải đao. Chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, cấp tốc đột tiến. "Tiểu tạp chủng, đưa cho mặt ngươi không cần mặt. Vậy đi chết đi." Ngô Siêu tức giận mắng, đại tông sư tinh thần lực đổ xuống mà ra, hét lớn một tiếng, hạ xuống thần sơn. Toàn bộ đại điện không khí lập tức cứng lại. Một cổ khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống, một tòa cự đại sơn nhạc vút lên trời cao hiện hiện, dường như bầu trời bên ngoài tiên sơn, làm cho người ta không tự chủ sinh ra sùng kính tình ý. Đại điện bên trong mỗi người đều cảm thấy da đầu run lên, toàn thân căng cứng, áp lực cực lớn lại để cho mỗi một đối với đầu gối hỗn lượng, sự khó thở, bao quát tất cả tông môn niết bàn cảnh cường giả. Bịch, bịch, bịch. Thế lực yếu hơn tu luyện giả, càng là trực tiếp quỳ xuống một mảng lớn. Ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực, hóa thành một núi, từ trời rơi xuống, đập vụn tất cả. Áp lực cực lớn, chính là thần tiên cũng phải bỏ mạng. Đúng là cái này một chiêu tên do từ đầu tới. Hạ xuống thần sơn ra, thần tiên vẫn lạc. Một chiêu này là Ngô Siêu một chiêu mạnh nhất, hắn muốn đem Tân Mục nghiền thành thịt nát. Tân Mục bay vút tốc độ lập tức giảm bớt, phản phất đã rơi vào bột nhão bên trong, động tác trệ sát, hành động khó khăn, tình hình như thế tới xuống, nói thế nào công kích, chính là từ bảo vệ cũng là vọng tưởng. Giờ phút này, Lưu Phong đám người nhìn ra Tân Mục tình cảnh nguy hiểm, nhưng là muốn cứu Tân Mục cũng đã bất lực, bởi vì bọn họ đồng dạng lâm vào dưới áp lực cực lớn, vốn là đơn giản tứ chi động tác, thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Đại tông sư quá cường đại. Trong lòng mọi người đều bị thầm than, tinh thần lực cường đại thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tân Mục sợ sợ giữ nhiều lành ít, Thiên Kiếm Tông, Hồ Lô Tông, Tiên Âm Cung phần đông môn nhân đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Tân Mục, Tân Mục. U Minh Điện Lâm Phong, Thần Đao Tông Lôi Hưởng lặng lẽ hô hoán hảo huynh đệ danh tự, yên lặng thề, "Tân Mục, thù này ta về sau một định cho ngươi hồi báo." "Không, Tân Mục ngươi không thể chết được." Lư Xảo Xảo, Thượng Quan Quỳnh Anh, Tiêu Thiên Âm ba vị nữ tử trong mắt nước mắt dịu dàng, các nàng không nghĩ lại để cho Tân Mục chết, nếu như phải chết, vậy cùng nhau chết đi. Mọi người ở đây tuyệt vọng buồn bã thời khắc, một thanh âm để cho bọn họ một lần nữa bốc cháy nổi lên hy vọng. Thôn Thiên Quyết. Mọi người ở đây cho rằng hạ xuống thần sơn đem muốn đè chết Tân Mục một khắc, Tân Mục đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy màu xám, cái này cái nước xoáy so với trước kia tinh thần phong bạo nước xoáy muốn ít hơn nhiều, chỉ có thùng nước một kích cỡ tương đương. Nhưng là nó lại vô cùng cường đại. Bởi vì khi nó xuất hiện một khắc, toàn bộ đại điện mỉm cười nói ngưng, một cổ to lớn hấp lực, lại để cho mỗi người thân thể không tự chủ được hướng lấy Tân Mục nghiêng. Mê muội tập kích mỗi người. Vòng xoáy màu xám xoay tròn cấp tốc, vô cùng cường đại thôn vệ chi lực, không thể ngăn trở phát ra, thôn thiên vệ địa. Ầm ầm rơi xuống hạ xuống thần sơn, đột nhiên cùng với biên giới bắt đầu biến hình, một cổ tinh thần lực cường hãn số lượng bị quất ra, dãy rủa thứ 88 chương một đao kia, không phải đao. Nô Siêu không chế, bị hít vào màu xám cho trong nước xoáy. Cái gì? Nô Siêu quá sợ hãi, nhìn xem Tân Mục đỉnh đầu vòng xoáy màu xám, có một có loại cảm giác không thật, đó là thật sao? Một cái nho nhỏ tuyển cơn xoáy, vậy mà có thể lao vào thôn vệ tinh thần lực của ta, điều này sao có thể? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Nô Siêu không thể tin tưởng thấy một màn, hắn không tin một cái thoạt nhìn thực lực nhược tiểu chính là tiểu đống cặn bã, vậy mà hiểu cường đại như vậy thôn vệ công pháp. Tiểu tạp chủng, muốn phải chiếm đoạt tinh thần lực của ta, nằm mơ. Nhìn ngươi một chút vừa rồi không có cái này khẩu vị. Hắn liều mạng thúc dục tinh thần thần lực, không ngừng bổ sung hạ xuống thần sơn năng lượng, gia tốc hạ xuống thần sơn tung tích tốc độ, mặc kệ Tân Mục vận dụng là công pháp gì, hắn đều phải đè chết Tân Mục, hoặc là ăn cho bể bụng Tân Mục. Đúng là Ngô Siêu đánh giá quá cao tinh thần lực của mình dự trữ, cũng quá đánh giá thấp thôn thiên quyết uy lực. Cứ việc Ngô Siêu liều mạng bổ sung hạ xuống thần sơn không ngừng bị rút lấy tinh thần lực, nhưng là hạ xuống thần sơn vẫn là lấy mắt thường đúng thấy tốc độ nhanh chóng nhỏ đi. Thẳng đến hoàn toàn biến mất ở vòng xoáy màu xám bên trong. Trong đại điện áp lực cực lớn lập tức tiêu thất, hết thảy mọi người lại đứng thẳng lên lưng, huyết mạch thông thuận, hô hấp tự nhiên, biểu tình khiếp sợ chiếm khuôn mặt của bọn hắn. Cái gì? Tân Mục phá hết hạ xuống thần sơn? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người tại chỗ chỉ sợ không ai có thể phá vỡ cái này một chiêu, nhưng là Tân Mục làm được. Hắn phá vỡ Ngô Siêu một chiêu mạnh nhất. Hắn rốt cuộc là cái gì tinh thần lực tu vi? Hồ Lô Tông từ lúc nào xuất hiện như vậy một cái tiểu loại yêu nghiệt nhân vật? Đó là cái gì công pháp? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Giật mình nhất hay là Ngô Siêu? Bởi vì Ngô Siêu rõ ràng nhất hạ xuống thần sơn uy lực, một chiêu này dùng ra, hắn tự tin có thể đối với kháng vong ngã cảnh giới cường giả, chính là U Minh Điện điện chủ cũng không khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Mà bây giờ lại bị Tân Mục sử dụng một tên kỳ quái vòng xoáy màu xám cắn nuốt, điều này sao có thể? Biết rõ hạ xuống thần sơn biến mất không thấy gì nữa, Ngô Siêu còn chưa muốn tin, hắn cạn lông mày bay ra ánh sáng cái trán, hai con mắt thẳng tắp trừng mắt Tân Mục, muốn nhìn một chút Tân Mục là cái gì yêu nghiệt. Đại tông sư cũng bất quá như này. Tân Mục nhếch miệng lên, bay lên một cái làm cho đối phương vô cùng sợ hãi dáng tươi cười. Thân hình lóe lên, cấp tốc đột nhiên vào. Nô Siêu khuôn mặt giữ tợn run rẩy, một cổ trước nay chưa có cảm giác bị thất bại ở đây trong lòng dâng lên, hắn điên cuồng gào thét, chết tiệt, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Đầy trời mực mưa. Trong chốc lát, đầy trời hắc quang gào thét, giống như mưa to gió lớn, hướng phía Tân Mục bắn nhanh mà đến. Giờ phút này Nô Siêu tinh thần lực đã bị Tân Mục cắn nuốt hơn phân nửa, đã xa xa không có trước khi cường đại, đại tông sư thực lực chỉ có thể thi triển 2-3 phần 10, mà Tân Mục giờ phút này thì là vừa đúng sự khác biệt, tinh thần lực so với trước kia càng thêm no đủ. Tinh thuần mênh mông quần quật lực lượng tinh thần giống như điên cuồng sóng lớn phần nộ lan, bắt đầu khởi động mà ra, lập tức đã tập trung vào Mạn Thiên Mặc Vũ. Mặc Lân. Mạn Thiên Mặc Vũ không phải những vật khác, dĩ nhiên là Tân Mục biết Mặc Lân. Tân Mục nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Nô Siêu làm sao cũng có Mặc Lân. Xem ra có được vật này không chỉ là Lưu Phong, U Minh Điện cũng đồng dạng có. Hồng Mi lão nhân cửu nhân manh mối lại thêm một cái. Có lẽ sát hại Hồng Mi lão nhân người chính là U Minh Điện hỗn đản. Hạ trong ngáy mắt, Mạn Thiên Mặc Vũ biến mất không thấy gì nữa, bị Tân Mục thu vào rồi long hồn giới bên trong. Tân Mục thân ảnh ở đây khắp ngày mực mưa về sau xuất hiện, ở đây Ngô Siêu trong con mắt càng lúc càng lớn, giống như không thể ngăn trở chiến thần, làm cho người ta sợ run. Một hồi sáng lấp lóa đại đao xuất hiện ở Tân Mục trong tay, hắn con mắt xuất tinh ánh sáng, trên mặt bay lên một tia khó có thể nắm lấy lợi hại biểu lộ, trong chốc lát, phảng phất cả người khí chất biến cố lớn, trở nên giống như xuất trần tiên dáng thế giống như bình thường, thần quang bao phủ, tiêu sái vô phương, coi như vô tình ở trên hư không bên trong vẽ một cái. Một đao gọt ra. Góc độ cổ quái, tiêu sái hoạt bát, đại xảo không công nhân, đại đạo đơn giản nhất. Nhìn như thật đơn giản một đao, rơi vào Ngô Siêu trong mắt, lại trở nên không thể bắt, tung tích đều không có, lại thích giống như có mặt khắp nơi, rõ ràng là từ chính diện gọi đến, nhưng thật giống như cùng với tứ phía bát phương rơi xuống, không có để lại bất luận cái gì tránh né không gian. Đao ra theo gió, nhanh như thiểm điện, đơn giản nói, rồi lại vô cùng ảo diệu, bao hàm ngậm bốn mùa biến đổi tự nhiên quy tắc, trong thiên địa chí lý, nhật nguyệt tinh thần biến đổi quy luật, bao hàm ngàn vạn đao pháp tinh túy. Cái này một đao so với bất luận cái gì tinh diệu đao pháp đều tinh diệu hơn, so với bất luận cái gì sắc bén đao pháp còn muốn sắc bén. Một cổ không giống tầm thường khí tức lạnh lẽo như băng chảy ảo mà ra, toàn bộ đại điện lập tức rét lạnh như ngày đông giá rét, như có như không băng chi hỏa diễm, xé rách hư không, xé rách tất cả ngăn cản. Cái này một đao, không phải đao. Nó là ý, là đao ý, là Tân Mục thể ngộ 8 loại đao ý một trong băng diễm đao ý. Đao, đao ý. Ý, ý tới đao. Đao ý ra, người chết, thiên địa diệt. Cái này trong nháy mắt, thiên địa nghiêm nghị, tất cả khí lưu đều đình chỉ lưu động, tất cả ánh mắt đều đình chỉ chớp động, tất cả mọi người bình ở hô hấp, tất cả trái tim đều ngừng dừng lại nhảy lên. Thời gian và không gian tại thời khắc này đình chỉ, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Suy, hư không giống như một trương bạch giấy, suy một tiếng, bị xé nứt mở đường đạo xúc mục kinh tâm khẽ hở, Nô Siêu thân thể phảng phất là hư không, cái này miếng trên tờ giấy trắng tranh vẽ, cùng hư không cái này tờ giấy trắng cùng nhau bị xé nứt. Băng diễm đao ý, lạnh như băng thấu xương, lại đốt cháy tất cả. Nô Siêu bị xé nát thân thể, lập tức bị đốt thành cho bụi, tiêu tán không gặp. Yên tĩnh như chết. Ở đây Nô Siêu hóa thành cho bụi hoàn toàn cùng với cái thế giới này tiêu mất đích một khắc, không ai lên tiếng. Phản phất là tại vì Ngô Siêu mặc nghiệm, thực tế bên trên cũng là bị Tân Mục hoàn toàn rung động. Chém giết đại tông sư, chính là ngũ đại tu tiên phái mạnh nhất mấy người cũng không nhất định làm được, chiến tích như vậy đủ để hành động mây bên trên tiên nguyên, đủ để tên được lưu truyền thiên cổ. Tân Mục cường đại dùng sức mạnh đại để hình dung tựa hồ quá không góp sức, Tân Mục thực đủ sức để ngạo thị thiên địa, miệt xem bát hoang, đứng đầu quần hùng. Tất cả mọi người thần sắc biến cố lớn, trong lòng sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Hồ Lô Tông được này một người, là đủ. U Minh Điện Kỳ Sùng Tuấn cùng Kỳ Liên Sơn cũng ngây dại mắt, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới Tân Mục có thể giết chết Nô Siêu, lúc này một màn phát sinh ngay thời điểm, bọn hắn lập tức có chút không biết làm sao. Nô Siêu không thể chết được, Nô Siêu là bọn hắn lần này kế hoạch có thể thực hiện nặng nhất muốn một người, bởi vì dùng để nghiền ép mặt khác tu tiên phái Thạch Long cùng Thạch Tượng, là có Nô Siêu đến khống chế, hiện tại Nô Siêu chết rồi, ai tới khống chế độ bọn hắn? Chết tiệt Tân Mục, nên bầm thây vạn đoạn đồ vật. Hỏng rồi U Minh Điện đại kế. Thình thịch hành. Ngay tại Kỳ Sùng Tuấn cùng Kỳ Liên Sơn cho rằng đại thế đã mất ngay thời điểm, Thạch Long cùng Thạch Tượng đột nhiên di động, toàn bộ đại điện có chút rung động lắc lư. Hai người sững sờ, sau đó cùng hỉ, nguyên lai Ngô Siêu ở đây trước khi chết một khắc, vậy mà phát ra lại để cho Thạch Long cùng Thạch Tượng tấn công mệnh lệnh. Quá tốt rồi, trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha. Kỳ Sùng Tuấn điên cuồng cười một tiếng, đơn trưởng thò ra, niết bàn cảnh đại thành nguyên lực bạo dũng mà ra, thẳng lấy Tân Mục, tiểu chút chít. Thiếu chút nữa hỏng rồi chúng ta U Minh Điện đại sự. Đi chết đi. Sắt. Kỳ Liên Sơn hét lớn một tiếng, phát ra U Minh Điện tấn công mệnh lệnh, chính mình đi theo phụ thân công về phía Tân Mục. U Minh Điện 3, 4 vạn tên đệ tử đi theo Thạch Long cùng Thạch Tượng về sau, tấn công hướng Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử. Một trận đại chiến không thể ngăn chặn bạo phát. Chương 89, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Tán tu cùng Thần Đao Tông môn nhân đệ tử ngẩn ở tại chỗ, nhìn xem bùng nổ đại quy mô chiến đấu, nhất thời không biết nên khuynh hướng phương nào. Không Hỏa Nhã một đôi chó chết, muốn lấy nhiều khi ít, không có cửa. Xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải cùng Huyền Viện viện chủ Lưu Phong đồng thời xuất hiện ở Tân Mục trước mặt. Nếu như nói trước khi, bởi vì đan viện một hơn một chút sự tình, Lâm Hải đối với Tân Mục còn có một chút cái nhìn mà nói, giờ phút này hắn đối với Tân Mục có rất nhiều tán thưởng hắn là Hồ Lô Tông làm vẻ vang, có rất nhiều bội phục, phục sát đất, Tân Mục quả nhiên là một cái hiếm có thiên tài siêu cấp, chắc không được Nhậm Đông Lưu coi trọng như thế. Tân Mục, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho chúng ta. Lưu Phong mắt nhìn Tân Mục, thúc giục nguyên lực tấn công hướng Kỳ Liên Sơn. Lưu Sảo Sảo cùng Đường cũng là lập tức xuất hiện ở Tân Mục bên cạnh, hộ tống Tân Mục lui lại. Tân Mục mỉm cười, trong lòng cảm kích đơn giá yêu mến. Ta không sao. Lập tức nói tố tất cả mọi người, không nên cùng Thạch Long, Thạch Tượng chính diện giao phong, giao cho ta xử lý. Tân Mục nói xong phóng tới Chu Vây công tới Thạch Long cùng Thạch Tượng. Đường cùng Lư Sảo Sảo đều là sững sờ, Tân Mục đây là muốn điên à? Bắt đầu cái gì vui lùa, Thạch Long cùng Thạch Tượng cũng không phải là như vậy cho phép dễ đối phó đấy. Sau một khắc, Thạch Long, Thạch Tượng đã vọt vào Tam Đại Tu Tiên phái trận doanh, một ít thực lực tu vi thấp đệ tử, lập tức bị nghiền thành thịt vụn, máu tươi văng khắp nơi, đều thảm thiết không ngừng. Tân Mục trong lòng lo lắng, giờ phút này đối kháng hiển nhiên không phải biện pháp tốt, phải mau sớm khống chế cái này hơn một chút thạch khôi. Tiểu tông sư sơ kỳ tinh thần lực lao nhanh mà ra, lập tức xâm nhập 10 tôn tượng đá trong cơ thể. Đã có trước khi lấy ra Khô Lâu chiến sĩ cùng Vô Diện đồng xanh phủ khôi kinh nghiệm, giờ phút này lấy ra thạch tượng trong cơ thể Ngô Siêu thiết trí cấm kỵ, hiển nhiên ít nuối lòng rất nhiều, trong nháy mắt tới, sư tôn thạch tượng bị cắm vào Tân Mục tinh thần lực, thành công phản bội. Một cái Thiên Kiếm Tông đáng thương đệ tử, chỉ lát nữa là phải bị thạch giống như một quyền oanh thành mảnh vỡ, thạch tượng lại đột nhiên đình chỉ động tác, quay người hướng phía sau lưng Thạch Long công tới. Người đệ tử này sững sờ ở nguyên đấy, nhìn xem đột nhiên phản bội thạch tượng, có chút mất trật tự. Tình huống như thế nào? Những thứ này thạch tượng bị hóa điên ư? Đúng lúc này, một tiếng như sấm nổ vậy hướng ống. Tiếng vang lên, lại để cho hắn bừng tỉnh. Lập tức lui về phía sau. Đã thấy một cái thanh niên mặc áo lam, ngự đao ngưng trệ ở đây giữa không trung tới ở bên trong, con mắt như hàn tinh, hào quang bắn ra bốn phía, một cổ thần bí lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra. Là Tân Mục. Hắn lại có thể lại để cho thạch giống như phản bội. Hắn là làm sao làm được? Hắn rốt cuộc là người hay là quái vật? Tân Mục cũng không có chú ý chung quanh Thiên Kiếm Tông đệ tử bề ngoài tình. Tinh thuần tinh thần lực mênh mông không ngừng tuôn ra, xâm nhập năm cái thạch long trong cơ thể, lập tức xóa sạch đi chúng trong thi thể Ngô Siêu tinh thần lực, thiết trí lên tinh thần lực của hắn. Năm cái thạch long bị khống chế, Tân Mục chỗ ở bên này chiến đấu cục diện lập tức cải biến, không chịu nổi một kích đáng người, đã có thở dốc lúc. Tân Mục thân hình lóe lên, xuất hiện ở một phương hướng khác, tương tự sử dụng tinh thần lực đi khống chế thạch long cùng thạch tượng, theo xóa sạch đi Ngô Siêu thiết trí tinh thần lực kinh nghiệm gia tăng, xóa sạch đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong hô hấp, liền có mảng lớn thạch long cùng thạch tượng phản bội. Thời gian một chén trà công phu về sau, trước kia bị Ngô Siêu khống chế hơn 1000 nhánh thạch long cùng hơn vạn tôn thạch tượng, toàn bộ bị Tân Mục phản khống chế, điên cuồng phản công. Đây là U Minh Điện nằm mơ cũng không nghĩ tới tình hình. Vốn là U Minh Điện chiếm ưu thế tuyệt đối chiến đấu cục diện, trong khoảng khắc đã xảy ra thay đổi biến hóa, U Minh Điện chúng môn nhân đệ tử lâm vào thạch long cùng tượng đá trong vây công, kêu cha gọi mẹ, chết thảm trọng. Cùng Lâm Hải đánh ở chung với nhau Kỳ Sùng Tuấn, liếc thấy trong đại điện quỷ dị này một màn, kinh hãi vạn phần, điều này sao có thể? Chẳng lẽ Tân Mục cái kia chết tiệt tiểu chút chít, cùng Ngô Siêu có thể giống vậy khống chế những tảng đá này? Không có Thạch Long cùng Thạch Tượng, đối mặt Tam Đại Tu Tiên phái, U Minh Điện sẽ không có thủ thắng nắm chắc. Hiện tại Thạch Long cùng Thạch Tượng chính là trái lại tấn công kích U Minh Điện, rất hiển nhiên chiến đấu tiếp, U Minh Điện sẽ toàn quân tiêu diệt. Chết tiệt. Mắt thấy đại thế đã mất, Kỳ Sùng Tuấn tức giận mắng một tiếng, đột nhiên phát lực bức lui Lâm Hải, hét lớn một tiếng, rút lui. Nói xong thân thể hóa thành một cái ánh sáng màu vàng, thẳng đến đại điện ra miệng. U Minh Điện phần đông môn nhân đệ tử đã sớm manh động thái ý, nghe được Kỳ Sùng Tuấn mệnh lệnh, lập tức đánh tới bầy, điên điên cuồng tuần hướng chính bọn hắn gác cửa ra vào, tràn diện thập phần hỗn loạn. Tân Mục khống chế được Thạch Long cùng Thạch Tượng ngăn cản bọn hắn lui lại, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử sao lại, há có thể dễ dàng buông tha bọn hắn, ở sau lưng điên cuồng đuổi giết. Chiến đấu cơ hồ ở đây ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, đã xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Ở vào đang trông xem thế nào trạng thái tán tu, giờ phút này cũng là thừa dịp làm hỗn loạn hướng chạy chạy. Bọn hắn biết rõ, U Minh Điện tan tác, kế tiếp tu tiên phái người chính là hiểu tìm bọn hắn tính sổ. Quân cờ vận mệnh luôn vô cùng bi thảm, vô luận phía kia thắng lợi, đều sẽ không chút lưu tình giết bọn chúng đi, chỉ có chạy trốn mới là duy nhất đường ra. Chỉ có Thần Đao Tông mọi người thanh nhàn nhất, mấy vạn người nhìn lên trời Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông, thành công hóa giải U Minh Điện âm mưu, đánh bại năm đại tu tiên phái đứng đầu U Minh Điện. Bọn hắn giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận, bọn hắn trước khi làm ra bo bo giữ mình lựa chọn, giờ phút này đã thành một chuyện cười, đã thành bọn hắn Thần Đao Tông sỉ nhục. Vô số Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử cùng với trước mặt bọn họ bay vút qua, tiếng hừ lạnh đại biểu cho triệt để nhất miệt thị. Tìm, sắt, sắt, sắt, giết. Kèn hiệu xung phong không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn thật sự là vô diện lưu lại, ủ rũ túi đầu hướng phía lối ra đi đến. Tất cả mọi người phóng tới lối ra, Tân Mục lại để cho một bộ phận Thạch Long cùng Thạch Tượng tiếp tục đuổi giết U Minh Điện hội quân, đem một bộ khác phận Thạch Long cùng Thạch Tượng thu vào Long Hồn giới bên trong. Sau một khắc, Tân Mục chú ý của lực bị một ít cự vật lớn hấp dẫn, đó là đứng sừng ở chân Long Tông trong đại điện Thạch Long cùng Thạch Tượng. Chín cái núi nhỏ lĩnh vậy siêu cấp Thạch Long cùng 24 tôn trăm mét cao ốc đồng dạng tượng đá cực lớn, từ đầu đến cuối chúng yên tĩnh ngủ say, không có một mảy may dấu hiệu thức tỉnh, lạnh lùng nhìn xem trong đại điện chiến đấu khốc liệt. Kỳ quái, Tân Mục tinh thần lực xâm vào trong đó, lại phát hiện những thứ này cự vô phách cấp bậc thạch khôi bên trong cổ cấm kỵ, dị thường ngoan cố, cùng bình thường Thạch Long, Thạch Tượng có rất đại bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách xóa sạch đi. Chắc không được Ngô Siêu không có khống chế những thứ này cự vô phách. Nguyên lai chúng như thế khó có thể khống chế. Đoán chừng những thứ này hẳn là cấp bậc cao vô cùng phù khôi, xem ra khống chế bọn hắn còn cần tốt nghiên cứu kỹ một phen. Ngay tại Tân Mục nghĩ đến đem các loại cự vô phách thu vào Long Hồn giới bên trong ngay thời điểm, một bóng người như ma quỷ lặng yên tập kích đến, một cái lạnh như băng oán độc thanh âm vang lên. Đi chết đi. Sát ý lạnh như băng lập tức rơi xuống, một cái tấm lụa vậy bạch sắc quang mang, chiếu rọi thiên địa, đâm thủng hư không, lập tức đâm thủng Tân Mục thân thể. Oeng. Cường đại nguyên lực đoàn bạo tạc nổ tung, trắng rét lạnh hào quang vạn trượng, Tân Mục thân ảnh giống như bọt biển đồng dạng, tiêu tán ở đây giữa bạch quang. Lư xảo xảo, Kim Bất Hoán, Ô Huyền cùng Tiểu Kim ánh mắt lập tức ngưng tụ, hô hấp đình chỉ, đầu óc trống rỗng. Tân Mục bị người tập sát. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta là đang nằm mơ. Một cái tóc trắng áo trắng thân ảnh phiêu nhiên như lạc, trong tay một hồi ngân kiếm bạch quang lập lòe, mũi kiếm, máu tươi nhỏ. Du Thiên Ấn. Tốt ngươi cái không biết xấu hổ Du Thiên Ấn, Tân Mục cứu được ngươi ngươi chẳng những không cảm ơn, ngược lại sau lưng đánh lén, ngươi có còn lương tâm hay không? Lư xảo xảo xinh đẹp mặt tường đỏ, cho đã mắt lửa giận, Tiên Vũ Thiền Dực tiến hành, nàng bay lên giữa không trung, trong tay vạn pháp quyền trượng hào quang vằn mèo, muốn phát chuyển động công kích. Vô sỉ tiểu nhân. Kim Bất Hoán cũng là thúc dục nguyên lực quanh thân, giận không kìm được. Ô Huyền cũng không có chuẩn bị phát động công kích, con mắt xoay nhanh, tìm kiếm khắp nơi. Hắn không tin Tân Mục hiểu dễ dàng như thế bị giết chết, không thể có thể. Tuyệt không khả năng. Hạ trong nháy mắt, hắn phốc bắt được Tân Mục thân ảnh. Trong lòng tức giận mắng, ta cắt ngươi Tân Mục, hù chết Ô Huyền đại nhân. Tân Mục không có chết. Tân Mục không biết từ lúc nào xuất hiện ở Du Thiên Ngân phía sau. Du Thiên Ngân phát động đánh lén, hoàn toàn chính xác phi thường đột nhiên, tăng thêm Tân Mục chuyên chú với nghiên cứu trong đại điện siêu cấp thạch long cùng thạch tượng, đợi đến lúc ý thức thời gian nguy hiểm, đã có hơn một chút né tránh không kịp. Nếu như thay đổi những người khác giờ phút này chỉ sợ đã tan thành mây khói, nhưng là Tân Mục cùng lúc không có người thường. Ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thúc dục vô thượng thần điện cựu chuyển ma thần quyết quyền ba, lập tức hấp thu phần lớn công kích, trên người long hồn y tự động phòng ngự, đồng thời thi triển trốn tránh thân pháp. Du Thiên Ngân kiếm đã đâm trúng Tân Mục, nhưng là cũng không có đâm trúng yếu hại. Tân Mục là bốn tuyển cam thánh thể, có được vô cùng thân thể mạnh mẽ, trọng thương với hắn mà nói chính là vết thương nhẹ tương đương với không có bị thương, giờ phút này Tân Mục bị điểm đâm thủng cánh tay vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Tăng thêm hắn đi qua kim kiện hồn tôi thân thể vốn là có tự động hồi phục năng lực, giờ phút này thương thế đã trải qua khôi phục. Tựa như cho tới bây giờ không có hữu thụ tổn thương đồng dạng. Du Thiên Ngấn, ngươi muốn chết. Đồng dạng âm thanh lạnh như băng khắp nơi Du Thiên Ngấn phía sau vang lên, Du Thiên Ngấn toàn thân giật giật, sợ hãi lập tức đánh nút lại, đại não có chút run rẩy, Tân Mục bị mình đoạt mệnh kiếm, một kiếm xuyên thấu, vậy mà không có chết. Làm sao có thể? Hống ống. Một tiếng rung trời rồng ngâm vang lên, phản phất khí tức viễn cổ vượt qua mà đến, so với sơn nhạc còn mạnh hơn lực lượng, lập tức bao phủ Du Thiên Ngấn sau lưng của. Oeng. Hạ trong nháy mắt, Du Thiên Ngấn giống như trong gió vải trắng, vặn vẹo lên bay ra ngoài. Xuyên thấu thân thể của hắn kình khí ở trước ngực nổ tung, giống như một đóa tử vong đông hoa. Mấy ngoài trăm thước, Du Thiên Ngấn chó chết đồng dạng té xuống đất. Tân Mục tay phải nắm chặt, Trích Tinh đao xuất hiện ở trong tay, thẳng bay về phía Du Thiên Ngấn, giống như sát thần, sát ý tất hiện, không thể ngăn cản. Đột nhiên, lấy một cái bích bóng người màu xanh lục xuất hiện, dung nhan tuyệt thế, lại để cho Tân Mục ngừng lại. Người không thể giết hắn. Tân Mục mày kiếm đứng đấy, mắt bắn ra hàn quang, Du Thiên Ngấn năm lần bảy lượt muốn giết chính mình, lúc này đây càng là sau lưng đánh lén, thiếu chút nữa lấy đi của mình tính mạng. Người như vậy không có khả năng giữ lại, không có khả năng nhân từ nương tay, coi như là thượng quan Quỳnh Anh ngăn tại trước mặt cũng không được. Tân Mục tiến tới một bước, tới gần Du Thiên Ngấn. Chương 90, trở lại tông. Tông chủ thân nên. Thượng quan Quỳnh Anh cắn môi dùng sức lắc đầu, Thu Thủy Bàn đôi mắt quang mang chớp chuyển động, ẩn ẩn có khẩn cầu thân sắc. Nhìn Thượng quan Quỳnh Anh sở sở động lòng người ánh mắt của, Tân Mục trong đầu đau xót, tức giận trong lòng lập tức tiêu tán vô tung, đã Thượng quan Quỳnh Anh cầu tình, vậy tạm thời tha Du Thiên ngấn mạng cho a. Tân Mục thu đao, không nói gì, xoay người đi thu trong đại điện thạch lòng cùng thạch tự rồi. Chỉ là hắn xoay người một khắc, tâm mãnh liệt nhói một cái, hắn không hiểu, Thượng quan Quỳnh Anh tại sao phải cứu Du Thiên ngấn? Chẳng lẽ nàng ưa thích là Du Thiên ngấn? Thượng quan Quỳnh Anh nhìn xem quay người bỏ đi Tân Mục, tâm thần buông lỏng, Tân Mục, Du Thiên ngấn là Thiên Kiếm Tông tuổi trẻ một thay mặt đệ nhất nhân, là ngày kiếm tông cao thấp nhìn chúng nhân tài trụ cột, nếu như ngươi là giết hắn đi, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không muốn làm cho ngươi và toàn bộ Thiên Kiếm Tông là địch. Ngươi minh bạch tâm ý của ta à? Ầm ầm. Đông nhiên ngay lúc đó, Chân Long Tông đại điện kịch liệt run rẩy lên, đỉnh đầu cho bụi mưa to đồng dạng rơi xuống, to lớn trèo chống cột đá bắt đầu nghiêng, toàn bộ đại điện trọng tâm thất ổn. Không được, đại điện muốn sập. Mau bỏ đi. Trong đại điện còn lại người lập tức hướng phía lối ra chạy đi, vô số thông đạo phát huy ra cực lớn sơ tán năng lực, mấy vạn dòng người trong nháy mắt ở giữa biến mất. Chỉ là trong đại điện, những bất hạnh kia bỏ mạng tu luyện giả thi thể, không nữa người có thời gian đi quản lý, bọn hắn giảng vĩnh viễn ở tại chỗ này, Chân Long Tông đại điện đã thành phần mộ của bọn hắn. Tân Mục kéo ở đây cuối cùng, trước ở đại điện sụp xuống trước khi, đem 9 cái siêu cấp thạch long cùng 24 tôn tượng đá cực lớn thu vào, những thứ này cự không bán nếu như có thể cho mình sử dụng, đem tăng lên cực lớn chiến lực. Lư xào xào, Kim Bất Hoán nóng nảy đốc thúc Tân Mục mau chóng rời đi. Từng khối to lớn màu vàng thạch đầu từ trời rơi xuống, giống như cao xa bay tới thiên thạch giống như bình thường, trên mặt đất ném ra nguyên một đám hố sâu, đất đá vẩy ra, bụi đất tràn ngập. Lập tức lối ra đã khai mở mới sụp xuống, nếu ngươi không đi chính là không còn kịp rồi. Tân Mục, ta muốn vào Long Hồn giới. Ô Huyền vọt đến Tân Mục trước mặt của, ta cũng không muốn bị nện thành thịt nát. Ta cũng vậy. Tiểu Kim xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai, bản tôn không muốn cùng các ngươi cùng chết. Hai tên giá hỏa ngoài miệng nói như thế, nhưng là cuối cùng lưu lại cùng Tân Mục mấy người, hoạn nạn gặp chân tình. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hiển nhiên là Tân Mục bạn bè. Tân Mục mắt nhìn Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán, giơ lên ngón tay trên ngón tay mặt, chúng ta từ phía trên rời đi. Đại điện bên ngoài, máu chảy thành sông, thi thể thật mệt mỏi. Chiến đấu đã chấm dứt, hơn phân nửa U Minh Điện đệ tử bị giết, còn lại toàn bộ chạy trối chết. Cực lớn sơn nhạc vậy Chân Long Tông đại điện, ầm ầm sụp xuống, bầu trời lờ mờ, đại điện run rẩy kịch liệt, phảng phất địa chấn, đứng ở Chân Long Tông bên ngoài mọi người, thân thể không tự chủ được đi theo run rẩy. Trong chiến đấu không có người bị chết, tuyệt đại bộ phận đều chạy ra khỏi sụp đổ đại điện. Chỉ có cá biệt hành động tốc độ có chút chương 90, trở lại tông. Tông chủ thân nên. Chẳng không may hài tử bị chôn ở trong phế tích. Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung lĩnh đội tới hướng Hổ Lô Tông nói lời cảm tạ. Bởi vì này lần thứ nhất nếu như không có Tân Mục, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở đây nơi này, Tân Mục cứu được tuyệt đại bộ phận người tánh mạng, cứu được Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung. Lần này Hổ Lô Tông lĩnh đội xuất Vân Phong Phong chủ Lâm Hải cùng Phi Lai Phong Phong chủ Đồng Vũ, đối mặt Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung chân thành cảm tạ, rất là hưởng thụ. Đây là Hổ Lô Tông chưa từng có trải qua vinh quang. Tân Mục làm thế nào lại chưa hề đi ra? Lưu Phong kiểm tra một chút tụ tập tới Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử, trên mặt thăng lên lo lắng thần sắc, tiểu tử này sẽ không bị chôn chứ? Không thể nào đâu. Tân Phong chủ thực lực cường đại, làm sao có thể chạy không ra đến? Lâm Hải nghi ngờ trong đám người tìm kiếm, hắn đúng không hy vọng Hồ Lô Tông chói mắt ngôi sao mới như vậy vẫn lạc. Nếu không ra, chúng ta chính là đi vào tìm. Phi Lai Phong Phong chủ Đồng Vũ kiên định nói, bới ra cũng phải đem Tân Mục Phong chủ moi ra đến. Đúng. Hồ Lô Tông chúng người trăm miệng một lời. Giờ phút này ở đây sự cảm nhận của bọn họ ở bên trong, Tân Mục địa vị đã trực bức tông chủ Lưu Vân Ý. Nếu muốn nói Hồ Lô Tông còn có một người để cho bọn họ mỗi người đều bội phục, cái kia chính là Tân Mục. Chân Long Tông đại điện sụp xuống, hù dọa che trời màu vàng bụi mù, kịch liệt rung động lắc lư bên trong, sụp xuống lấy Chân Long Tông đại điện làm trung tâm, bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Từng tòa giống như núi nhỏ núi lớn vậy lầu vũ lần lượt ngã xuống, một cổ tan vỡ lực lượng lặng yên bắt đầu khởi động, Chân Long Tông hoàn toàn biến mất ngày từ đến. Giờ khắc này, giống như tận thế giống như bình thường, thiên địa trầm luân. Tán tu đã sớm trốn không còn hình bóng, Thần Đao Tông chúng đệ tử mắt thấy hình thức không ổn, tan tác như ong vỡ tổ. Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung cắt cũng không hề rời đi, bởi vì Thiên Kiếm Tông tông chủ nhi nữ Thượng Quan Quỳnh Anh cùng Tiên Âm Cung Lâm Văn Văn, Tiêu Thiên Âm kiên quyết muốn lưu lại, chỉ chờ nhất thời nửa khác, Tân Mục còn không ra, cùng với Hồ Lô Tông cùng nhau xông vào trong phế tích tìm người. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên quần quần bụi mù, chờ đợi. Đột nhiên một đạo hào quang màu tử kim đồng thời xuất hiện ở vô số mong đợi trong đôi mắt, xuyên thấu quần quần màu vàng bụi mù, so với phi thăng thiên không. Hạ trong đáy mắt phương hướng chuyển một cái, giống như hùng ưng đồng dạng, nhanh như thiểm điện hướng phía đám người lao xuống mà đến. Khuôn mặt tuấn mỹ, áo lam bồng bềnh, người tới chính là Tân Mục. Tốt. Đám người tuôn ra phát chỉnh tề tiếng ủng hộ, nương theo lấy lan tràn sụt xuống. Ở đây Chân Long Tông di chỉ khuyết tán ra. Tam đại tu tiên phái cửa nhân đệ tử lập tức hướng về nơi đến truyền tống trận phi vút đi. Sau năm ngày, Tân Mục một lần nữa thấy được Hồ Lô Tông núi cửa. Một cái vừa ốm vừa cao thân ảnh, áo bào xám bồng bềnh, đứng ở trong hư không, đúng là Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý. Mây trôi ý tự mình xuất lĩnh Hồ Lô Tông không có đi Chân Long Tông gì chỉ toàn bộ nhân viên, đến đây sơn môn nên đón, trở về môn nhân đệ tử. Chân Long Tông gì chỉ bên trong sự tình, hắn đã thông qua Lâm Hải truyền thư, hiểu được đại khái, U Minh Điện âm mưu để lần này đi tới Thật Long Tông di chỉ tầm bảo hành động biến thành một trường giết chóc. Đây là một tràng tai nạn. Rời đi Hồ Lô Tông ngay thời điểm, có hơn 3 vạn người, trở về ngay thời điểm lại chỉ còn lại có một nửa. Lưu Vân Ý chấp trưởng Hồ Lô Tông đến nay mấy trăm năm, lần thứ nhất chết nhiều môn như vậy nhân đệ tử, lòng của hắn ở đây nhỏ giọt máu. Tông chủ, tất cả trở về đệ tử, hạ xuống mặt đất ở trên, chỉnh chỉnh tề tề không người, bái kiến Lưu Vân Ý. Ta không xứng làm tông chủ của các ngươi, ta có tội. Lưu Vân Ý thần sắc bi thương, ngẩng đầu nhìn phía xa chân trời, trong lòng cực kỳ bi ai và phần. Tông chủ các không nhưng này dạng nói, U Minh Điện âm hiểm độc ác, việc này bọn hắn mưu đồ đã lâu, Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung đều không có phát giác, toàn bộ đều tổn thất thảm trọng yếu. Lâm Hải Trấn An nói, U Minh Điện thật sự là đáng hận, bọn hắn công nhiên mưu hại các đại tu tiên phái, mưu toan xưng bá vân thượng tiên nguyên, thật sự là tội ác tại trời. Lưu Vân Ý bên cạnh, Bạch Trọng Hỉ tức giận râu bạc nhếch lên, ừ, không được ở đây đứng ở sơn môn ở ngoài, lập tức trở về tông nghỉ ngơi. Tất cả tổn thương thành viên, hết thảy đến đan viện nhận lấy hồ lô đan. Ngũ Phong 10 nhị viện chủ cùng với tất cả trưởng lão đến Thanh Vân Đại Điện thương nghị sự tình. Lưu Vân Ý lướt qua mà đi, lưu lại một đạo bóng lưng, điều hưu bi thương.